tiến hóa thành vì cực kiềm đường lang về sau, nàng hai cái kia cái kìm càng là toái thép như toái đậu hủ. Vô cùng sắc bén đồng thời, cắn vào lực còn phi thường cường. Gặp Tần Thọ ra tay, Lị Giai các nàng những cái này vốn là cũng tính toán ra tay thấy thế, cũng đem Pokemon Bô cấp cất vào. Hai đầu các khác long nhất đi ra, không nói hai lời liền trực tiếp hướng về ba con lôi khưu đều sử dụng siêu sóng âm. Như vậy đột nhiên bất ngờ công kích, làm vốn là còn trong bóng tối đề phòng ba con lôi khưu đều bất ngờ, trực tiếp trúng chiêu. Bởi vì sóng âm loại tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, căn bản không có biện pháp phản ứng, hơn nữa cũng không cần tiếp tục năng lượng. Điều này cũng dẫn đến, hai cái các khác long tìm muội đi ra là có thể trực tiếp sử dụng. Về phần tại sao hai cái các khác long tìm muội xảy ra đến liền trực tiếp sử dụng siêu sóng âm. Tự nhiên là bởi vì siêu mộng làm cho các nàng như vậy sử dụng. Như vậy có thể đánh ba con lôi khưu nhất trở tay không kịp, mà tình huống hiện tại, cũng như siêu mộng suy nghĩ. Siêu sóng âm phương pháp công kích thập phần có hiệu quả. Ba con lôi khưu đều trúng chiêu. Có thể nhìn đến chúng nó đều chóng mặt, hình như tìm không thấy phương hướng. Cái này đại biểu chúng nó đã tiến vào hỗn loạn trạng thái, có khả năng làm công kích đánh chung chính mình. Nhà huấn luyện ở giữa đối chiến chung còn dễ nói, nhưng là loại này kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm hỗn loạn hiệu quả là dễ dàng nhất gây ra. Bởi vì bên người chính là một cái có thể mục tiêu công kích. Trước mắt ba con lôi khưu, toàn bộ chúng chiêu. Nhìn đến bên cạnh lôi khưu, không nói hai lời, liền trực tiếp là một quyền đánh đi lên. Một giây trước vẫn là thành quần kết đội hảo huynh đệ, một giây kế tiếp trực tiếp biến thành cùng hung ác đồ ra tay quá nặng. Còn chưa cùng cự kiềm đường lang giao thủ, chúng nó cũng đã trước tiên đem người mình cấp đánh mặt mũi bầm dập. Về phần cự kiềm đường lang, tắc cũng không có buông tha cái này hay thời điểm. Xoay tròn tự thân, sử xuất kiếm vũ. Công kích của nàng trên diện rộng tăng lên. Phối hợp thượng cự kiềm đường lang bây giờ song kiềm sắc bén cùng cắn vào lực, đủ để đem ba con lôi khưu cấp thoải mái đánh bại. Cáp khắc long, phấn ha ha, sử dụng phá hỏng ánh sáng, cuối cùng cự kiềm đường lang, kết thúc, sử dụng viên đạn quyền. Cự kiềm đường lang tuy rằng đặc tính không phải là kỹ thuật cao thủ, nhưng là bây giờ kiếm vũ công kích trên diện rộng tăng lên nàng, chỉ là viên đạn quyền công kích sở sinh ra tổn thương, cũng không phải là này ba con lôi khưu có thể khiêng. Cáp khắc long cùng phấn ha được đến chỉ huy. Trực tiếp tại trong miệng ngưng tụ một đoàn màu trắng năng lượng cầu, theo sau hướng về ba con lôi khưu lập tức oanh khứ. Bạch quang nuốt sống ba con lôi khưu, phá hỏng ánh sáng uy lực cường đại, trực tiếp làm đất chống thượng kích thích lên mảng lớn bùn cát, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như lưỡi dao dường như muốn nhảy vào tận trời bên trên. Ba con lôi khưu cấp bậc cao, đồng thời hình như tại nhà huấn luyện trên tay thời điểm bị cẩn thận bồi dưỡng quá. Mặc dù là các khắc long cùng phấn ha cùng một chỗ phóng thích phá hỏng ánh sáng đều không có đem chúng nó cấp hoàn toàn đánh bại, cuối cùng cần phải cự kiềm đường lang sử dụng viên đạn quyền đến tiến hành kết thúc. Một quyền một cái, giống như là sinh viên đánh nhà trẻ tiểu hài tử giống nhau. Ba con cấp 40 cao thấp lôi khưu, sở cống hiến kinh nghiệm có thể liền nhiều hơn. Các khắc long tìm muội cùng cự kiềm đường lang cùng sách lên một cấp. Đều trở thành 41 cấp. Bị người khác phóng sinh dã ngoại Pokemon. Tự nhiên cũng là đã không có nhà huấn luyện Pokemon, Pokemon Bô có thể đem thu phục. Ba con lôi khưu bị chính mình đánh bại, Tần Thọ trực tiếp ném ra ba miếng Pokemon Bô, tinh chuẩn đánh tại chúng nó trên trán. Tùy theo che mở ra, chúng nó cũng bị hào quang bao bọc, cuối cùng bị hút vào Pokemon Bô nổi. Ba miếng Pokemon Bô cũng không có bị truyền đi, Tần Thọ lựa chọn đem lưu lại, tính toán đến tiếp theo cái thành trấn về sau. Đem những cái này lôi khưu thông qua cái kia thành trấn Pokemon trung tâm thông tin máy móc truyền tống đến bình thường bản thị roi bên kia. Làm nàng đem này ba con lôi khưu cấp xử lý. Lưu tại bên ngoài, cũng là tai họa, nhiễu loạn địa phương sinh thái cân bằng. Ba con lôi khưu, không hề nghi ngờ không thể tránh ra Pokemon Bô, cuối cùng cùng với lập lòe ngọn đèn đăng một tiếng dập tắt, bị Pokemon Bô hoàn toàn thu phục. Tần Thọ đi lên trước, đem ba miếng Pokemon Bô nhặt lên. Theo sau chậm rãi xoay người, nhìn về phía gia tạp khưu còn có da có thể tây. Ai, vốn là còn nghĩ chờ các ngươi hoàn toàn khôi phục tốt thể lực sau lại nói, hiện tại không thể không nói minh của ta ý đồ đến rồi, ta muốn thu phục các ngươi, để chiến đấu a. Nghe được Tần Thọ nói như vậy, gia tạp khưu còn có da có thể tây các nàng lập tức lên tinh thần. Xem như phần tử háo chiến, các nàng cũng không sợ trước tới khiêu chiến người. Hai cái biểu hiện đều ý chí chiến đấu ngẩng cao. Gia tạp, gia có thể tây. Ngay tại gia tạp khưu còn có gia có thể tây một bộ cứ việc đến đây đi biểu cảm, tính toán nghênh tiếp cùng Tần Thọ Pokemon thời điểm chiến đấu. Tần Thọ đột nhiên quanh co, giọng nói vừa chuyển cười nói bất quá đang đánh phía trước, hay là trước bang hai người các ngươi khôi phục một chút thương thế a. Thành Thảo theo túi đeo trong đó lấy ra chanh chanh quả cùng với thuốc trị thương, Tần Thọ đi một mình đi lên. Đối mặt Tần Thọ hướng về chính mình lập tức đi đến, Gia Tạp Khưu còn có ra có thể Tây Đô có chút cảnh giác. Bất quá vừa rồi Tần Thọ giải quyết hết ba người kia tính toán đến tai họa Gia Tạp Khưu rừng rậm Lôi Khưu, làm cho các nàng đối với Tần Thọ đều đã có một cái trụ cột hào cảm. Nếu không lời nói, Tần Thọ hiện tại như vậy tới gần, cũng sớm đã bị điện giật. Tần Thọ đi đến Gia Tạp Khưu còn có ra có thể Tây trước mặt, đem trong tay hai dạng đồ vật đưa tới các nàng trước mặt. Biết dùng sao? Tần Thọ hỏi. Gia Tạp Khưu cùng ra có thể Tây nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cùng lắc lắc đầu, theo sau nhìn về phía chanh chanh quả thời điểm đều gật gật đầu. Theo Tần Thọ tay cầm lấy chanh chanh quả, trực tiếp bắt đầu ăn. Chanh chanh quả có thể hữu hiệu khôi phục thương thế, điểm này, dã ngoại Pokemon đều biết. Nhưng là đối với nhân loại thị trường thượng lưu thông tổn thương thuốc, chúng nó liền không biết gì cả. Bất qua đối với loại này chưa từng thấy qua đồ vật, Gia Tạp Khưu cùng ra có thể Tây Đô buông lỏng cảnh giác. Bởi vì theo nhân loại đem cùng chanh chanh quả phóng tại cùng một chỗ có thể suy đoán ra, cái này thuốc tất nhiên cùng khôi phục thương thế có thực chặt chẽ quan hệ. Có khả năng có chút kích thích tiểu đau đớn, hơi chút nhẫn nại một chút, rất nhanh liền tốt. Tần Thọ dứt lời, hướng về Gia Tạp Khưu còn có ra có thể Tây các nàng trực tiếp phún lên thuốc trị thương. Hơi nước bao phủ toàn thân, rơi tại vết thương trên người phía trên. Hơi hơi đau nhói cảm giống như kim đâm, không ngừng theo miệng vết thương truyền đến. Nhưng Gia Tạp Khưu cùng ra có thể Tây cùng không có đau kêu, chính là nhíu nhíu lông mày. Bởi vì trước mặt nhân loại đã nhắc nhở qua các nàng, hơi chút đau đớn một cái. Tại ngắn ngủi đau đớn về sau, các nàng cũng đều phát hiện, chính mình thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Hơi chút sống giật mình thân thể, Gia Tạp Khưu phát hiện thân thể đã hoàn toàn không việc gì. Gia Tạp, ra có thể Tây. Gia Tạp Khưu cùng ra có thể Tây nhao nhao gật đầu. Các ngươi tính toán ai trước đến? Đúng lúc này, Tần Thọ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Nếu thương thế đều khôi phục tốt lắm, như vậy kế tiếp sự tình, tự nhiên là đối chiến. Nghe vậy, Gia Tạp Khưu cùng ra có thể Tây thậm chí cũng không dùng thương lượng. Gia Tạp Khưu trực tiếp đứng ra, vỗ vỗ lồng ngực của mình, chiến ý ngang nhiên, kia hình quả tinh cái đuôi bắn ra nhẹ nhàng nhảy lên. Gặp Gia Tạp Khưu tính toán trước tới khiêu chiến, Tần Thọ lập tức cùng này kéo dài khoảng cách. Cười nói tốt, một khi đã như vậy, ta đây hay dùng con này Pokemon đến với ngươi thử xem tay. Tùy theo Tần Thọ ném ra tinh linh cầu mở ra, bên trong Pokemon theo bên trong phóng thích. Cẩn thận nhìn kỹ, rõ ràng là Eevee. Lớn nhỏ phía trên, cùng Gia Tạp Khưu không sai biệt lắm, nhưng là cấp bậc thượng nhưng so với Gia Tạp Khưu càng mạnh. Tần Thọ Eevee đã có 35 cấp, mà trước mặt Gia Tạp Khưu bất quá 27 cấp. Cấp bậc thượng chênh lệch rất xa. Cũng không có biện pháp, Gia Tạp Khưu rừng rậm xung quanh cũng không có cái gì cường đại Pokemon, nếu không lời nói, Gia Tạp Khưu quần thể cũng không có khả năng sinh hoạt tại nơi này. Duy nhất có thể bị gọi đối thủ, chỉ có mỗi ngày đến chiến ra có thể Tây. Song phương thực lực lực lượng ngang nhau, kinh nghiệm tự nhiên cũng phồng chậm. Gia Tạp Khưu đàn cũng không có gì yêu thích chiến đấu, ngày ngày đều trốn nàng xa xa. Thăng cấp khó càng thêm khó. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình tên nhân loại này. Gia Tạp Khưu vẫn là thật coi trọng. Nếu là đối phương thật có thực lực này đem chính mình thu phục lời nói, như vậy chính mình tương lai căn bản cũng không buồn không có đối thủ đánh. Có thể thay đổi càng mạnh. Trở thành trên cái thế giới này mạnh nhất Gia Tạp Khưu. Đây là mục tiêu cuối cùng của nàng. Gia Tạp, cũng là Gia Tạp Khưu tiên phát chế người, thân hình chợt lóe hóa thành màu vàng tia chớp hướng về Eevee tập kích đến. Điện quang chợt lóe tiên phát chế địch A, quen thuộc nhất chiêu. Eevee sử dụng đào lỗ. Được đến Tần Thọ chỉ huy Eevee, tại Gia Tạp Khưu tiếp cận chính mình phía trước, liền lấy vào lòng đất. Gia Tạp Khưu hoàn toàn bị vồ ếch chụp hụt. Gia Tạp. Hiện tại Gia Tạp Khưu rất có một bộ rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt cảm giác, mất đi mục tiêu, nàng chỉ có thể cẩn thận nhìn quang bốn phía. Không biết Eevee theo cái gì phương hướng đối với nàng phát động công kích. Ngay tại lúc này Eevee, sử dụng tốc độ cao sao. Gia Tạp Khưu nghe vậy. Mạnh mẽ trái phải nhìn quanh. Nhưng mà, nhất đạo thân ảnh lại theo trước mặt nàng hang thoát ra, cũng không phải là nàng kia luôn luôn tại tìm Eevee thân ảnh. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ chọn ngay tại trước mặt hang trong đó thoát ra. Nhưng mà, chính mình lần này bị gạt, hoàn toàn không có dự liệu được. Nghênh Diện liền tiếp nhận EV sử dụng tốc độ cao sao. Đại lượng ánh sao sáng giống như tiểu pháo, không ngừng tạc tại trên thân thể của nàng. Nếu là một cái cũng may, nhưng là tốc độ cao sao số lượng thật sự là nhiều lắm, Gia Tạp Khư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi ở trên mặt đất quay cuồng mấy vòng lúc này mới dừng lại. Bản vừa mới chữa trị xong thương thế, bây giờ lại lần nữa thêm thượng tân thương. Gia Tạp Khư giãy giụa theo trên mặt đất bò lên, nàng bán nhắm mắt, thập phần miễn cưỡng. Cỗ này không chịu thua sức lực, ngược lại cùng tiểu trí cái kia chỉ Gia Tạp Khư có chút tương tự. Nhưng là rốt cuộc không phải là một cái lão thiên gia chiếu cố Gia Tạp Khư a. Nhìn như còn có dư lực, nhưng thực tế đã là phong trung cây đèn cầy sắp tắt, lật không nổi gió lớn phóng túng. EV, điện quang chợt lóe kết thúc chiến đấu. Bố, EV vô cùng hưng phấn, thân hình giống như đạn pháo bắn ra, Gia Tạp Khư thậm chí đều không nhìn thấy EV thân ảnh. Một giây kế tiếp bụng trung truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Tiếp lấy, tầm mắt bỗng nhiên bị kéo xa, hai bên hình ảnh cũng biến thành mơ hồ lên. Đối phương điện quang chợt lóe, thế nhưng đã đánh trúng mình. Đây là Gia Tạp Khư cuối cùng ý tưởng, tùy theo thân thể rơi xuống đất. Gia Tạp Khư trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mà Tần Thọ là hướng về Gia Tạp Khư ném ra Pokemon Bo, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp thu phục. Nhìn chính mình cũng địch cũng hữu bằng hữu bị bắt phục, Gia có thể tây không có ra tay ngăn lại. Bởi vì nàng biết, đây cũng là chính mình vị kia đồng bạn kết quả mong muốn. Hơn nữa, hiện tại vị kia đồng bạn bị thua, kế tiếp cũng đến phiên nàng lên. Trở về AIV, đổi cho ngươi phía trên, cự kiềm đường lang. Đối phó yêu tinh hệ, độc hệ cùng thép hệ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Tần Thỏ hiện tại trong tay đầu cũng không có thuần độc cùng thuần cương Pokemon, chỉ có thể làm cự kiềm đường lang ra sân. Nhìn đến Tần Thỏ thả ra Pokemon là cự kiềm đường lang, Gia có thể tây biểu cảm ngưng trọng rất nhiều. Vừa rồi cự kiềm đường lang cùng các khắc long tìm muội đối phó kia ba con lôi khư hình ảnh, nàng cũng đều nhìn tại trong mắt, tự nhiên rõ ràng trước mặt con này cự kiềm đường lang khủng bố. Cự kiềm đường lang, sử dụng thiết đầu. Lần này ngược lại Tần Thỏ bắt đầu tiên phát chế người, cự kiềm đường lang được đến mệnh lệnh, thân hình động như chớp điện, hướng về Gia có thể tây mạnh mẽ hướng đụng tới. Đầu phát tán ra ánh sáng kim loại. Lực lượng vô hình. Tại đầu nàng biểu hiện ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt ngân bạc. Tầng này ngân bạc có thể cho cự kiềm đường lang đầu, cứng rắn như sắt thép. Gia có thể tây căn bản là không thể phản ứng cự kiềm đường lang tốc độ, trực tiếp bị cự kiềm đường lang thiết đầu công kích cấp trực tiếp mệnh bên trong. Gấp đôi khắc chế quan hệ, Gia có thể tây đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể giống như bị xe tải lớn đụng phải giống như, bay ngược mà ra mấy thước. Bị thiết đầu đánh trúng, Gia có thể tây trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng bị Tần Thỏ thoải mái thu phục. Về phần kia một chút núp trong bóng tối Gia Tạp Khư nhóm, Tần Thỏ cũng không tính thu phục, khiến chúng nó cứ như vậy tại cánh rừng rậm này trong đó cuộc sống, là kết quả tốt nhất. Bởi vì những cái này Gia Tạp Khư vốn yêu thích cuộc sống yên tĩnh, không vui chiến đấu, nếu là đem chúng nó đều đưa đến chính mình đảo nhỏ phía trên, cũng chỉ là hại chúng nó. Chúng ta đi trước a. Tần Thỏ tiếp đón Na Tư các nàng một tiếng. Liền rời đi này phiến tràn đầy Gia Tạp Khư rừng rậm. Dọc theo bờ sông đi ước chừng 20 mét lộ trình, Tần Thỏ lúc này mới đem vừa mới thu phục Gia Tạp Khư còn có Gia có thể tây cấp theo Pokemon Bo chung thả ra. Vì các nàng trị liệu thương thế trên người, đồng thời cũng vì các nàng giới thiệu đội ngũ trong đó thành viên, làm cho các nàng mau chóng dung nhập đại gia đình này trong đó. Quá trình này trong đó, Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng trở về, A Nhã nói tắc tiếp tục tại xung quanh tuần tra. Gặp Võ Tàng cùng Á Mã Đa, Tần Thỏ cũng không quay đầu lại, hỏi một câu học được bao nhiêu thứ. Võ Tàng cùng Á Mã Đa sự tình, hắn cũng theo Na Tư bên kia hoàn toàn biết được. Biết các nàng là tính toán cùng A Nhã học tập nhẫn thuật. Ý nghĩ của các nàng, Tần Thỏ đại thể cũng có thể đoán được một chút. Không phải là vì về sau có thể một mực dừng lại ở mình bên người, không muốn bị quên đi. Những cái này hắn đều có thể lý giải, cho nên hiện tại mở miệng hỏi một chút tiến độ. Cũng là tại quan hệ hai người bọn họ nữ. Dù nói thế nào, các nàng xem như chính mình tùy kêu tùy dùng thịt tiện khí, vẫn phải là nhiều hơn quan tâm một chút. Miễn cho các nàng bị đóng cửa tồn đi qua nhớ lại khôi phục. Hiện tại mang theo các nàng tại mình bên người, một bộ phận cũng là muốn lấy đường xá trong đó trải qua sự tình, đem các nàng kia một chút trước kia tại đội rô trồng ngây nhớ lại cấp ép càng thêm sâu. Sâu đến cùng cấp quên. Trước mắt còn tại học tập nhẫn nại, còn có thân thủ phương diện. Chúng ta tiến bộ đều rất nhanh. A Mã Đa dẫn hồi báo trước nàng cùng Võ Tàng gần nhất tiến triển. Nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Võ Tàng đã vậy còn quá mau liền khám phá kế hoạch của nàng. Hôm nay Võ Tàng đột nhiên tìm kiếm A Nhã thỉnh giáo về nhẫn giả phương diện sự tình thời điểm Á Mã Đa thiếu chút nữa cho rằng trước mặt Võ Tàng bị thay thế. Khi nào thì, cái này tự đại ngu xuẩn nữ nhân thế nhưng thay đổi thông minh như vậy rồi hả? Nếu bị xuyên qua, Á Mã Đa cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể mặc cho từ Võ Tàng cùng nàng giống nhau lưu lại, cùng A Nhã học tập như thế nào trở thành nhẫn giả. Tiếp tục cố gắng. Vâng, chủ nhân. A Mã Đa cùng Võ Tàng hai miệng cùng âm thanh, ánh mắt tràn đầy ái mộ. Chủ nhân vẫn là quan tâm các nàng, vẫn luôn có tại nhìn các nàng, quang là như thế này nghĩ, bụng của các nàng cũng đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, bên trong phát ra phốc tức âm thanh. Mà Tần Thỏ, tại thả ra gia tạp khưu cùng gia có thể tây về sau, cho các nàng trị liệu hoàn thương thế, liền cho các nàng chuyển tới chính mình chế tác Pokemon đồ ăn. Những thức ăn này ăn lâu thì có thể làm cho các nàng trở thành đầu mục Pokemon. Làm cho các nàng đồng cấp vô địch, vượt cấp cũng có thể càng 5 cấp. Đừng nhìn chỉ có tiểu tiểu cấp 5, càng là sau này, cấp bậc chênh lệch thì càng rõ ràng. Trừ phi là sử dụng nào đó hao tổn sinh mệnh, hao tổn tiềm lực đạo cụ đến cưỡng ép làm tự thân trở nên mạnh mẽ. Dù sao như vậy đều không muốn sống nữa, người lấy cái gì cùng đối phương so đâu. Tại đơn giản cấp gia tạp khư còn có gia có thể tây giới thiệu cự kiềm đường lang các nàng về sau, Tần Thọ liền tùy ý các nàng Pokemon đi tự động nói chuyện. Bởi vì Tần Thọ rất rõ ràng, ma huyễn mặt nạ meo các nàng thật tốt dạy dỗ gia tạp khư còn có gia có thể tây. Đối với ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng tú bà kỹ thuật, Tần Thọ là nhận thức có thể. Cái này thu phục gia tạp khư còn có gia có thể tây, kế tiếp, chính là đi tới nguyên bên trong, lấy hóa thạch địa phương. Tại bên kia còn có hóa thạch Pokemon chờ đợi chính mình, về phần nguyên trung hóa thạch Pokemon tình tiết trước mặt nội dung, tất cả đều dâu ria, không có gì đặc chuyện khác. So với chuyện này, Tần Thọ vẫn là cho rằng làm chính mình Pokemon mau mau trở nên mạnh mẽ mới là cứng rắn đạo lý. Mỗi ngày không phải là địch nữ nhân chính là địch nữ Pokemon, tiêu diêu tự tại, tái quá thần tiên sống. Chương 117 hóa thạch Pokemon. Lại là vội vàng thất ngày trôi qua. Tần Thọ bọn hắn một đoàn người cuối cùng đi đến nguyên trong đó lấy hóa thạch địa phương. Nơi này còn không có nguyên trong đó như vậy kín người hết chỗ, chính là ít có người đào móc khoáng thạch. May mắn hiện tại nhân không nhiều lắm, Tần Thọ cũng có thể yên tâm thực hành hóa thạch Pokemon bắt được kế hoạch. Thuận tiện lại lao một chút hóa thạch. Về sau mua một cái hóa thạch sống lại cơ, là có thể đem kia một chút vẫn là hóa thạch Pokemon toàn bộ sống lại. Này 7 ngày trong đó. Siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều cùng với Lai Siela mỗ đối với thuộc tính lĩnh ngộ, có một chút tiến triển. Trong này siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều tiến triển tốc độ rất nhanh. Thứ nhất là bởi vì siêu mộng bản thân thiên phú liền cao, hơn nữa còn là chỉ một thuộc tính, tại có rõ ràng phương án phía dưới, lĩnh ngộ tự nhiên mau. Mã Hạ nhiều lời nói, tuy rằng song thuộc tính, nhưng là thân là Phượng Vương dưới trướng Pokemon, thiên phú tự nhiên vô song, hơn nữa còn qua được Phượng Vương ân huệ, lĩnh ngộ tốc độ cũng là bay nhanh. Ngược lại Lai Siela mỗ, 7 ngày, chỉ ngộ hiểu một tia. Có thể thấy được này độ khó. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm liền càng không cần phải nói. Này 7 ngày, cấp bậc của các nàng đều có rất lớn tăng lên. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khác đặc, vốn là 73 cấp, tại đảo nhỏ những ngày đó, đến 75 cấp, bây giờ đang ở Tần Thọ bên người về sau, mỗi ngày tại Tần Thọ tinh dịch tưới phía dưới, cấp bậc nhanh chóng đi đến 78 cấp, tiến triển tương đương nhanh chóng. Vài ngày ở chung, liền địch quá nàng tại đảo nhỏ thượng tiếp cận 2 tháng khắc khổ tu hành. Về phần còn lại 4 cái đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm, đến đảo nhỏ phía trước là 69 cấp, đảo nhỏ thượng là 71 cấp, bây giờ cũng đến 73 cấp. Đến 70 cấp bắt đầu, là có thể bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính lực tương tác, làm thuộc tính cụ tượng hóa. Chỉ có số ít tình huống, mới phải xuất hiện, trước lúc này liền có thể ngộ đảo. Thủy quân chính là tình huống đặc biệt phía dưới một loại. Ma huyễn mặt nạ meo cũng sớm là có thể ngộ đạo, chẳng qua nàng là bình thường Pokemon, tự động lĩnh ngộ lời nói, ít nhất phải đến 80 cấp mới khả năng có điều mặt mày. Nhưng cũng chỉ là khả năng, chậm nhất cũng nhận được 90 cấp trái phải, mới sẽ bắt đầu chân chính ngộ đạo đi tìm lĩnh ngộ thuộc tính lực tương tác. Hiện tại có cấp đống điều còn có thủy quân các nàng tại, ma huyễn mặt nạ meo cũng sớm mở ra tìm kiếm thuộc tính lực tương tác con đường. Cộng thêm thượng còn có đắp nặc cuộc so tài khác đặc phân tích của các nàng phẩu giải. ma huyễn mặt nạ Mel hiện tại tuy rằng tiến triển chậm ở Lai Siela mỗ sau đó, nhưng ít ra cũng còn hơn thế giới này đại bộ phận bình thường Pokemon. 7 ngày thời gian, sở hữu Pokemon cấp bậc lại lần nữa được tăng lên, trong này gia tạp khưu cùng gia có thể tây bởi vì cấp bậc thấp nguyên nhân, tăng lên chính là rõ ràng nhất. Chân chân tăng lên 10 cấp. Về phần khác Pokemon nhóm, là tăng lên 5 cấp, ma huyễn mặt nạ Mel các nàng những cái này cấp bậc quá cao, tăng lên 1 cấp. Cấp đống điểu đi vào 90 cấp đại môn hạm, mà siêu mộng cùng mã hạ nhiều, là tăng lên tới 91 cấp, sau này cấp bậc thì càng khó có thể tăng lên. Đã tới này lấy hóa thạch đại sa cốc, đối với này phiến địa phương, chúng nữ đều không có nghe nói qua. Đại sa cốc, lúc này có ít người yên, hơn nữ kia một vài người đều mặc công trường mạo, người người kén cái cuốc hướng về bức tường cùng bề mặt lấy. Cũng không biết là đang đào những thứ gì. Bọn hắn những người này là đang làm gì? Tiểu Hà tò mò hỏi. Tìm nhân hỏi một chút không được sao? Yêu đằng kem tươi hai tay vòng ngực nói. Không đợi yêu đằng kem tươi bày ra hành động, Na Tư cũng đã hướng về tần thọ bắt đầu tranh công. Bọn hắn đang đào hóa thạch. Na Tư dựa vào chính mình niệm lực có thể thực nhẹ nhàng chỉ biết kia một vài người đang đào cái gì vậy. Hóa thạch. Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi hai mặt nhìn nhau, càng thêm không rõ ràng cho lắm. Chỗ này nhìn cũng không giống là có hóa thạch khu vực A, khô hạn khô ráo, xung quanh quái thạch đá lởm chởm. Nếu thực sự có hóa thạch, cũng sớm đã bị liệt dương cát vàng cấp thổi phong hóa, đào ra thật có thể đổi đến tiền gì sao? Lấy hóa thạch mục đích, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi đều có thể đoán đi ra, vì hiến cho phía trên nghiên cứu, lấy này để đổi lấy một chút liên minh tiền. Nhưng là có lẽ là phía trước, những nhân viên khoa nghiên kia cũng đã nói. Mảnh nhỏ hóa thạch, không có qua chỗ đại dụng. Đã không còn cần phải. Chỉ có kia một chút hoàn chỉnh hóa thạch, mới có thể đổi lấy đến số lượng nhất định liên minh tiền. Mộng tỷ, dùng niệm lực xem xét một chút, xung quanh, nhìn nhìn có hay không Pokemon dẫn sóng. Tần thỏ trong lòng cùng siêu mộng câu thông. Biết nơi này có hóa thạch Pokemon, nhưng là vị trí cụ thể, tần thỏ không biết. Cho nên kế tiếp, phải dựa vào siêu mộng đến tập trung vị trí. Tốt, tại Pokemon bộ nội siêu mộng phóng xuất ra dẫn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong chốc lát, liền tìm đến vài cái không giống với dẫn sóng. Tìm đến. Siêu mộng nói, đem vị trí cụ thể cũng nói cho tần thỏ. Có vị trí cụ thể, tần thỏ trực tiếp mở miệng nói theo ta đến, mang bọn ngươi đi gặp một chút hóa thạch Pokemon. Nghe được tần thỏ bỗng nhiên nói như vậy chúng nữ đều là sừng sốt một chút, ngược lại Na Tư phản ứng, lập tức dùng niệm lực mở rộng phạm vi tìm tòi một phen. Cuối cùng quả nhiên tìm đến một chút đặc thù dẫn sóng. Những cái này dẫn sóng vị trí, là đang tại thâm thúy dưới lòng đất. Hơn nữa không phải nhân loại dẫn sóng, nhưng là Pokemon. Không hổ là tần thỏ, nhanh như vậy liền phát hiện nơi này khác biệt. Cái này liền Na Tư đều nói như vậy, chúng nữ cũng tin chỗ này là thật có hóa thạch. Tiểu Tuyết tò mò hỏi là thật sinh hoạt cái loại này hóa thạch Pokemon sao? Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Tuyết cũng liền tại TV thượng thấy qua Pokemon hóa thạch, nhưng đây chẳng qua là hóa thạch, là đã tử vong thật lâu Pokemon. Nhưng là từ tần thỏ miệng bên trong, Tiểu Tuyết nghe ra, là nhìn sinh hoạt hóa thạch Pokemon. Trên cái thế giới này, thật còn có sinh hoạt hóa thạch Pokemon sao? Tiểu Tuyết hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ân, sinh hoạt, đi thôi, mang bọn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Tần thỏ gật gật đầu đáp. Hơn nữa, đối với những cái này hóa thạch Pokemon an bài, tần thỏ cũng có ý tưởng. Nhiều đâm con cúc thú cùng liêm đao khôi có thể tạm thời trước từ siêu mộng các nàng đến giáo hóa những cái này thịt để ăn tính hóa thạch Pokemon nhóm, sau liền có thể đem chúng nó cấp truyền tống về đảo nhỏ thượng cuộc sống. Có siêu mộng các nàng giáo hóa, hẳn là rất nhanh liền có thể đem những cái này hung tàn hóa thạch Pokemon cấp dạy dỗ hoàn tất. Về phần hóa thạch rực long lời nói, tần thọ là tính toán mang tại bên người. Bên trong con cúc thú cùng với hóa thạch khôi đều có thể dùng để cấp Tiểu Hà cẩn thận bồi dưỡng. Vừa vặn cũng có thể đem hải tinh tinh đem thả tại đảo nhỏ thượng cuộc sống. Phía trước đắp nạc cuộc so tài khác đặc đến thời điểm là cùng tần thọ nói, cây anh đào các nàng ba tỉ muội lúc này đã ở đảo nhỏ phía trên. Giống như là bởi vì đảo nhỏ thượng quá thoải mái, chứ có hay không giải trí phương tiện, thương trường bên ngoài, chính là một cái hoàn mỹ địa phương. Các nàng định ở thật lâu mới rời đi. Hắn còn nhớ rõ ba tỉ muội trong đó, xương bồ tay chung liền có bảo thạch hải tinh. Hải tinh tinh bị truyền sau khi đưa về, cũng không có khả năng tịch mịch. Nói không chừng, đợi cho hồi đảo nhỏ thời điểm liền có thể nhìn thấy hai cái bảo thạch hải tinh. Đã tới siêu mộng dấu hiệu vị trí về sau, Tần Thọ đối với trung nữ nói chính là cái này dưới rồi, kế tiếp thủ đoạn hơi chút bạo lực một điểm, các ngươi nhớ rõ đem tai cấp che tốt lắm. Tần Thọ nói xong, đem siêu mộng còn có Mã Hạ Nhiều đem thả ra. Mộng tỷ, Mã Hạ Nhiều, liền làm phiền ngươi nhóm đem nơi này bắn cho mở. Siêu mộng cùng Mã Hạ thấy nhiều biết rộng nói, gật gật đầu. Theo sau nhau nhau sử dụng uy lực lớn nhất phá hỏng ánh sáng tập trung đánh vào dấu hiệu điểm trên mặt đất, tùy theo bụi mù tán đi một cái thật lớn động quật hiện ra tại Tần Thỏ các nàng trước mặt. Vì phòng ngừa động tĩnh nháo quá lớn, Tần Thỏ cũng để cho siêu mộng bố trí phản xạ bức tường, như vậy có thể phòng ngừa âm thanh truyền đưa ra ngoài. Tuy rằng nơi này người ở còn rất thưa thớt, nhưng là động tĩnh quá lớn cũng sẽ đem những người này hấp dẫn. Tần Thọ là chán ghét nhất phiền toái. Đến lúc đó những người này bị hấp dẫn, cũng muốn hao phí đại lượng võ mồm mới có thể đem đuổi đi. Tùy theo đi đến dưới đất miệng hang xuất hiện ở Tần Thọ các nàng trước mặt, Tần Thọ chiều Na Tư nói đại gia cùng một chỗ đi xuống đi, Tiểu Hà các nàng liền cầu xin ngươi Na Tư. Tốt, Na Tư gật gật đầu, mắt đẹp liếc mắt Lị Giai các nàng, theo sau trực tiếp sử dụng niệm lực, bao trùm tại các nàng trên người. Mà Tần Thọ là từ siêu mộng đến, tiến vào động quật. Cùng hạ xuống tốc độ giống nhau, rất nhanh bọn hắn liền đã tới lòng đất. Tần Thọ không có đem siêu mộng cấp thu hồi Pokemon Bo, cũng không làm Mã Hạ Nhiều trở lại cái bóng của mình, mà là làm này cùng Mã Hạ Nhiều đều tại bên ngoài. Rời giường khí ra hỏa nhóm lập tức lại tới, mau chóng giải quyết, thuận tiện nhìn nhìn nơi này đầu còn có hay không hóa thạch tại. Mấy con hóa thạch Pokemon, lấy Tần Thọ hiện tại trong tay đầu thực lực, hàng phục đám này từ ra hỏa, dễ như trở bàn tay. Ngay tại Tần Thọ vừa nói xong, hắc ám trong đó, sổ đạo hồng quang lập lòe. Tiếp lấy, một cái nhiều đâm con cúc thú, một cái liêm đao khôi, hóa thạch khôi theo hắc ám trong đó đi ra. Chúng nó mỗi một cái ánh mắt đều lập lờ nguy hiểm hồng quang. Nếu là đội rô trầu ngây con kia nói ngôn ngữ nhân loại meo meo tại nơi này lời nói, tuyệt đối nhảy lên hô to. Đám này ra hỏa muốn đem chúng ta ăn luôn meo. Nhiều đâm con cúc thú cùng liêm đao khôi vẻ ngoài nhìn cũng đều là hung mãnh ăn thịt Pokemon, nếu không cũng không có khả năng cùng hóa thạch rực long sinh hoạt tại một cái hố quật. Bất quá bây giờ, Tần Thọ tối quan tâm chính là một chuyện khác. Mộng tỷ, hai cái kia tiểu chính là mẫu sao? Nghe vậy, siêu mộng hơi lộ ra cổ quái liếc nhìn Tần Thọ, kia liêm đao khôi còn dễ nói, nhưng là nhiều đâm con cúc thú không khỏi cũng quá. Là ngược lại, nhưng là... Khi nào thì Tần Thọ khẩu vị của ngươi thay đổi nặng như vậy rồi hả? Siêu mộng lời nói, uống Tần Thọ một chút. Không nghĩ tới chính mình tiểu tiểu một câu thế nhưng làm siêu mộng trực tiếp hiểu lầm. Hắn có siêu mộng tưởng háo sắc như vậy sao? Dừng một chút ngừng, mộng tỷ, lời này của ngươi nói, ta cáo ngươi phỉ báng a, ta còn không đến mức biến thái đến cái loại này tình cảnh được không? Tiểu Hà các nàng bên người tất cả đều là mẫu Pokemon, ta yên tâm a. Nghe vậy, siêu mộng có chút bất đắc dĩ. Người này muốn chiếm làm của riêng thật đúng là cao đáng sợ, liền Pokemon giới tính đều tạp như vậy chết, bất quá không có đổi thái đến muốn cùng nhiều đâm con cúc thú ân ái là tốt rồi. Những cái này hóa thạch Pokemon cấp bậc, hình như còn có một chút cao, nếu như muốn đạt tới trở thành hiện đại Pokemon như vậy giã tính thu liễm lời nói, nhu phải hao phí không ít thời gian. Bởi vì chúng nó tầng dưới chót nhận thức, rốt cuộc là theo chúng ta khác biệt, nếu như cưỡng ép thay đổi chúng nó thâm căn cố đế nhận thức, xác suất lớn thương tổn được linh hồn của các nàng, người có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Những cái này ta đều biết, dùng thời gian đến chậm rãi thay đổi các nàng, ta tin tưởng nhất định là có thể thực hiện, duy nhất cần phải trọng điểm chú ý, cũng không phải là những cái này Pokemon. Tần Thọ nói, người có tính toán là tốt rồi. Cái này động quật chân chính bá chủ bây giờ còn chưa có đi ra đâu. Ngay tại Tần Thọ cùng siêu mộng nói chuyện lúc, Lị Giai các nàng đều nhìn thấu những cái này hóa thạch Pokemon tình trạng như có một chút không bình thường. Nhìn những cái này hóa thạch Pokemon, Lị Giai không xác định nói chúng nó, giống như nhìn tâm tình rất kém cỏi bộ dạng. Đối với chơi hệ Pokemon cảm xúc, Lị Giai có thể đem nắm rất rõ ràng, thậm chí có thể đủ biết, các nàng vì sao sẽ tức giận nguyên nhân. Nhưng là đối với khác Pokemon, cũng không phải là như vậy minh xác. Mà Tiểu Hà lời nói, mặc dù là thủy hệ tinh thông đạo quán chủ, nhưng là hiện tại còn tuổi trẻ, còn không đạt được Lị Giai loại cảnh giới này. Chỉ có thể nhìn ra trước mặt những cái này hóa thạch Pokemon nhóm hết sức tức giận, thậm chí cũng không biết những cái này Pokemon đều là có chứa thủy hệ phó thuộc tính. Ngược lại xem như đào tạo ra Tiểu Tuyết liếc mắt liền nhìn ra những cái này hóa thạch Pokemon, hiện đang tại sao sinh khí. bởi vì nàng nhạy bén phát hiện những cái này Pokemon ánh mắt hiện đầy tơ máu, giống như là một cái ngủ say người bị bỗng nhiên đánh thức giống nhau. Ta cảm giác chúng nó hẳn là sinh ra giường tức giận, chúng nó xác suất lớn là trong lòng đất hạ đi ngủ. Tiểu Hà a một tiếng, lập tức hỏi thì phải là nói, chỉ có thể chiến đấu. Yêu đằng kem tươi ngược lại chiến ý tràn đầy, cứ việc đến đây đi, chúng ta bên này nhân nhiều như vậy, Pokemon nhiều như vậy, còn sợ này bốn cái ra hỏa. Chủ mẫu nhóm nói không sai, võ tàng cùng Á Mã Đa ở phía sau bơm hơi. Mà A Nhã nói sắc mặt có chút kém. Lông vo tròn nói, còn có một cái đại gia hỏa. A Nhã nói như vậy, lập tức công chúng nữ ánh mắt hấp dẫn. Cái gì đại gia hỏa? Thật là có một cái đại gia hỏa, bất quá không cần sợ hãi, những cái này hóa thạch Pokemon, cũng không phải là Mã Hạ Nhiều cùng siêu mộng đối thủ, đợi đem các nàng cấp thu phục, chúng ta còn có khả năng tại cái này động quật thật tốt thăm dò một phen. Tần Thọ đã cùng siêu mộng đàm tốt, cũng nghe được A Nhã nói đại gia hỏa. Hắn biết rõ, A Nhã nói đại gia hỏa là chỉ hóa thạch Dực Long. Cái này có sinh hoạt hóa thạch Pokemon động quật, tuyệt đối có cái gì ảo diệu. Chẳng qua tình tiết trong đó không có cụ thể vẽ ra mà thôi. Phải biết, đến hậu kỳ, còn có cái loại này vô cùng lớn đại cảnh quỷ, hồ cùng béo đinh. Những cái này Pokemon đều là siêu cổ đại Pokemon, niên đại so với trò chơi A nghĩ trụ tư niên đại còn muốn cửu viễn. Mộng tỷ, tốc chiến tốc thắng A. Ân. Siêu mộng khẽ vuốt cằm, trong mắt lập lòe lam quang, cường đại niệm lực chớp mắt bao trùm những cái này hóa thạch Pokemon. Các nàng động liên tục cơ hội đều không có, trực tiếp bị siêu mộng cấp ném bay ra ngoài. Phảng phất có một tấm bàn tay vô hình nắm các nàng, đem các nàng dùng sức lắc tại cứng rắn tường đá phía trên. Tuy rằng mặt ngoài không có gì bị thương bộ dạng, nhưng thương tại nội tại. Lần này đối với các nàng tới nói cũng không tốt thụ. Mới chỉ là một chút, các nàng liền toàn bộ đều đàng hoàng xuống. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, chính mình không phải là trước mặt cái này Pokemon đối thủ. Thời xa xưa kỳ sinh tồn quy tắc chính là vật cạnh tranh thiên, ai mạnh nhất, ai tốt nhất cầu thả, ai liền có thể sống xuống. Hiện tại, liêm đao khôi các nàng cũng không có cách nào rút đi. Đối thủ lại mạnh như vậy, các nàng đều cảm thấy mình là không có gì tiếp tục hy vọng sống sót. Những cái này cổ đại Pokemon ngược lại nhận thức thanh hiện thực, nhanh như vậy liền đánh mất ý chí chiến đấu. Tần Thọ vừa nói, một bên hướng về nhiều đâm con cúc thú các nàng ném ra Pokemon bô đem thoải mái thu phục. Vốn là Tần Thọ còn cho rằng đối phương ít nhiều hơi chút dẫy dụa một chút, dù sao đám này ra hỏa trước kia đều là ăn thịt. Nên có hung ác kình hẳn là vẫn có. Kết quả hiện tại ngược lại liền được thu vào Pokemon bô đều không có dẫy dụa một chút. Nhìn Pokemon bô tắt đèn sau đình chỉ lắc lư bộ dáng, Tần Thọ đi lên trước đem trên mặt đất 4 miếng Pokemon bô cấp thu hồi. Bất quá cũng tốt, đỡ phải lãng phí thời gian. Cầm lấy Pokemon bô xoay người, Tần Thọ đi hướng Tiểu Hà. Đem trong đó chứa hóa thạch khôi cùng con cúc thú tinh linh cầu giao cho Tiểu Hà, muốn khiêu chiến một chút không? Này hai cái Pokemon đều là thủy hệ Pokemon Nga, chẳng qua là song thuộc tính, nham thạch cùng thủy, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, cũng có thể cùng hiện tại Pokemon giống nhau chiến đấu, phải thử một chút nhìn sao. Nhìn đưa qua tinh linh cầu, Tiểu Hà sừng sốt một chút, theo sau nhếch miệng cười, một phen tiếp nhận Tần Thọ đưa tới hai quả Pokemon Bô. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Đương nhiên là có, xem như tương lai thủy hệ Pokemon đại sư, làm sao có khả năng bởi vì cái này biết khó mà lui. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tiểu Hà hoàn toàn quên mất nàng sợ hãi bạo Lý Long chuyện này. Bất quá điều này cũng không có biện pháp, dù sao cũng là thuộc về tuổi thơ ác mộng, cũng là không nghĩ tới Tiểu Hà lúc nhỏ như vậy dũng, leo đến bạo Lý Long miệng. Chuyện này, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Hà chính mình mặt sau chậm rãi đi vượt qua. Nghĩ vậy. Tần Thọ nhìn Tiểu Hà ánh mắt đều mang theo kỳ quái lên. Giống như là chú ý tới Tần Thọ nhìn ánh mắt của mình, Tiểu Hà nghĩ đến chính mình sợ hãi bạo Lý Long sự tình Tần Thọ cũng biết. Lập tức nàng xấu hổ mặt đỏ dậm chân. Bạo Lý Long vậy cũng là bởi vì tuổi thơ trải qua. Về sau bản mỹ thiếu nữ cũng nhất định có thể vượt qua. Nói câu nói này thời điểm Tiểu Hà không có nửa điểm chột dạ, tại nàng xem ra là nhất định hoàn thành sự tình. Xem như nói ra tương lai muốn trở thành thủy hệ Pokemon đại sư người, Tiểu Hà từ trước đến nay ý tưởng chính là đối với bất kỳ cái gì thủy hệ Pokemon đối xử bình đẳng. Bây giờ, chính mình đối mặt bạo Lý Long liền chân nhuyễn khiếp đảm, cái này đối với Tiểu Hà chính mình tới nói, đồng dạng cũng là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Đổi lại là những người khác lời nói, Tiểu Hà phỏng chừng cũng sớm đã tạc mao. Chỉ bất quá bây giờ đối tượng là Tần Thọ, Tiểu Hà tạc mao, càng giống như là làm nũng. Tần Thọ khẽ vuốt cằm, xoa xoa Tiểu Hà đầu ân, ta tin tưởng ngươi, nhà chúng ta Tiểu Hà vốn là một cái phi thường kiên cường người, Tiểu Hà ngươi nhất định có thể đủ vượt qua. Tần Thọ này ôn nhu giọng điệu cùng cổ vũ, làm Tiểu Hà hai gò má đỏ lên, hai đầu trắng nõn như ngọc đùi cao thấp cọ sát lên. Rõ ràng Tần Thọ đều không có đưa tay đưa vào chính mình quần áo bóp xoa vú, cũng không có đưa tay đưa vào quần chung dùng ngón tay tại lỗ thịt của mình quấy. Giờ này khắc này, chính là bị Tần Thọ như vậy vuốt ve đầu, Tiểu Hà thế nhưng cảm giác lỗ thịt của mình, thế nhưng đã bắt đầu không tự chủ được phân bố nữ chất lỏng. Thậm chí phân bố còn rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì bên trong mặc lấy quần lót là chuyên môn lữ hành không thấm nước, phỏng chừng lúc này bò của nàng từ quần ngắn phía dưới, đều có thể nhìn thấy một chút thâm thúy dấu vết. Ai, sớm biết rằng chúng ta những người này thì không nên theo lấy cùng một chỗ xuống đầu yêu đằng kem tươi chua xót nói. Ôi chao, đều là tâm can bảo bối của ta, cái gì có nên hay không xuống. Tần Thọ vừa nói, một bên đem yêu đằng kem tươi các nàng cấp lần lượt ôm vào trong ngực. Buồn nôn chết. Tuy rằng yêu đằng kem tươi nói như vậy, lại hết sức hưởng thụ Tần Thọ ôm. Tiểu Tuyết cùng Lị Giai các nàng cũng giống như vậy, hai gò má cũng có một chút đỏ bừng. Tâm can bảo bối cái gì, thật là có chút buồn nôn một chút. Về phần Na Tư thời điểm thì càng bỏ thêm, nếu như không phải là bởi vì Tần Thọ chính sự, nàng đều mơ tưởng tại nơi này cùng Tần Thọ trực tiếp ân ái, làm Tần Thọ dùng đại con cặc hung hăng địt nàng huyệt dâm. Đem tử cung của nàng tường thịt đều cấp địt hư mất. Dùng đỉnh quy đầu đem nàng huyệt dâm dâm thịt đều câu đi ra đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại Tần Thọ lần lượt ôm qua về sau, thâm thúy hắc ám động quật, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng hơi thở. Nghe thấy tiếng hơi thở, Tần Thọ kia còn không biết, đây là Hóa Thạch Dực Long đến đây. Đối phương cũng thức tỉnh, bất quá Hóa Thạch Dực Long sẽ không theo Liêm Đao Khôi các nàng giống nhau đôi mắt đỏ bừng, nàng phảng phất như là mới vừa từ trong giấc mơ tỉnh lại, cảm thấy đã đói bụng, cho nên đi ra kiếm ăn. Các nàng những cái này hóa thạch Pokemon sở dĩ tại cái này đại sa cốc ngủ say, chính là bởi vì thân thể năng lượng cùng không lên, cần phải đại lượng ăn cơm mới được. Cái này động quật một chút Pokemon đều nhanh muốn bị nó ăn không sai biệt lắm, cho nên trên cơ bản Hóa Thạch Dực Long đều là ít có theo ngủ say chung tô tỉnh lại. Hiện tại bởi vì đại sa cốc chấn động dẫn đến nàng không thể không theo ngủ say chung tô tỉnh lại. Bây giờ bụng chính đói, đang lo tìm không thấy ăn. Kết quả không nghĩ tới nơi này Liêm Đao Khôi còn có nhiều đâm con cúc thú ngủ say địa phương lại không nhìn thấy các nàng. Mặc dù không có nhìn đến, nhưng là nàng phát hiện đẹp hơn vị món ngon. Hai chân thú. Lúc trước cái kia thời đại, mới chỉ là xem qua một chút khác Pokemon ăn qua, nàng ở phía xa nhìn đã cảm thấy ăn ngon thật, tiếc nuối chính là, đến cùng đến nàng một lần đều không có nếm được quá. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt mình ngàn năm một thừa cơ hội, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Giống. Gầm rú một tiếng, Hóa Thạch Dực Long tính toán hướng về Tần Thọ ra tay. Bởi vì Tần Thọ khoảng cách nàng gần nhất. Hơn nữa nhìn cũng khỏe mạnh nhất, thịt nhất định rất nhiều. Gặp Hóa Thạch Dực Long mục tiêu là tại trên thân thể của mình, Tần Thọ nhíu mày, thả ra Thủy Y Vi. Hóa Thạch Dực Long thuộc tính, nham thạch thêm phi hành hệ. Thủy Y Vi chính là Hóa Thạch Dực Long khắc tinh. Thủy Y Vi mới từ Pokemon Bô đi ra. Liền thấy nhất hung thần ác sát Pokemon muốn đối với Tần Thọ phát động công kích. Nàng lúc này nhe răng nhếch miệng, hùng hổ hướng về đối phương sử xuất thủy pháo. Đây là theo chiêu thức học tập cơ đến trường đến, Tần Thọ hao phí đại giá cả. Thủy Y Vi ngưng tụ thủy pháo tốc độ rất nhanh, hơn nữa uy lực rất cao. So với bình thường thủy pháo muốn thô gấp 2. Hóa Thạch Dực Long nhìn đến nghênh diện mà đến thủy pháo, cũng là sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, nhưng là bởi vì động quật không gian hẹp. Dẫn đến nàng căn bản không thể linh hoạt tránh né. Chỉ có thể bị thủy pháo chính diện mệnh bên trong. Kịch liệt đau đớn cùng mãnh liệt xung kích đem nàng thật lớn thân thể cấp hướng bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp nện ở trên bức tường. Thạch bức tường xung quanh, đều ao rơi vào rất nhiều. Y Vi. Thủy Y Vi hướng về trên mặt đất Hóa Thạch Dực Long phẫn nộ kêu một tiếng. Theo trên mặt đất bò lên Hóa Thạch Dực Long run run một chút, khiếp đảm nhìn Thủy Y Vi, hoàn toàn không dám tiến lên. Đồng thời trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không rõ, vì sao những cái này đồng loại có khả năng trở thành những cái này yếu đuối hai chân thú sủng vật, tùy ý bọn hắn thúc giục, thậm chí còn phải bảo vệ các nàng. Loại chuyện này phàm là đặt ở nàng cái kia thời đại, như vậy Pokemon cũng phải bị cười nhạo. Nhưng là bây giờ không giống xưa, Lúc trước cái kia một chút Pokemon toàn bộ hóa thành tảng đá, các nàng những chuyện lặt vặt này xuống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Thực lực không có đối phương cường, vậy cũng chỉ có cục đuôi. Ivy bố. Thủy Ivy ý tứ rất rõ ràng, chính là làm hóa thạch rực long ngoan ngoãn đầu hàng trở thành tần thỏ Pokemon. Nói như vậy không chừng liền có thể tha nàng. Nghe vậy, hóa thạch rực long không có nửa điểm do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Gặp hóa thạch rực long gật đầu bộ dáng, tần thỏ cũng minh bạch đối phương là tự nguyện đầu hàng trở thành hắn Pokemon. Lúc này ném ra Pokemon bô đem thu phục. Thu phục về sau, tần thỏ lại đem hóa thạch rực long cấp thả ra. Mộng tỷ, hỏi nàng một chút cái này động quật, chứ các nàng những cái này Pokemon bên ngoài, còn có hay không cái gì khác này nọ, hoặc là Pokemon. Nghe vậy, siêu mộng gật gật đầu, đem tần thỏ hỏi lời nói, thuật lại cho hóa thạch rực long. Trải qua ngắn ngủi trao đổi về sau, siêu mộng đối với tần thỏ nói cái này động quật, chỉ có tam món vật phẩm trang sức, bất quá là bởi vì lúc trước vỏ quả đất vận động hình như, dừng ở các nàng cái này động quật, bởi vì không có thể ăn, liền một mực bị thất lạc ở động quật xó xỉnh. Vật phẩm trang sức, dẫn chúng ta đi nhìn nhìn. Tần thỏ giọng điệu có chút kích động, nếu như vận khí tốt lời nói, ba người kia vật phẩm trang sức chính là phong ấn siêu cổ đại Pokemon đồ chứa. Nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật tinh linh cầu thậm chí cũng không có cách nào thu nhận những cái này siêu cổ đại Pokemon, bởi vì những cái này Pokemon thật sự là quá lớn. Tuy rằng không biết trước mặt cái này hai chân thú vì sao đột nhiên lập tức cảm xúc kích động như vậy, nhưng là hiện tại tính mạng của mình đều nắm giữ ở tay của bọn hắn. Nếu như chính mình không dựa theo những cái này hai chân thú nói làm, trước mặt cái này hai chân Pokemon tuyệt đối hung hăng làm nàng sống không bằng chết. Đương nhiên, những thứ này đều là hóa thạch rực long chính mình huyễn nghĩ ra hình ảnh. Nghĩ vậy, hóa thạch rực long đánh cái hàn run rẩy, không dám chậm trễ liền vội vàng vì tần thỏ tha nhóm dẫn đường. Tùy theo hóa thạch rực long xuyên qua đen nhánh động quật, ước chừng đi 2-3 phút trái phải. Cuối cùng từ đen nhánh đường hầm chung nhìn thấy tân quang mang. Những ánh sáng này nơi phát ra, chẳng phải là ánh nắng mặt trời, mà là một đống lớn thạch nhũ, những cái này thạch nhũ tụ tập tại cùng một chỗ, hội tụ ra rải rác quang điểm, những điểm sáng này tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm toàn bộ động quật đều có vẻ sáng ngời rất nhiều. Hơn nữa quang điểm nhan sắc còn có khác biệt, hội tụ liền giống như ánh sáng cực bắc giống nhau, thập phần xinh đẹp. Đẹp quá! Nhìn xinh đẹp này hình ảnh, chúng nữ nhao nhao đều nhìn ngây ngốc, đối với xinh đẹp lãng mạn đáng yêu sự tình, nữ sinh cơ bản đều sẽ bị hấp dẫn ở. Mà tần thỏ chú ý phương hướng liền hoàn toàn không ở nơi này một chút thạch nhũ phía trên. Hắn lực chú ý toàn bộ đều bị rộng lớn trong sân, kia giống như bị tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất tam món vật phẩm trang sức. Này tam sức phẩm theo thứ tự là một cái ốc biển sợi dây chuyền, một mảnh màu sắc rực rỡ long lân cộng thêm thượng một khối cùng loại giáp xác bát. Này chỉ là nhìn vẻ ngoài, sẽ không giống là cái gì vật phàm. Xác suất lớn là theo siêu cổ đại cảnh quỷ kia một chút giống nhau phong ấn vật. Các ngươi hiện tại nơi này, ta cùng mộng tỷ đi xuống nhìn nhìn, nếu có nguy hiểm gì, nà từ ngươi lập tức mang theo lị giai các nàng rời đi, ta bên này có mộng tỷ tại, không sẽ gặp nguy hiểm. Minh bạch, nà từ gật gật đầu. Sắp xếp xong tất cả về sau, tần thọ này mới khiến siêu mộng mang theo hắn phi đến đó tam sức phẩm trước mặt. Tam sức phẩm yên lặng nằm tại trên mặt đất, liền giống như chân chính vật chết giống nhau, mặc dù là tần thọ cùng siêu mộng đến gần rồi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn trên mặt đất tam món vật phẩm trang sức, tần thỏ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía siêu mộng hỏi mộng tỷ, này tam món vật phẩm trang sức như thế nào? Tần thỏ đây là đang hỏi siêu mộng, này tam món vật phẩm trang sức có hay không Pokemon dẫn sóng phản ứng? Tuy rằng những cái này siêu cổ đại Pokemon bị khí cụ để mà phong ấn, nhưng là nói cho cùng, như cũ là vật còn sống, theo khí cụ trong đó cụ tượng hóa. Mà chỉ cần là vật còn sống, như vậy thì nhất định sẽ có được dẫn sóng. Chỉ bằng nói, toàn bộ Pokemon thế giới bất kỳ cái gì năng lượng đặc thù, đều là dùng dẫn sóng đến làm đơn vị. Nghe vậy, siêu mộng mắt đẹp lập lòe lam quang, dùng niệm lực nhanh chóng quét xuống trên mặt đất tam món vật phẩm trang sức. Thu hồi niệm lực, siêu mộng trả lời tần thỏ vấn đề, đều có dẫn sóng phản ứng, này tam món vật phẩm trang sức, hẳn là có tần thỏ ngươi nói cái kia siêu cổ đại Pokemon rồi, chẳng qua chúng nó hình như rơi vào rất sâu ngủ say. Cho dù là ta vừa rồi như vậy dùng niệm lực đi xem xét chúng nó đều không có tỉnh táo lại. Nghe vậy, tần thỏ gật đầu, này vật phẩm trang sức trong đó có siêu cổ đại Pokemon, vậy dĩ nhiên là tốt lắm. Điều này cũng đại biểu bọn hắn lần này tới đây cái đại sa cốc chuyến này không có uổng phí, những cái này siêu cổ đại Pokemon, tuy rằng không có biện pháp để mà lữ hành cùng trận đấu sử dụng. Nhưng là lại là hoàn mỹ đảo nhỏ thủ hộ giả, có bọn họ tại đảo nhỏ phía trên, Tần Thỏ có thể hoàn toàn yên tâm đảo nhỏ thượng vấn đề an toàn. Siêu cổ đại Pokemon năng lực chiến đấu kinh người đáng sợ, tùy tiện tranh đấu chính là sơn băng địa liệt, chạy theo vẽ biểu hiện đến nhìn ra cũng chỉ có thần thú có thể đem đồng phục. Hơn nữa còn phải là Internet dùng từ dùng nhị cấp thần trình tự. Ba cấp thần đánh không lại những cái này siêu cổ đại Pokemon. Tại nguyên trong đó, chính Huy Hải đăng kia nhất tập liền có một cái vô cùng lớn đại mau long. Dựa theo trên mạng thuyết pháp lời nói, có lẽ là lúc trước chế tác tổ sơ xuất dẫn đến hoạt hình chung mau long lần đầu ra sân hình thể thế nhưng khổng lồ như vậy. Nhưng là hiện tại Tần Thỏ chỗ thế giới này, chính là hơi chút thay đổi kỳ dị hoạt hình thế giới, tồn tại tức là hợp lý. Như vậy đầu kia cực lớn mau long, chắc cũng là những cái này siêu cổ đại Pokemon chung một thành viên trong đó. Trước mắt vị trí chỗ ở không rõ. Đều là một ít gì Pokemon. Chỉ từ này ta món vật phẩm trang sức phán đoán lời nói, Tần Thỏ chỉ có thể đại thể đoán ra là thủy hệ, long hệ, nham thạch hệ. Cự kiềm cua, sa mạc tinh đình, u nham. Nói đến đây, siêu mộng giọng điệu có chút cổ quái, bởi vì này ba con Pokemon, trừ bỏ sa mạc tinh đình bên ngoài, cơ bản đều là thực thông thường Pokemon. Ba cái trong đó, cũng chỉ có sa mạc tinh đình là tốt nhất đánh được rồi, lúc ấy dùng niệm lực quét qua thời điểm có thể hơi chút dẫn tới siêu mộng chú ý, cũng chỉ có sa mạc tinh đình. Khác hai cái, phần lớn là miệng cọp gan thỏ đối phó 60 cấp đến 70 cấp Pokemon còn dễ nói, nếu là hướng lên, khả năng sẽ có rất lớn áp lực. Nghe xong siêu mộng trần thuật, Tần Thỏ khóe miệng hơi hơi giật giật này ba con Pokemon. Trừ bỏ ở giữa sa mạc tinh đình bên ngoài, chính xác là khắp nơi có thể thấy được. Nhìn bộ dạng, đại sa cốc này ba cái siêu cổ đại Pokemon so nguyên mặt sau kia siêu cổ đại hồ, cảnh quỷ, béo đinh muốn yếu rất nhiều, cũng khó trách luôn luôn tại đại sa cốc ngủ say, động tĩnh lớn như vậy đều không có nửa điểm bị kích hoạt bộ dạng. Đổi lại là cảnh quỷ, hồ lời nói, sớm cũng đã bắt đầu khống chế nhân loại đi chạm đến chúng nó, sau đó đem chúng nó cấp thông dòng khí trong đó thả ra ngoài. Cũng tốt. Ít nhất không cần tại nơi này chiến đấu, nếu tại nơi này chiến đấu lời nói, thế nào cũng cấp nơi này cấp làm sụp xuống, bắt bọn chúng mang lên đợi trở về đảo nhỏ phía trên, tại xử lý chúng nó a, bên kia gây ra động tĩnh, cũng không ảnh hưởng tới địa phương khác, không có khả năng để người chú ý. Tần Thỏ vừa nói, một bên theo túi đeo trong đó lấy ra ba cái dùng để gửi đạo cụ đồ chứa. Đây là tại đến đại sa cốc phía trước Tần Thỏ trước tiên mua. Vốn là dùng để gửi hóa thạch. Như vậy đồ chứa hắn còn có rất nhiều. Tại mang theo phương diện, Tần Thỏ hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì đội ngũ trong đó không chỉ có là hắn một người có loại này hắc khoa học kỹ thuật túi đeo, yêu đằng kem tươi túi đeo cũng thế, lị dai túi đeo cũng thế. Tần Thỏ thật cẩn thận, cũng không có trực tiếp dùng tay đi chạm đến những cái này siêu cổ đại di vật, hắn chỉ sợ chạm đến liền có khả năng đem di vật chung ba con siêu cổ đại Pokemon cấp tỉnh lại. Bây giờ là tại đại sa cốc lòng đất. Tuy rằng Tần Thỏ không sợ này ba con siêu cổ đại Pokemon. Nhưng là cái này lòng đất không gian sợ hãi, nếu là tại nơi này chiến đấu, tuyệt đối trời sập đất sụt. Cho nên Tần Thỏ làm siêu mộng dùng niệm lực đem này ba cái di vật cấp nâng lên đến, sau đó để vào đến đồ chứa trong đó đắp lên để vào túi đeo hành văn liền mạch lưu loát. Cất xong ba cái phong ấn siêu cổ đại Pokemon di vật, Tần Thỏ cũng không có tính toán lập tức rời đi này phiến tràn đầy thạch nhũ địa phương. Mà là làm siêu mộng cẩn thận kiểm tra một vòng xung quanh, nhìn có cái gì không quên đồ vật. Đại sa cốc mặt ngoài đều có thể bị đào ra hóa thạch đến, cái này dưới lòng đất tự nhiên cũng không cần nhiều lời, lý phải có càng nhiều hóa thạch tồn tại. Nhưng là hóa thạch rốt cuộc là vật chết, siêu mộng cần phải hao phí rất lớn tinh lực đi tìm mới được. Mất đại khái 2 phút trái phải chớp mắt, siêu mộng lúc này mới chỉ ra hóa thạch vị trí. Ta hiện tại niệm lực chỉ có thể tra ra hóa thạch chỉ có này 10 rồi. Còn lại khả năng tại càng sâu tầng nham thạch, những thứ này đều là không có dẫn sóng vật chết, ta thật sự là tìm không thấy. Nói đến đây, siêu mộng trong mắt tràn đầy xin lỗi. Tại nàng xem ra là chính mình không có bang thượng Tần Thỏ. Không cần để ý, mộng tỷ ngươi có thể làm được như vậy, đã rất tốt. Tần Thỏ kéo qua siêu mộng, vuốt ve đối phương trơn bóng thân hình, giọng ôn nhu an ủi. Được đến Tần Thỏ an ủi, siêu mộng cảm xúc rõ ràng thay đổi tốt hơn nhiều. Ân ta đi đem những cái này hóa thạch cấp làm ra. Siêu mộng nhiệt tình tràn đầy, chủ động đi đem kia một chút hóa thạch toàn bộ cấp đào móc đi ra. Không cần bất kỳ cái gì công cụ, tinh chuẩn đào ra hoàn chỉnh hóa thạch, có niệm lực chính là có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, hóa thạch Dực Long không biết hóa thạch vị trí, nhưng là Liêm Đao Khôi còn có nhiều đâm con cúc thú nên biết, Mộng tỷ, người giúp ta hỏi nàng một chút nhóm. Tần Thọ nói, đem siêu mộng đào ra hóa thạch để vào đồ chứa chung giữ gìn kỹ. Những cái này hóa thạch, sao có thể cầm bán ra rơi? Này nhưng đều là giá cao cách tiền, so với sau dùng hóa thạch sống lại cơ đem sống lại tính giới bị cao hơn. Tần Thọ để ý siêu mộng cũng hiểu được có lẽ có thể làm, bởi vì khai quật đi ra hóa thạch toàn bộ đều là hóa thạch khôi, còn cúc thú những cái này Pokemon hóa thạch. Một cái hóa thạch Dực Long hóa thạch đều không có. Cũng khó trách, hóa thạch Dực Long đối với đại sa cốc này mảnh đất khô hóa thạch vị trí một mực không biết. Lúc trước chết lại không phải là nàng đồng tộc. Siêu mộng đi mau, hồi cũng mau. Có, nơi này quả nhiên còn ẩn giấu không ít hóa thạch, trừ bỏ này 10, còn có 48 cái hóa thạch. Siêu mộng giọng điệu kích động, phảng phất là nàng đặc biệt cần phải hóa thạch. Tốt, 58 cái hóa thạch, khoản mua bán này thì kiếm đại phát. Tần Thọ siết chặt nắm đấm, đồng dạng kích động, bởi vì này đều là bạch đến tiền tài a. Bởi vì có rõ ràng vị trí, này còn lại 48 cái hóa thạch cũng đều bị siêu mộng cấp thuận lợi đào ra. Đến tận đây, cũng có thể nói, đại sa có cái này dưới đất động quật không có bất kỳ cái gì đồ vật rồi, nói cho cùng nơi này chính là chỗ hóa thạch Pokemon sinh tồn địa phương. Không sánh được kia một chút chân chính viễn cổ di tích. Bất quá trước khi đi, Tần Thọ vẫn là không yên lòng. Luôn mãi xác thực định không có bất kỳ cái gì quên, cũng không có bất kỳ cái gì hóa thạch sau. Tần Thọ lúc này mới mang theo chúng nữ ly khai cái này hang, về phần nguyên trung viên kia sóng khắc so đản, Tần Thọ cũng không tính muốn. Về sau Bạch Phiêu Hy La Na cái kia chỉ sóng khắc cơ tư không phải là rất tốt. Đại sa cốc con này còn cần chính mình đến chậm rãi bồi dưỡng, lao tâm phí thần. Bất quá, hang vị trí Tần Thọ hơi chút ký một chút, dưới lòng đất xinh đẹp như vậy thạch nhũ, hoàn toàn có thể coi như một cái du lịch cảnh điểm mở ra phát. Mà xem như phát hiện người Tần Thọ, có thể dựa vào cái này kiếm tiền không nhỏ. Ảnh chụp sự tình, Tiểu Hà các nàng vỗ không ít. Đợi đi ra ngoài có thể cho các nàng phát cấp chính mình mấy tờ. Trước mắt đối với Tần Thọ tôi nói, thiếu tiền, nhưng là lại không thiếu tiền. Lần này đại sa cốc lữ trình, thu hoạch xem như pha phong. Thu hoạch 4 con hóa thạch Pokemon, còn có một đầu hóa thạch Dực Long, cộng thêm thượng 3 con siêu cổ đại Pokemon. Người sau không cần phải xen vào, người trước gần nhất đoạn thời gian này, ngược lại phải cần thật tốt giáo hóa một phen. Chương 118 giáo hóa hóa thạch Pokemon. Rời đi đại sa cốc, Tần Thọ một đoàn người tiếp tục hướng về Hồng Liên đạo quán chỗ phương hướng đi tới. Một bên lữ hành đồng thời, Tần Thọ đã ở tìm đại sa cốc kia tràn đầy thạch nhũ cảnh đẹp người mua. Những ngày qua rèn luyện, Tần Thọ thân cao lại lần nữa cao hơn 1 cm, đi đến 180 cm thân cao. Mà bây giờ Tần Thọ cũng mới chỉ có 13 tuổi. Này nếu để cho nhân biết Tần Thọ mới 13 tuổi, đoán chừng phải kinh hãi hô lên một tiếng, đây là 13 tuổi. Mà bây giờ, Tần Thọ tha nhóm tại thuần hóa kia một chút vừa đến trên tay hóa thạch Pokemon nhóm. Ăn thịt không tốt, ăn cái này. Tần Thọ nói, đem chính mình chế tác Pokemon đồ ăn đưa tới hóa thạch Dực Long các nàng trước mặt. Đem những cái này hóa thạch Pokemon thả ra thời điểm những cái này Pokemon mà bắt đầu ồn ào muốn ăn cao lỏng trắng trứng đồ ăn. Nói tiếng người chính là muốn ăn thịt. Nhưng mà, ăn thịt uống máu loại chuyện này, là tuyệt đối không thể tiếp tục làm những cái này hóa thạch Pokemon tiếp xúc, nếu không nói hoàn toàn không cách nào đem máu của các nàng tính cấp biến mất. Như vậy các nàng tại Pokemon đối chiến thời điểm có khả năng đối với đối phương Pokemon phía dưới tử thủ. Này nếu đang đối chiến chung phát sinh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị vĩnh cửu hủy bỏ nhà huấn luyện tư cách. Cho nên Tần Thọ được huấn luyện đám này nguyên thủy Pokemon. Nhìn Tần Thọ đưa tới thực bồn, nhìn bên trong đầy địa phương khối đồ ăn, hóa thạch Dực Long các nàng đều là lộ ra do dự thần sắc. Bởi vì mấy thứ này, chỉ là nghe thấy có thể cảm giác được không phải là cao lỏng trắng trứng đồ ăn. Hơn nữa cũng không có máu hương vị. Hoàn toàn không ăn a những cái này hóa thạch Pokemon khẩu vị cũng quá điêu a. Tiểu Hà bất đắc dĩ nhìn đồng dạng không chịu cái ăn vật hóa thạch khôi còn có con cúc thú thở dài. Tuy rằng lúc ấy trong lòng đất hạ thời điểm nói là nói có tin tưởng huấn luyện hào những cái này hóa thạch Pokemon, nhưng khi chân chính bắt đầu thực tế chơi tác thời điểm Tiểu Hà mới phát hiện đây rốt cuộc là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Ăn tươi nuốt sống, loại chuyện này, giống như là khắc vào các nàng DNA sự tình, hơn nữa các nàng nhiều năm như vậy đến thói quen cũng khó mà sửa chữa. Nếu các nàng không muốn ăn, vậy thì do chúng ta tới đút cho các nàng ăn, Mộng tỷ, động thủ. Ân. Siêu Mộng khẽ vuốt cằm, nâng lên tay phải, khổng lồ niệm lực chớp mắt bao phủ 5 con hóa thạch Pokemon, làm cho các nàng không thể hoạt động. Thậm chí liền miệng đều không nhúc nhích được. Chỉ có trong mắt hoảng loạn đến chỗ loạn chuyển, hiển nhiên cũng biết Tần Thỏ các nàng tính toán đối với mình làm xảy ra chuyện gì. Có ăn ngon hay không, được hưởng qua mới biết được, ăn. Tần Thỏ vừa nói, cấp hóa thạch Dực Long miệng không ngừng ngã vào chính mình làm Pokemon đồ ăn. Tiểu Hà muốn uyển chuyển một chút, một viên nhét vào hóa thạch khôi còn có con cúc thú miệng. Tại cưỡng ép cấp hóa thạch Dực Long các nàng cho ăn xong Pokemon đồ ăn về sau, Tần Thỏ lúc này mới hướng về Siêu Mộng nháy mắt, ý bảo Siêu Mộng có thể đem hóa thạch Dực Long các nàng trên người niệm lực cấp thu hồi. Cùng với Siêu Mộng ý nghĩ vừa động, bao trùm tại hóa thạch Dực Long các nàng trên người niệm lực toàn bộ đều bị nàng cấp thu hồi. Tại ăn xong rồi Tần Thỏ chế tác Pokemon đồ ăn về sau, những cái này hóa thạch Pokemon đều có rõ ràng biến hóa. Trong này hóa thạch khôi còn có con cúc thú giống như là lập tức liền thích ứng Tần Thỏ chế tác Pokemon đồ ăn, cũng không dùng Tiểu Hà đi đút, chủ động liền có khả năng tiến lên đem thực bồn năng lượng dô cấp ăn hết sạch. Về phần Liêm Đao Khôi, nhiều đâm con cúc thú còn có hóa thạch Dực Long, như cũ chống lại. Tuy rằng những năng lượng này dô các nàng có thể cảm giác được, mấy thứ này đang giúp trợ chính mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là các nàng như trước không thể thói quen thứ mùi này. Đối với này ba cái hồ đồ ngu xuẩn ra hỏa, Tần Thỏ rơi vào khổ tư. Liêm Đao Khôi, nhiều đâm con cúc thú còn có hóa thạch Dực Long các nàng muốn đơn giản chính là năng lượng cao lượng albumin, nếu có một loại này nọ, mùi tanh rất nặng, hơn nữa có thể lấy đại lời nói không chừng thì có thể làm cho các nàng hoàn toàn quên ăn tươi nuốt sống thời gian, nhưng là muốn dùng cái gì vậy để thay thế đâu này. Ngay tại Tần Thỏ trầm tư lúc, phía sau yêu đằng kem tươi bỗng nhiên nhào tới. May mắn Tần Thỏ rắn chắc hạ bàn ổn, bằng không nói yêu đằng kem tươi này bổ nhào về phía trước, cũng đủ đem hắn cấp ngã nhào xuống đất. Lão công đại nhân nhân ra nghĩ muốn ăn thịt bồng bồng. Không đợi Tần Thỏ hỏi ra yêu đằng kem tươi muốn làm gì, yêu đằng kem tươi trước đem mình muốn làm sự tình cùng Tần Thỏ nói ra. Cũng không để ý cùng bên cạnh còn có Tiểu Hà tại, tuyệt không biết xấu hổ. Nhưng mà, Tiểu Hà nghe xong yêu đằng kem tươi nói lời nói này, sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất là nghe được thập phần bé nhỏ không đáng kể nói. Chúng nữ trong đó, cũng chỉ có vừa mới gia nhập Tiểu Tuyết còn có một chút không thể thích ứng loại này tùy thời tùy chỗ liền làm yêu dâm loạn không khí. Đội ngũ, Tần Thỏ một mực thừa hành ý nghĩ chính là, phóng thích chính mình sắc dục, không đi kiềm chế. Bởi vì nơi này toàn bộ đều là người mình. Người mình trước mặt, tại sao phải làm nhiều như vậy vô dụng che lấp? Tuy rằng ngay từ đầu cái này lý niệm Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi các nàng đều không có biện pháp tiếp nhận, nhưng là tùy theo thời gian chuyển rời, còn có Tần Thỏ mỗi lần chủ động kéo lấy các nàng ân ái. Dần dần, các nàng đều thói quen. Lị Giai cùng Na Tư là lợi hại nhất, vừa mới tiến về chỗ ngủ, liền trực tiếp từ thích ứng cái này lý niệm. Đối mặt yêu đằng kem tươi làm nũng, Tần Thỏ bất đắc dĩ thở dài. Thật tốt tốt, cấp ăn thịt ngươi bồng bồng. Đưa mắt theo Liêm Đao Khôi. Nhiều đâm con cúc thú còn có hóa thạch Dực Long các nàng trên người lấy ra, Tần Thỏ xoay người, đem yêu đằng kem tươi cấp ôm ngang eo bế lên. Hơn nữa đem vòng vo cái mặt, làm yêu đằng kem tươi mặt mũi hướng về chính mình hạ thân, làm nàng mật đào cặp mông hiện ra ở trước mặt mình. Yêu đằng kem tươi hai chân vòng ở Tần Thỏ cổ, mặc lấy váy cũng bởi vì trọng lực nguyên nhân như nở rộ hoa tươi nở rộ, đem bên trong bị màu tím thông khí gen quần chữ T lỗ thịt triển lãm đi ra. Theo lấy Tần Thỏ nhiều như vậy ngày, yêu đằng kem tươi đối với cái này hành vi hết sức quen thuộc. Thậm chí cũng không dùng Tần Thỏ nói, hai người thực hiện hãy cùng lão phu lão thê giống nhau. Yêu đằng kem tươi đem Tần Thỏ quần khóa kéo rất ra, thiên thiên tay ngọc tại bên trong sờ soạng trong chốc lát, theo sau đem căn kia thô to giữ tợn đại con cặc cấp lấy ra. Vừa mới lấy ra đến, con cặc để ngang yêu đằng kem tươi trước mặt, quỳ đầu dán vào nàng trắng nõn gò má, kia thô to con cặc thượng tỏa ra nồng đậm giống được mùi vị. Liền huân yêu đằng kem tươi đầu choáng váng run lên. Chỉ là nghe thấy mùi vị, yêu đằng kem tươi bụng chỗ liền truyền đến từng trận rung động, lỗ thịt không ngừng kẹp chặt đem lỗ thịt nội trong suốt nữ chất lỏng cấp chen ép mà ra, huyệt khoang màu hồng phấn dâm thịt không ngừng co lại nhúc nhích. Yêu đằng kem tươi mình cũng có thể nghe được chính mình bụng trung truyền đến phốc kỳ âm thanh. Nghe thấy kia dày đặc mùi vị, yêu đằng kem tươi thân mật dùng hai má nhẹ nhàng cọ quy đầu. Tùy ý quy đầu tiết ra đi về trước chất lỏng đem chính mình gò má vẽ loạn sáng bóng trong suốt. nàng thập phần tham luyến dùng mũi ngọc mãnh hút con cặc thượng tán phát mùi vị, non mềm hồng phấn lưỡi thơm theo đôi môi trung chậm rãi thò ra. A Du hầu hạ con cặc, đầu lưỡi không ngừng liếm lấy con cặc thân gậy, giống như tại cấp con cặc làm toàn thân trơn trượt giống nhau. Tại cấp con cặc thân gậy làm xong trơn trượt về sau, nàng lại không quên dùng nóng bỏng đôi môi nhẹ nhàng hôn môi quy đầu cùng với thân gậy. Tại phía trên ấn hạ một đạo đạo hỏa hồng dấu môi. Làm xong việc cần thiết chuẩn bị về sau, nhìn cứng rắn không ngừng nhảy lên thô to con cặc, yêu đằng kem tươi cũng biết là thời điểm thưởng thức phần này mỹ vị. Ta chạy ha mô. Dứt lời, yêu đằng kem tươi miệng thơm mở ra, đem quy đầu ngậm, hai tay bắt lấy thân gậy, đầu tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh. Mãi cho đến đỉnh quy đầu ở tại cổ họng, yêu đằng kem tươi lúc này mới đình chỉ tiếp tục đem con cặc gấp nhét vào động tác. Cực nóng con cặc ép lấy nàng khoang miệng nội nhuyễn lưỡi, nàng tất cả vốn liếng lúc này mới đem đầu lưỡi của mình theo kia con cặc chân núi dịch chuyển đi ra. Đầu lưỡi miễn cưỡng liếm lấy thân gậy, đồng thời khoang miệng liều mạng hút mút, đem khoang miệng không khí toàn bộ đều cấp hút hết. Bảo đảm khoang miệng mềm mại ướt át thường thịt có thể gắt gao bám vào con cặc cùng quy đầu phía trên. Làm con cặc có thể hưởng thụ đến không thua gì tại địch huyệt dâm trải nghiệm. A phốc a phốc a phốc a phốc bú bú bú. Vang dội hút tiếng nước không ngừng theo yêu đằng kem tươi miệng trung liên tiếp phát ra, âm thanh thập phần dâm đãng. Như vậy đầu chiều ân ái phương thức, tuy rằng dẫn tới máu ngược dòng không khỏe, nhưng là yêu đằng kem tươi hiện tại cũng thói quen rất nhiều, biết như thế nào đi xoa dịu loại này không khỏe tình huống. Yêu đằng kem tươi nàng rất nhanh trước sau hoạt động vận động đầu của mình, dùng sức phun nuốt lấy con cặc, một tấm miệng anh đào lúc này dĩ nhiên biến thành dâm đãng bú liếm mặt ngựa. Trong miệng cực nóng con cặc, giống như là tại địch yêu đằng kem tươi huyệt dâm giống nhau. Rõ ràng địch chính là miệng, nhưng là yêu đằng kem tươi huyệt dâm cũng đang không ngừng phun tung tóe đại lượng dâm thủy nữ chất lỏng. Dinh dính nữ chất lỏng quần chữ T căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào trở ngại. Chớp mắt đã bị đánh ẩm ướt. Quần chữ T bị đánh ẩm ướt về sau, này nữ chất lỏng cũng cùng mở áp vỡ đê, trong suốt dâm thủy lập tức đem yêu đằng kem tươi hai bên đầy đặn cặp mông cấp vẽ loạn sáng bóng trong suốt. Giống như cùng chân châu giống nhau, thậm chí còn có thể dưới ánh mặt trời phản quang. Con cặc nồng đậm mùi vị không ngừng theo khoang mũi rót vào đến đại não, con cặc mùi vị làm yêu đằng kem tươi đầu óc thay đổi trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tự hỏi. Hiện tại cả đầu lưu lại cũng toàn bộ đều là con cặc, con cặc, con cặc. Yêu đằng kem tươi đôi mắt đều biến thành trừng mắt nhìn nhau, hết sức chăm chú hầu hạ con cặc, muốn đem tinh nang trang tinh dịch toàn bộ đều cấp áp bước đi ra. Đối với hóa thạch dược long các nàng đồ ăn vấn đề, còn phải cần cẩn thận suy tính một chút, tần thỏ hai tay ôm chặt lấy yêu đằng kem tươi kia tinh tế eo thon, chiều siêu mộng nói mộng tỷ, hóa thạch dược long các nàng liền tạm thời giao cho ngươi tới quản lý, ta đi trước nhìn nhìn lị giai các nàng bên kia có tìm được hay không thạch nhũ người mua. Siêu mộng khẽ vuốt cằm đi thôi. Bên này giao cho ta để ý tới lý là được. Việc này giao cho siêu mộng, tần thỏ cũng yên tâm. Hắn hướng về lị giai phương hướng của các nàng đi đến. Ăn con cặc cũng thật sự là, dùng chính là phía trên miệng, kết quả phía dưới miệng lại tham liên tục không ngừng, nước miếng đều không ngăn được. Tần thỏ vừa nói, đổi thành một tay ôm lấy yêu đằng kem tươi, theo sau tay không dùng sức quất đánh hai cái nàng hai bên mông thịt. Ba ba. Yêu đằng kem tươi hai bên mông mông thượng dần dần hiện ra đối xứng đỏ ửng. Bị tần thỏ như vậy thô bạo đối đãi quất đánh mông yêu đằng kem tươi phát ra hai tiếng con cái kêu rên, thân thể yêu kiều càng thêm nóng vội bất an vặn vẹo, hình như vậy không đoạn tràn ra dâm thủy lỗ thì thập phần ngứa ngáy khó nhịn, khát vọng có thể có đồ vật gì đó có thể cắm đi vào hung hăng giải ngứa. Thật đúng là dâm loạn huyệt dâm, bất qua nói lên cũng có một phần của ta công lao là được, nhìn chính mình dạy dỗ thành công thành quả, thật đúng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Dâm thủy đều nhiều như vậy, quá lãng phí, vừa vặn ta cũng khát nước. Nhìn yêu đằng kem tươi kia phấn nộn huyệt dâm, tần thỏ trực tiếp đem miệng đắp lên phía trên. Đầu lưỡi tinh chuẩn đẩy ra mép thịt, cắm vào yêu đằng kem tươi huyệt dâm trong đó. Dày rộng đầu lưỡi tiến vào huyệt dâm trong đó, khoảng khắc sở hữu nếp nhăn thịt mềm đều hấp thụ, phải tần thỏ đầu lưỡi cấp kẹp chặt. Nhưng mà, đầu lưỡi cũng không là con cặc, tại linh hoạt phương diện mạnh hơn rất nhiều. Những cái này hấp thụ dâm mị huyệt khoang thịt mềm tần thỏ tự nhiên có giải quyết phương án, phảng phất như là chứa đạn hoàng giống nhau. Tần thỏ đầu lưỡi tại yêu đằng kem tươi huyệt khoang nội rất nhanh cao thấp vỗ lấy tràn đầy nhăn nheo thịt mềm, trên lưỡi viên bi cùng thịt mềm thượng viên bi va chạm. Một trận mẫn cảm khoái cảm theo huyệt khoang không ngừng truyền lại toàn thân, yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Bụng vừa kéo vừa kéo. Đại lượng dâm thủy toàn bộ đều phun vào tần thỏ trong miệng, điều này cũng quỳnh tương ngọc dịch. tự nhiên cũng là bị tần thọ cấp nhất uống xuống. Huyệt dâm mãnh liệt khoái cảm liên tiếp truyền ra, điều này làm cho yêu đằng kem tươi phía dưới miệng đối với con cặc hầu hạ đều chậm xuống. Muốn con cặc, rất muốn con cặc. Yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, huyệt dâm khó nhịn cảm giác, làm nàng thập phần khát vọng trong miệng căn này thô to con cặc có thể hung hăng địt nhập nàng huyệt dâm trong đó. Dùng quy đầu hung hăng đem tử cung của nàng đều đụng lạn, dùng con cặc đem nàng huyệt dâm cấp địt rối tinh rối mù. Bất quá bây giờ yêu đằng kem tươi miệng hoàn toàn bị con cặc cấp ngăn chặn, nàng những ý nghĩ này chỉ có thể suy nghĩ một chút, không thể nói ra. Tìm đến lị giai các nàng, tần thọ đem đầu lưỡi theo yêu đằng kem tươi lỗ thịt bên trong rút ra, liếm đi môi thượng dâm thủy, hắn hỏi hảo lão bà của ta nhóm như thế nào đây? Có hay không người mua tin tức? Tần thọ theo lối đứng biến thành ngồi tư. Bởi vì lị giai các nàng là ngồi tại sử dụng máy tính, đứng lấy không tiện nhìn đến trên máy tính nội dung. Cùng với tần thọ ngồi xuống, con cặc cũng tiến vào yêu đằng kem tươi miệng huyệt chỗ sâu nhất, quy đầu hung hăng đụng vào cổ họng của nàng. Ô, yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nàng mắt đẹp thích mãnh lật dâm đãng bạch nhãn, hô hấp thay đổi dồn dập lên. Liên, có liên lạc, có thật nhiều. Tiểu Tuyết vốn là còn bởi vì tần thọ mà cao hứng, kết quả là nhìn đến yêu đằng kem tươi cùng tần thọ cho nhau bú liếm dâm đãng tư thế, có thể cho nàng nhìn hai gò má đỏ bừng. Ngược lại lị giai cùng na tư tập mãi thành thói quen, cũng không có trách móc, như cũ vì tần thọ phân tích. Chủ yếu là lị giai đang nói, na tư cũng không biết việc này. Liên hệ người mua có rất nhiều, bất quá chân chính có bài diện công ty chỉ có tam gia, nhưng là chúng nó cho ra giá cả đều không cao lắm. Nếu như bán cấp kia một chút không biết tên công ty, tuy rằng giá cả nói cao, nhưng là ta sợ vẫn có bị lừa phiêu lưu. Tiếp theo chính là còn có một cái rất kỳ quái người sử dụng, hắn là lấy danh nghĩa cá nhân mua. Nghe được lị giai cuối cùng nói cái này danh nghĩa cá nhân đến mua tiêu chí cá nhân người sử dụng, tần thọ lập tức hứng thú. Một bên đưa ngón tay cắm vào yêu đằng kem tươi kia dâm thủy tràn ra huyệt dâm trong đó dùng sức gảy gảy dinh dính mị thịt, một bên tiến lên trước nói kỳ quái như thế người sử dụng. Ta nhìn nhìn, loại này lấy danh nghĩa cá nhân người sử dụng, tần thọ chỉ cần nhìn đối phương một cái là nói như thế nào, đại thể là có thể đoán được cái kia người sử dụng rốt cuộc là ai. Toàn bộ Pokemon thế giới trong đó, đặc biệt yêu thích tảng đá, chỉ có phong duyên địa khu tiền nhiệm quán quân, Đại Ngô. Bất quá trước mắt vẫn không thể xác định là không phải là đối phương. Nếu như chính xác là đối phương lời nói, như vậy vừa vặn cũng có thể lấy này đặt lên một đầu nhân mạch tuyến. Yêu đằng kem tươi huyệt dâm mị thịt không ngừng co rút nhanh, kẹp chặt tần thọ ngón tay, nhưng là tần thọ ngón tay mỗi khi gấp khúc, đều sẽ làm yêu đằng kem tươi huyệt dâm trực tiếp đạt tới cao trào. Không phải là bởi vì yêu đằng kem tươi đồ ăn, mà là bởi vì tần thọ đối với yêu đằng kem tươi huyệt dâm nhược điểm hết sức rõ ràng. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn trọng kích tại yêu đằng kem tươi huyệt dâm nhược điểm phía trên. Mỗi một lần gầy gầy đều sẽ làm yêu đằng kem tươi huyệt dâm phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy, hãy cùng ngược dòng mà ra suối phun giống nhau. Cũng may tần thọ cách xa máy tính ở cách xa, bằng không lời nói, yêu đằng kem tươi huyệt dâm này phun ra dâm thủy lượng, cũng đủ làm máy tính báo hỏng. Huyệt dâm cao trào cùng khoái cảm, làm yêu đằng kem tươi không ngừng ra tốc nhúc nhích yết hầu tần suất. Tần thọ lực chú ý tắc toàn bộ đều tại trên máy tính, nhìn cái kia cá nhân người sử dụng phát ngôn, tần thọ đối với lị giai nói hỏi một chút hắn tại sao muốn mua những cái này thạch nhũ tiêu chí vị trí, nếu như hắn giá cả cao, bán cho hắn cũng không phải là không thể được, nhưng là muốn cho hắn trước thanh toán đã nói giá cả một nửa. Gặp tần thọ đối với cái này cá nhân người sử dụng cảm thấy hứng thú. Lị giai tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có đối với tần thọ quyết định có bất kỳ nghi vấn nào. Dựa theo tần thọ nói, gửi đi vấn đề cấp đối phương. Thuận tiện hỏi một chút, đối phương khẳng thanh toán giá cả. Tin tức này vừa phát ra ngoài, đối phương rất nhanh liền phát tới hồi phục. Bởi vì ta cá nhân phi thường yêu thích tảng đá, nhiều như vậy thạch nhũ còn có loại màu sắc này đều là hiếm thấy, cho nên ta phi thường muốn mua phần này tiêu chí vị trí, về phần giá cả phương diện, hết thảy đều tốt nói. Ta biết ta cái này cá nhân người sử dụng tới nói những cái này không có sức thuyết phục gì. Như vậy, ngươi chặn một tấm đến ngươi này mua sắm tọa độ ra giá trị quý nhất công ty, ta có thể ra thập bội giá cả, ta cũng có thể trước tiên thanh toán một nửa giá cả. Nhìn đến đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, lị giai cùng tiểu tuyết đều không nghĩ tới. Vốn là còn cho rằng loại này cá nhân người sử dụng kỳ thật chính là đến quấy giày quấy đục thủy, các nàng thiếu chút nữa liền không có để ý. Nhìn đến đối phương đáp lời. Tần thọ khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn đại khái có thể xác định đối phương chính là phong tại chỗ khu trước quán quân Đại Ngô. Ngay tại Lị Giai tính toán đem liên hệ các nàng người mua bên trong, ra giá trị quý nhất cái kia ra một cái ước báo giá trị screenshot phát cấp đối phương thời điểm. Màn ảnh máy vi tính thượng lại lần nữa thò ra một cái pop-up. Người sử dụng là Pokemon Liên Minh. Tần Thỏ tiên sinh, bên này đã xác định quá hóa thạch chất lượng, không có bất kỳ cái gì tổn hại, bên này xin ngài chú ý một chút điện thoại, lập tức sẽ có 20 ức kim ngạch hối nhập ngài thẻ ngân hàng tài khoản trong đó. Tại đại xa cốc cái kia 58 cái hóa thạch, Tần Thỏ cũng lập tức liên lạc Pokemon Liên Minh bên kia, đem lập tức ra tay bán đi. Pokemon Liên Minh tài đại khí thô, thuộc hạ nhân viên nghiên cứu vô số, những cái này hóa thạch đối với nhân viên nghiên cứu tới nói, kia đều là bảo vật vô giá. Chẳng qua, những cái này hóa thạch cần phải kia một chút nhân viên nghiên cứu khảo sát xem xét, bởi vì hóa thạch thượng nếu có một chút tì vết nào vết rách, liền làm cho toàn bộ hóa thạch vô dụng. Như vậy điều kiện hà khắc, tự nhiên là bởi vì kia một chút nhân viên nghiên cứu đã tại đưa tay chế tác hóa thạch phục hồi như cũ cơ. Tùy theo điện thoại khẽ chấn động, Tần Thọ lấy ra mở ra, phía trên quả nhiên bắn ra chính mình thẻ ngân hàng thu vào 20 ức kim ngạch. Cùng lúc đó, Lị Giai cũng đem screenshot phát ra ngoài. Cái kia hư hư thực thực đại ngô người sử dụng lập tức hối đến đây một khoản tiền. Ngũ ước liên minh tiền. Nhìn đến chính mình điện thoại lại lần nữa truyền đến tin nhắn, Tần Thỏ càng thêm có thể xác định thân phận của đối phương chính là lớn ngô. Đem tọa độ cho hắn A, có thể trước thanh toán ngũ ước, đối phương thật không thiếu tiền. Ân, tọa độ đã phát qua rồi, lão công, ngươi nhìn nhìn có hay không thu được đến tiếp sau. Lị Giai quay đầu liếc nhìn Tần Thỏ. Bên này thu được. Đồng thời. Tại yêu đằng kem tươi kia trình độ cực cao nén khoang miệng thịt mềm, hút mút con cặc cảm giác, hắn bắn. Đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch bắn vào yêu đằng kem tươi ít hầu trong đó. Yêu đằng kem tươi huyệt dâm tùy theo khoang miệng nội bị tinh dịch mãnh bắn, phun tung tóe đi ra dâm thủy, thậm chí cao đạt 3 thước. Tần Thỏ ôm lấy yêu đằng kem tươi, ngay ngắn con cặc nhập vào yêu đằng kem tươi ít hầu, mãi cho đến đem tinh dịch toàn bộ hoa huệ tây tịnh về sau, Tần Thỏ lúc này mới đem con cặc theo yêu đằng kem tươi miệng rút ra. Hơn nữa đem yêu đằng kem tươi cấp cuốn trở về, làm này hai chân chạm đất. Chạm đất chớp mắt, yêu đằng kem tươi lập tức dùng tay che miệng của mình, phòng ngừa tinh dịch phun ra. Cái loại này tinh dịch ngược dòng, thậm chí chảy vào trong khoang mũi khó chịu cảm giác, làm yêu đằng kem tươi thiếu chút nữa đem tinh dịch phun ra, như vậy dùng tay che lấy mũi miệng, liền sẽ không để cho tinh dịch lãng phí. Che mũi miệng bàn tay không ngừng truyền ra liếm láp âm thanh. Một hồi lâu. Yêu đằng kem tươi lúc này mới đưa bàn tay buông xuống. Gọi ra một ngụm nóng rực nhiệt khí. Dọa chết rồi, thiếu chút nữa còn cho rằng liền lãng phí như vậy. Bất quá, hiện tại huyệt dâm thực ngứa, muốn lão công đại nhân con cả cấp kem tươi huyệt dâm chỉ giải ngứa đâu. Yêu đằng kem tươi vừa nói, một bên quang quang cặp mông. Béo mập mông thịt lắc lư, cho nhau vỗ, nhộn nhạo lên từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Đối mặt yêu đằng kem tươi cám dỗ, Tần Thỏ cười cười. Một cái tát tầng tầng lớp lớp sừng ở đối phương kia mật đào thịt mông phía trên. Đồ đĩ, việc này, đợi buổi tối nói sau, ta hiện tại ngược lại phát hiện một cái tân ngoạn pháp, cho ngươi huyệt dâm dâm thủy tích góp, đến lúc đó địch lại càng thích. Lão công đại nhân thật là xấu, còn phải đợi đến tối, thật cha tấn nhân ra, yêu đằng kem tươi bĩu môi nói, dùng u hoàn ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thỏ. Nói tới nói lui, nhìn về nhìn. Nhưng là trên thực tế yêu đằng kem tươi chính mình trong lòng cũng thập phần mong chờ đến lúc đó mình bị địch sẽ có sảng khoái hơn. Cho nên mặc dù hiện tại huyệt dâm ngứa ngáy thập phần, nhưng yêu đằng kem tươi cũng không có nói tiếp làm Tần Thỏ đem con cặc cắm vào nàng huyệt dâm thỏa mãn nàng. Đối với lần này, Tần Thỏ là cười ha ha một tiếng, đem tầm mắt lấy ra, không đi nhìn yêu đằng kem tươi kia u hoán nhìn chăm chú. Mà như vậy nhất dịch truyền, Tần Thỏ chú ý tới không xa hóa thạch rực long nàng nhóm biểu tình tình. Lúc này nàng nhóm biểu tình tình toàn bộ đều nhìn chăm chú yêu đằng kem tươi miệng, chuẩn xác tới nói, hẳn là nhìn yêu đằng kem tươi vừa rồi dùng miệng của hắn áp bước đi ra tinh dịch. Thấy như vậy một màn, Tần Thỏ trong não linh quang hiện ra. Tinh dịch dùng để thay đổi huyết nhục. Đúng vậy, tinh dịch vốn là cũng là cao lòng trắng trứng A, dùng để thay thế huyết nhục cũng không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, đại khái các nàng ba cái gia hỏa, thay đổi dị thường khát vọng tinh dịch A. Liêm đào khôi còn có hóa thạch rực long còn dễ nói, nhưng là nhiều đâm con cốc thú nói quên đi, vì sửa lại đám này sống không biết bao nhiêu năm Pokemon thói quen về ăn, điểm ấy hy sinh cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Tần Thỏ, các nàng hình như đối với tinh dịch có phản ứng. Ngay tại Tần Thỏ vừa như vậy tính toán thời điểm siêu mộng âm thanh bỗng nhiên tại Tần Thỏ trong não vang lên. Hóa Thạch Dực Long phản ứng của các nàng lớn như vậy, Siêu Mộng nàng lại là nhìn quản các nàng, tự nhiên có thể so với Tần Thọ trước chú ý tới. Ta biết, bất quá trước mắt đến nhìn lời nói, về sau chỉ có thể ở đồ ăn pha tinh dịch rồi, bằng không lời nói, này ba cái gia hỏa ẩm thực thói quen là hoàn toàn sửa bất quá. Ân, Siêu Mộng giọng điệu hình như có chút rơi xuống. Tần Thọ không cần đoán cũng biết, đối phương đây là ghen tị. Ghen tị Liêm Đao Khôi các nàng có thể mỗi một cơm đều ăn được tinh dịch của hắn. Các nàng bình thường cũng không có nhiều đâm con cúc thú các nàng ăn như vậy phong phú. Trá tinh công tác, liền giao cho ngươi. Nói không đợi Tần Thọ nói xong, hắn cái kia một chút Pokemon nhóm liền nhao nhao quyên góp đi lên, một bộ các nàng cũng muốn gia nhập trong này. Thấy thế, Tần Thọ sừng sốt một chút, lập tức cười nói thật tốt tốt, trá tinh công tác liền giao cho các ngươi. Cầu vồng các nàng hoan hô. Tại liên tiếp thân thể va chạm tiếng dâm mỹ tiếng vang phía dưới, Tần Thọ rất nhanh liền một lần nữa bưng tam mâm trang năng lượng dô thực bồn đặt ở Hóa Thạch Dực Long các nàng trước mặt. Chẳng qua, những năng lượng này dô phía trên, nhiều một chút cái khác này nọ. Nhiều, tự nhiên là Tần Thọ tinh dịch, cùng sữa chua giống nhau, không công xối tại những năng lượng này dô phía trên. Cái này, Hóa Thạch Dực Long các nàng chưa cùng phía trước như vậy mâu thuẫn, bắt đầu đại khoái đoá di lên. Nhìn đại khoái đoá di Hóa Thạch Dực Long các nàng, Tần Thọ nói đùa phải nuôi sống các ngươi, thật đúng là phí eo, may mà ta thận vận chuyển khôi phục năng lực cường, bằng không lời nói, còn thật uy không no các ngươi. Tại ẩm thực phương diện, Hóa Thạch Dực Long các nàng cải biến, như vậy kế tiếp, chính là đang đối chiến trung hạ nhẹ tay nặng vấn đề. Hóa Thạch Dực Long các nàng những cuộc sống này tại thời xa xưa kỳ Pokemon nhóm, chiến đấu đều là nhiều chiêu chí mạng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể điền đầy bụng, săn bắn đến con mồi. Đối chiến thượng làm cho thẳng, cũng không phải cần phải Tần Thọ đến quan tâm, những cái này giao cho Siêu Mộng các nàng là đủ. Hiện tại các nàng uống xong tinh dịch của mình, hẳn là đều đã có thể phúc thủy hóa. Bất quá, ân ái sự tình, đang trì hoãn vài ngày a, được chiếu cố trước đến thành viên mới được. Gia Tạp Hư còn có ra có thể tây các nàng chính mình còn không có tự mình vì các nàng phá thân, dùng con cặc tại các nàng lỗ thịt hung hăng xuất tinh. Gia nhập đội ngũ về sau, Gia Tạp Hư cùng ra có thể tây cùng hắn cái huấn luyện này ra quan hệ tạm được. Hai người bọn họ theo đuổi vẫn luôn là thực lực cường đại, điểm này chính mình có thể cho các nàng, thậm chí ăn năng lượng dô đều có thể trợ giúp các nàng trở nên mạnh mẽ. Có điểm này trụ cột, các nàng đối với chính mình hào cảm tiến triển rất nhanh. Pokemon cảm tình so với nhân loại đơn giản rất nhiều, yêu thích liền chính là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét. Tuy rằng hoan nghênh thời điểm ma huyễn mặt nạ meo cùng Siêu Mộng các nàng cùng Gia Tạp Khưu còn có ra có thể tây nói nơi này Pokemon cùng chính mình quan hệ, nhưng là Gia Tạp Khưu còn có ra có thể tây các nàng cũng liền ngượng ngùng bán ngày tầm đó thời gian, rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Duy nhất còn lại cảm tình, chỉ có tò mò. Tò mò Tần Thọ tên nhân loại này, là như thế nào cùng các nàng những cái này Pokemon phát sinh quan hệ. Gia Tạp Khưu, ra có thể tây, hai người các ngươi nhanh đến, huấn luyện của các ngươi kế hoạch ta hiện tại đã sắp xếp đi ra. Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại Gia Tạp Khưu còn có ra có thể tây tai của các nàng một bên vang lên. Tại Tần Thọ bên người còn đứng lấy một vị đắp nạc cuộc so tài khắc đặc, có thể nhanh như vậy liền sắp xếp ra thích hợp Gia Tạp Khưu còn có ra có thể tây huấn luyện phương án, nàng không thể bỏ qua công lao. Gia Tạp gia, gia cơ si, Gia Tạp Khưu cùng ra có thể tây chạy chậm đến Tần Thọ trước mặt. Thập phần không muốn xa rời Tần Thọ nhào vào hắn trong ngực. Đối với chính mình kế hoạch huấn luyện sự tình, Gia Tạp Khưu cùng Gia có thể tây đô theo ma huyễn mặt nạ meo bên kia hiểu được quá. Muốn chế tác ra các nàng lượng thân làm theo yêu cầu phương án, cần phải đại lượng thời gian. Thậm chí là mấy ngày hôm trước lúc buổi tối, nàng cùng Gia có thể tây đô có nhìn đến quá nửa đêm Tần Thọ còn tại vì các nàng đuổi bản thảo hình ảnh. Tần Thọ nghiêm túc đối đãi các nàng, cho nên, các nàng quá yêu thích Tần Thọ. Chậm một chút, lại không phải là ăn cơm, không Pokemon theo các ngươi thường. Tần Thọ mặc dù nói về nói, nhưng là trên mặt nụ cười lại một chút cũng không có ngừng lại. Hắn quá yêu thích loại này bị Pokemon yêu thích cảm giác, hơn nữa vẫn là chính mình Pokemon, điều này làm cho hắn rất cảm giác thành tựu. Xoa xoa Gia Tạp Khưu còn có ra có thể tây đầu, hai cái Pokemon cũng thập phần hưởng thụ Tần Thọ vuốt ve, phối hợp Tần Thọ bàn tay. Gia Tạp Khưu cùng Gia có thể tây tại gia nhập đội ngũ thời điểm cũng đã dùng để uống Tần Thọ tinh dịch. Hiện tại các nàng cũng sớm đã có phúc thủy hóa năng lực. Chẳng qua gần nhất vẫn luôn tại bồi dưỡng hai người bọn họ cảm tình, cho nên Tần Thọ vẫn luôn thả các nàng không có ăn. Bây giờ lời nói, trái cây nhìn như đã thành thục, có lẽ có thể lấy ra thưởng thức. Nghĩ vậy, Tần Thọ đối với Gia Tạp Khưu còn có Gia Có Thể Tây mở miệng nói: Gia Tạp Khưu, Gia Có Thể Tây, buổi tối hôm nay, các ngươi nguyện ý đem chính mình giao cho ta sao? Nghe được Tần Thọ lần này câu hỏi, Gia Tạp Khưu cùng Gia Có Thể Tây sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao gật đầu đáp ứng. Này 7 ngày thời gian, mỗi ngày giữa trưa cùng lúc buổi tối, các nàng đều có thấy qua Tần Thọ cùng khác Pokemon, ví dụ như ma huyễn mặt nạ mèo các nàng ân ái hình ảnh. Nhìn các nàng trên mặt kia si mê bị khoái cảm bao phủ biểu cảm, Gia Tạp Khưu cùng Gia Có Thể Tây đã sớm tò mò làm loại chuyện này thật thư thái như vậy sao? Ý tưởng. Nhìn Tần Thọ cùng Gia Tạp Khưu còn có Gia Có Thể Tây các nàng tán gẫu thật vui, Hóa Thạch Dực Long các nàng ở phía xa nhìn rất là tò mò. Thật sự là không thể tưởng được hiện tại Pokemon, thế nhưng thật có thể cùng cái loại này trước kia chỉ xứng xem như đồ ăn hai chân thú quan hệ như vậy hữu hảo. Khủng bố nhất vẫn là hai chân thú, đều đang tiến hóa ra có thể thu phục Pokemon năng lực, này so với ăn luôn các nàng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại hai chân thú, đã trở nên mạnh mẽ trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nghĩ vậy, Hóa Thạch Dực Long các nàng không khỏi cảm thấy thổn thức, quả nhiên chỉ có lúc trước sống sót xuống sinh vật mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ a. Các nàng những cái này nguyên thủy loại, cũng sớm đã không thích ứng thời đại. Bất quá cũng may, về sau đồ ăn phương diện, ngược lại không cần lo lắng không có chỗ dựa rồi, so với trước kia thời thời khắc khắc đều phải dựa vào chính mình đi săn bắn. Trước mắt cái này bị hai chân thú thống trị thời đại, hình như còn ngoài ý muốn không sai. Hơn nữa ăn kia một chút đồ ăn về sau, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình tại đột nhiên tăng mạnh. Những cái này tăng lên nơi phát ra, không phải là kia một chút nhìn bình thường địa phương khối. Tuy rằng kia một chút dô cũng có thể cung cấp nào đó lực lượng cường đại, nhưng là này cùng thứ hai cơm hoàn toàn không cách nào bằng được. Về phần điều này có thể lượng nơi phát ra, tự nhiên là cái kia hai chân thú tinh dịch. Dùng để giao phối đồ vật, thế nhưng còn có loại này công hiệu. Đối với Hóa Thạch Dực Long tới nói, xác thực ngạc nhiên. Hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ, hình như ăn kia hai chân thú tinh dịch có thể biến hóa thành cái gì hình thái. Cũng không biết chính mình ăn đi cái kia một chút có đủ hay không làm chính mình biến thành loại hình thái đó. Có lẽ loại hình thái đó có thể thay đổi càng mạnh. Nghĩ vậy, Hóa Thạch Dực Long liếc nhìn Liêm Đao Khôi còn có nhiều đâm con cúc thú. Phát hiện này lưỡng loại ngốc cũng không có phản ứng, không lấy được năng lượng cường đại. Nhưng không biết như thế nào đi sử dụng dẫn đường. Trong lòng khinh miệt nở nụ cười một tiếng. Hóa Thạch Dực Long nhắm mắt lại, đi cảm nhận chính mình bên trong thân thể uẩn nhưỡng lực mới lược. Đi thăm dò kia cái gọi là biến thân. Tại nhắm mắt lại cẩn thận lục lọi một chút, Hóa Thạch Dực Long kinh ngạc vui mừng phát hiện, loại này năng lượng hình như phi thường dễ dàng dẫn đường. Có cái này phát hiện, Hóa Thạch Dực Long không ngừng cố gắng, thuận lợi đem phần này lực lượng dẫn đường đi ra. Mà nàng toàn thân đã ở lập lòe màu sắc rực rỡ quang hoa, biến hóa này, cấp Liêm Đao Khôi còn có nhiều đâm con cúc thú ánh mắt hấp dẫn. Chương 119 Phúc Thụy Hóa. Tùy theo Hóa Thạch Dực Long hoàn toàn thúc dục bên trong thân thể cỗ kia lực lượng mới, thân hình của nàng xuất hiện đặc biệt đại biến hóa. Phảng phất như là theo tầng dưới chót gen đều cấp một lần nữa cấu trúc. Nguyên bản thân thể cao lớn, dần dần ngâm nước, giữ tợn biểu cảm, dần dần âm nhu xinh đẹp tuyệt trần. Dáng người thay đổi cùng nhân loại không có gì hai loại. Hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn to lớn bạo nhũ, nhìn cùng bóng nước giống nhau mật đào mông mông, hai đầu thon dài không mất nhục cảm chân dài. Nhiều những biến hóa này đồng thời, nàng xem như Pokemon đặc thù không có bất kỳ biến hóa nào. Hai tay như cũ là nàng cánh móng, chẳng qua thay đổi tinh tế càng thêm thanh tú, mông cong sau diễn sinh ra một đầu trường sinh nhật tinh tế thập phần, làm người ta nhìn liền có nghĩ bắt được ý tưởng. Nhìn đến Hóa Thạch Dực Long toàn thân biến hóa, Liêm Đao Khôi còn có nhiều đâm con cúc thú đều lăng ngay tại chỗ. Bởi vì các nàng chưa từng thấy qua Pokemon còn có khả năng có loại này hình thái, nhất là Hóa Thạch Dực Long hiện tại hình thái là cùng hai chân thú rất giống. Chậm rãi mở mắt ra, Hóa Thạch Dực Long muốn nhìn mình bây giờ biến hóa rốt cuộc như thế nào. Nghĩ phải biết ngươi bây giờ biến thành cái gì bộ dáng, liền nhìn qua a. Siêu mộng âm thanh bỗng nhiên tại Hóa Thạch Dực Long trong não vang lên. Hóa Thạch Dực Long động tĩnh bên này, nàng tự nhiên cũng nhận thấy. Bất quá Hóa Thạch Dực Long chủ động hóa hình, này thật ra khiến nàng có chút không nghĩ tới. Nghe vậy, Hóa Thạch Dực Long thuận theo siêu mộng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái gương kính trong đó phản ánh ra hoàn toàn cải biến toàn thân chính mình. Dọa! Hóa Thạch Dực Long bị kính trung chính mình dọa nhảy dựng. Kính trung chính mình thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, hơn nữa dị thường giống hai chân thú. Ngày xưa uy phong mình lẫm lẫm bộ dáng hoàn toàn biến mất, sắc bén duệ móng thay đổi yếu đuối vô lực, sắc nhọn răng nanh tiểu buồn cười, trước ngực dài quá hai luồng vô dụng dâm đãng thịt mềm có thể nói trói buộc, thân thể hơi chút động một cái liền có khả năng theo lấy cùng một chỗ lay động. Mông cũng biến thành căng phồng hai miếng dâm đãng bờ mông giống như quy bắn thạch hoa quả bình thường không được rung động, phát ra trận trận giống cái mùi thịt. Ta đây là thế nào? Hóa thạch dực long liền lùi mấy bước, đối với gương trong đó hình dạng của mình thay đổi thập phần khiếp sợ lại không có thể tiếp nhận. Bởi vì nàng mất đi dũng mãnh nhất thân thể, đổi lấy cũng là loại này suy nhược thân thể. Này làm sao không làm hóa thạch dực long đạo tan nát con tim? Cũng may, siêu mộng đúng lúc một câu, làm hóa thạch dực long trở về tự tin. Yên tâm đi, cái này không phải là vĩnh cửu thay đổi ngươi bộ dạng, tập trung tinh thần, sẽ tìm đến ngươi bên trong thân thể cổ lực lượng kia, sau đó dẫn đường nó, thì có thể làm cho ngươi một lần nữa biến trở về. Nghe được siêu mộng lời nói, hóa thạch dực long liền tựa như rơi xuống nước chung bắt được cứu mạng cọng rơm người, hoảng loạn cảm xúc dần dần ổn định ra. Hóa thạch dực long dựa theo siêu mộng lời nói, bắt đầu lại lần nữa dẫn đường chính mình lực lượng trong cơ thể. Trong chốc lát, nàng lại lần nữa biến trở về ngày xưa uy phong bộ dạng. Gặp chính mình khôi phục nguyên dạng, hóa thạch dực long tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, vừa rồi cái kia bộ dáng chỉ dùng để tới làm gì đây này? Không có lực lượng, nhưng là sau khi biến thân cũng là như vậy vô dụng mặt hàng. Điều này làm cho hóa thạch dực long tâm lý chênh lệch rất lớn. Cũng không biết là không phải là siêu mộng nhìn thấu hóa thạch dực long trong lòng nghĩ, tự mình giải thích loại này hình thái. Là vì có thể làm cho các ngươi có thể dễ dàng hơn cùng tần thọ giao phối. Tuy rằng siêu mộng thực muốn nói ân ái, nhưng là hóa thạch dực long các nàng những cái này có thể nói đồ cổ hóa thạch Pokemon là tuyệt đối nghe không hiểu. Cho nên cùng với lãng phí võ mồm cùng các nàng giải thích ân ái là vật gì, còn không bằng trực tiếp dùng giao phối tới nói càng thêm đơn giản dễ hiểu. Nghe được giao phối hai chữ, hóa thạch dực long không khỏi mở to hai mắt nhìn. Pokemon cùng hai chân thú. Này làm sao có thể chứ? Trước kia cho dù là thực sự có cái loại này yêu thích hai chân thú yếu đuối Pokemon nguyện ý cùng kia một chút hai chân thú giao xứng, nhưng là cũng chưa từng thấy qua này thai nghén con nối dòng. Thậm chí cái loại này Pokemon, đến bây giờ, trên thế giới cũng không có tha nhóm dấu chân. Có thể nghĩ, này vốn là không có khả năng sự tình. Bất quá cũng đúng là như thế, bây giờ thời đại phát đạt, tại một đám nhà khoa học nghiên cứu một chút. Tuy rằng phát hiện nhân loại cùng Pokemon gen thượng có 97% hướng lên tương tự trình độ, nhưng là lại có sinh vật ngăn cách. Bởi vậy, chừng bao giờ xuất hiện, nhân loại làm Pokemon mang thai, hoặc là Pokemon làm cho nhân loại mang thai chứng minh. Không cần như vậy kinh ngạc, ta nói bất quá là sự thật mà thôi, ngươi say mê chuyện này, hơn nữa tần thọ tinh dịch chỗ huyền diệu, các ngươi cũng nên biết, theo chỗ này đi vào, đạt được chỗ tốt so với miệng ăn đi nhiều hơn nhiều. Siêu mộng vừa nói lưỡi thơm không khỏi liếm liếm thoáng môi khô khốc, một bên dùng ngón tay chống đỡ bụng của mình, theo sau hướng lên trượt đến rốn thu hồi lại tay. Siêu mộng không cần phải nhiều lời nữa, nàng sợ hãi tiếp tục nhiều nói tiếp, nàng nhịn không được đi tìm tần thọ đương trường ân ái. Hiện tại chỉ là nói như vậy, động thịt của nàng cũng đã phốc kỳ phân bố đại lượng nữ chất lỏng dâm thủy, nếu không có nàng hai chân kẹp nhanh, chỉ sợ hiện tại đã sớm có trong suốt dâm thủy dọc theo đùi một đường kéo dài xuống phía dưới. Bị siêu mộng vừa nói như vậy, hóa thạch dực long cẩn thận suy nghĩ thật đúng là như vậy một sự việc. Đương nhiên lời nói này, siêu mộng cũng không có chỉ một mình đối với hóa thạch dực long nói. Nhiều đâm con cúc thú còn có liêm đao khôi đều có thể nghe được nàng nói nội dung, siêu mộng bổn ý cũng có làm nhiều đâm con cúc thú còn có liêm đao khôi các nàng cũng đến theo lấy cùng một chỗ quen thuộc loại lực lượng này. Hơn nữa cũng làm cho các nàng không cần phải sợ. Mà một bên hơn đâm con cúc thú còn có liêm đao khôi vừa nghe xong về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với cuối cùng mục đích là vì cùng tần thọ tiến hành giao phối chuyện này, các nàng kỳ thật cũng không như thế nào phản đối. Đối với các nàng tới nói, đối với loại này quan niệm không có mãnh liệt như vậy, chỉ cần có thể sống sót, chính là tốt nhất tương lai cùng đường ra. Một bên khác, tần thọ cùng gia tạp khưu còn có gia có thể tây giao lưu hoàn cảm tình, trước mặt hắn bỗng nhiên thổi đến nhất làn gió thơm. Chỉ là người mùi vị, tần thọ liền đã hiểu là ai. Na Tư làm sao vậy? Tần thọ, ta cũng muốn. Na Tư từ phía sau ôm lấy tần thọ, đem chính mình kia trương tinh xảo xinh đẹp tiếu dung chôn ở tần thọ trên vai, hai luồng mềm mại viên thịt rán tại tần thọ sau lưng thượng bị ép thành bánh thịt. Vừa mới nhìn đến yêu đằng kem tươi cùng tần thọ làm sự tình, Na Tư hiện tại cũng muốn. Bất quá nàng muốn không phải là cùng yêu đằng kem tươi giống nhau cái loại này nửa vời, nàng muốn chính là Tần Thỏ có thể đem con cá cấp địch nhập động thịt của nàng trong đó. Dùng quy đầu đi hung hăng khi dễ nàng kia mẫn cảm yếu ớt tử cung tường thịt. Nguyên lai là muốn con cặc nữa à, nhưng là, không được nga, nếu đem con cặc ban thưởng cấp Na Tư lỗ thịt lời nói, kem tươi cũng bất mãn. Tần Thỏ vừa nói, một bên xoay người, đem Na Tư ôm tại trong ngực. Nhưng là hạ thân cái kia căn thô to con cặc cũng sớm đã khí vũ hiên ngang dơ cao, đặt này quần chìa vào Na Tư bụng trên rốn. A, Na Tư phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, bụng rốn bị con cặc đỉnh nàng lúc này lỗ thịt nội sớm dày đặc tiết ra đại lượng nữ chất lỏng. Huyệt khoang nội co rụt lại, phấn nộn ướt át mị thịt giòn cùng một chỗ ma sát, phát ra òm ọp dâm thủy quấn quýt âm thanh. Tần Thỏ rõ ràng mình cũng muốn. Na Tư cảm nhận bụng truyền đến cực nóng, không khỏi chu miệng đầy mặt u oán nhìn về phía Tần Thỏ. Không thể không nói, Na Tư bình thường lạnh lùng bộ dáng, mặc cho ai nhìn, cũng phải đánh hàn run rẩy. Nhưng là hiện tại một mình đối mặt Tần Thỏ thời điểm biểu hiện ra đến tiểu nữ nhân làm nũng làm vẻ ta đây. Cũng để cho Tần Thỏ bội cảm buồn nôn, hạ thân con cặc không khỏi càng tăng một phần. Ta là muốn, nhưng là địch huyệt không thể thỏa mãn ngươi, bằng không kem tươi ghen tị, ngươi lại không muốn dùng miệng đến, như vậy chỉ có một cánh cửa khác. Nói lên này một cánh cửa khác, Tần Thỏ mình cũng chỉ dùng quá một lần. Một cánh cửa khác, Na Tư nghi hoặc, đối với tình yêu phương diện này sự tình, nàng giải cũng không như Tần Thỏ nhiều. Đúng vậy, mặt khác một cánh cửa, Tần Thỏ vừa nói. Trên mặt nụ cười càng sâu. Đi, phải làm sao, toàn bằng Tần Thỏ ngươi đến làm, ta phối hợp ngươi. Na Tư đem Tần Thỏ gật đầu khẳng định, cũng không có nghĩ nhiều, Na Tư thực tín nhiệm Tần Thỏ, cho dù là Tần Thỏ muốn cho toàn bộ thế giới người chết, Na Tư cũng tin tưởng Tần Thỏ làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Na Tư nói như vậy, Tần Thỏ tự nhiên cũng liền không khách khí. Đầu tiên lời nói, Na Tư, ngươi tại ngươi cúc huyệt hoa một vết thương. Tốt. Na Tư gật gật đầu, dùng niệm lực đem trên thân thể của mình mặc lấy liền thân quần áo nịt cấp quẹt cho một phát lỗ hồng. Lỗ hồng vị trí, đúng là Tần Thỏ nói vị trí. Phấn nộn số cúc bại lộ tại không khí trong đó, theo bản năng thu co rúm người lại. Na Tư cúc huyệt thực sạch sẽ, nhìn bộ dạng các nàng mỗi người thường xuyên đều có thanh tẩy. Na Tư, ngươi bây giờ nên biết ta muốn địch ngươi địa phương nào a? Na Tư cúc huyệt làm như vậy tỉnh, Tần Thỏ nghiền ngẫm nở nụ cười một tiếng nói. Na Tư gật gật đầu, ân không nghĩ tới chỗ này cũng có thể bị lợi dụng, nhân thể thật đúng là cái thần kỳ đồ vật. Giống như là biết ngựa mình thượng muốn bị thô to con cặc cấp xuyên quan, Na Tư kia phấn nộn cúc huyệt co lại tần suất phi thường nhanh. Dinh dính chàng chất lỏng không tự chủ được theo cúc huyệt tràn ra, tự chủ trơn trực chàng huyệt, lấy thuận tiện đợi lát nữa Tần Thỏ đại con cặc có thể thuận lợi địch tiến đến. Na Tư đổi qua âm thanh, Tần Thỏ con cặc kia to lớn quy đầu chống đỡ ở tại cúc huyệt phía trên. Tần Thỏ có thể cảm giác được tại quy đầu chống đỡ tại cúc huyệt thượng chớp mắt, Na Tư thân thể yêu kiều đột nhiên run run một chút. Nhìn bộ dạng, đối với bị địch cúc huyệt chuyện này, Na Tư nội tâm cũng không có mặt ngoài biểu hiện chấn định như thế. Tần Thỏ một tay bóp xoa Na Tư kia bị quần áo nịt phác họa dị thường no đủ mềm mại mông mông, một tay kia là đem lỗ hồng kéo mở, ngón tay tinh chuẩn cắm vào Na Tư huyệt dâm trong đó dùng sức gảy gảy một chút, theo sau đột nhiên rút ra. Na Tư thân thể yêu kiều một trận kịch liệt co giật. Đôi mắt không khỏi lật một cái dâm đãng bạch nhãn. Hầu Nga thật thoải mái. Lẳng lơ, lập tức liền đút ngươi tao cúc huyệt ăn đại con cặc, lần này cho ngươi vật lý ý nghĩa thượng ăn được tinh dịch. Tần Thỏ quất ra bàn tay, toàn bộ đều là Na Tư huyệt dâm dâm thịt phân bố nữ chất lỏng, những cái này dinh dính nữ chất lỏng bị Tần Thỏ một tia ý thức toàn bộ đều bôi ở Na Tư cúc huyệt phía trên. Hãy cùng vẽ loạn nước bôi trơn giống nhau. Na Tư nhịn không được vặn vẹo chính mình đẫy đà mông mông. Nhanh đến tròn trịa mông thịt hơi hơi ma sát Tần Thỏ quy đầu, cúc huyệt hiện tại rất ngứa, giống như làm con cặc nhanh chút cắm vào, dùng Tần Thỏ con cặc hung hăng đem tao cúc huyệt cấp địch lạn địch phá hư. Đồng thời còn cấp chính mình con cặc sức một phen, làm con cặc trở nên sáng bóng trong suốt, nhìn cùng lau một tầng mật sáp vậy, chiếu lấp lánh. Ngay tại Na Tư nói xong câu đó, phía sau Tần Thỏ cũng không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Trực tiếp ưỡn eo, làm chống đỡ cúc huyệt cửa vào con cặc ngay ngắn nhập vào. Tùy theo co rút nhanh cúc huyệt bị đẩy ra. Na Tư thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt run rẩy, đôi mắt đều thích nhảy ra bạch nhãn, quy đầu đẩy vào cúc huyệt ở lại chàng đạo phảng phất như là đội lên nàng trong thân thể điểm mẫn cảm. Thích nàng lưỡi thơm theo đôi môi chung phun ra, băng bó thẳng tắp. Hầu nga nga nga nga nga, a nga nga nga nha nha, Con cặc, đại con cặc tiến vào. Một điểm, tuyệt không đau đớn, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nga nga nga nga a nga nga nga nha nha. Trên người quần áo nịt phía dưới, kia hai luồng bóng nước giống nhau viên thịt đỉnh phấn nộn đầu vú đã ngạo nghễ vểnh lên dựng lên, nhìn phi thường mê người ngon miệng. Nếu là lúc này dùng bàn tay bắt lấy, hơn nữa dùng đầu ngón tay không ngừng qua lại khiêu khích kia như nho vậy đầu vú lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho Na Tư huyệt dâm cao trào liên tục dâm thủy không ngăn được loạn bắn tung tóe. Na Tư gương mặt xinh đẹp hai gò má hồng nhuận, thân thể truyền đến khoái cảm làm nàng đầu óc run lên. Đồng thời cúc huyệt nội thịt mềm không ngừng co lại buộc chặt, này nhanh đến trình độ căn bản cũng không là lỗ thịt có thể so sánh với. Tần Thọ chỉ cảm thấy chính mình con cặc cắm vào Na Tư cúc huyệt thời điểm liền phảng phất có vô số càn khôn bẫy tại con cặc phía trên giống nhau không ngừng nhúc nhích. Muốn đem hắn con cặc tinh dịch cấp mau trong ép đi ra. Bởi vì là địt cúc huyệt, cho nên Na Tư nơi bụng cũng không có đột xuất con cặc hình dáng cùng hình dạng. Tê Nga, thật là thoải mái, địt cúc huyệt thật đúng là một kiện kỹ thuật sống cùng phần cứng sống, lửa nóng bọc lại con cặc, nhanh đến co lại cùng hấp lực, thiếu chút nữa vừa cắm đi vào liền bắn. Tần Thọ vừa nói, một bên hít sâu một hơi nhịn xuống xuất tinh dục vọng, đồng thời duỗi tay lướt qua Na Tư dưới nách kẹp chặt tinh tế cánh tay, đem hạ cúi xuống thân thể cấp bài thẳng, làm này lưng ngọc kề sát bộ ngực mình. Đồng thời hạ thân cũng không có tạm dừng, bắt đầu dùng sức đỉnh địt va chạm. Đụng Na Tư kia bị quần áo nịt phác họa tròn trịa mông thịt biến hình không ngừng, từng đợt sóng thịt không ngừng tại mông thịt thượng nhộn nhạo mở, mông mông hiện tại nhìn giống như là dâm mỹ bánh thịt. Thô to con cặc không ngừng tại Na Tư cúc huyệt tiến tiến lui lui, cúc huyệt hút con cặc gấp vô cùng, con cặc sau này bạt thời điểm cúc huyệt thịt mềm cũng sẽ cùng bị kéo dài, cực kỳ giống bị vật thể bỏ vào ở miệng núi lửa. Yêu nga nga hầu nga nga, quá lớn, quá thích ô hầu nga nga nga, a a a, ya a nga nga nga, ô nga nga nga, địt chết ta ô nga giống nga nga nga. Nghe Na Tư dâm đãng lời nói, Tần Thọ eo một chớp mắt phảng phất như là bị đổ đầy xăng động cơ. Thúc đẩy Tần Thọ phần eo rất nhanh lay động, ba ba ba ba thanh thúy thịt vang không ngừng tại Na Tư cặp mông thượng liên tiếp vang lên. Cùng huyệt dâm giống nhau, Na Tư dâm đãng cúc huyệt cũng bắt đầu từ chủ phân bố dinh dính trơn trượt tràng chất lỏng, trợ giúp con cặc có thể rất tốt tại cúc huyệt trong đó du lịch. Quất cắm thời điểm cũng không có khả năng thương tổn được chàng nói, đồng thời còn có khả năng kích phát khoái cảm. Liên tiếp quất cắm mấy trăm cái, Tần Thọ cuối cùng không nén được mình muốn xuất tinh ý tưởng. Địt chết ngươi! Địt chết ngươi đầu này dâm đãng heo mẹ. Cho ta cúc huyệt mang thai a. Tần Thọ chìm tiếng gầm nhẹ, rút ra đút vào tốc độ càng ngày càng rất nhanh. Va chạm cặp mông phát ra âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Bên tai tràn ngập Na Tư hô hấp dồn dập. Y nga nga nga nga hầu hầu hầu. Đi, muốn đi rồi, huyệt dâm cũng muốn theo lấy cúc huyệt cùng một chỗ bị con cặc địt đến cao trào. A nga nga nga nha nha. Tần Thọ ra sức đỉnh đầu. Con cặc ngay ngắn nhập vào Na Tư cúc huyệt trong đó, phình phình tinh nang vỗ tại kia đầy đặn mông mông phía trên. Phốc xích phốc xích phốc xích. Liên tiếp giống như quán chú dòng nước âm thanh không ngừng tại Na Tư cúc huyệt trong đó vang lên, tinh dịch ngược dòng mà lên, xông vào Na Tư dạ dày túi trong đó, cùng dạ dày chua quấy đục tại cùng một chỗ. Tại Tần Thọ tại Na Tư cúc huyệt trong đó hung hăng nội bắn đồng thời, Na Tư huyệt dâm đã ở quần áo nịt bọc vào cao trào chiều phun. Bị đánh ẩm ướt quần áo nịt. Ngược lại đem Na Tư no đủ lạc đà chỉ câu lạc càng thêm rõ ràng đầy đặn. Nhìn phá lệ dâm loạn thành thục. Chương 120 trừng phạt lị giai. Bởi vì Na Tư tìm được Tần Thọ thời điểm là trực tiếp đem Tần Thọ cấp mang đến Tiểu Hà các nàng đều nhìn không tới địa phương. Cho nên Tiểu Hà các nàng cũng không biết Tần Thọ cùng Na Tư dùng cúc huyệt ân ái sự tình. Sở dĩ tại như vậy hẻo lánh địa phương không có đáp ứng Na Tư dùng đại con cặc địt nàng huyệt dâm, vẫn là bởi vì trở về lời nói. Trên người mùi vị sẽ bị yêu đằng kem tươi các nàng cấp phát hiện. Mà xuất tại cúc huyệt, vô luận yêu đằng kem tươi các nàng như thế nào kiểm tra, cũng kiểm tra không ra Tần Thọ cùng Na Tư chân chính làm sự tình. Ngược lại là cho rằng, các nàng là tiến hành bú liếm. Tại Na Tư cúc huyệt nội hung hăng xuất tinh ép khô chính mình tinh nang về sau, Tần Thọ này mới nhẹ nhàng đẩy ra Na Tư thân thể, phải con cặc theo Na Tư cúc huyệt trong đó cấp rút ra. Bất quá quá trình này cũng không phải bình thường gian nan. Bởi vì cúc huyệt nhanh đến trình độ vốn so lỗ thì còn muốn nhanh. Bao gồm mẫn cảm trình độ cũng thế, con cặc này sau này kéo, nhếch lên đỉnh quy đầu liền có khả năng cả đến cúc huyệt nội dâm thịt, mẫn cảm chạm đến sẽ làm cúc huyệt đột nhiên chặt lại, ngược lại là sẽ đem vừa mới kéo ra một tiết con cặc cấp một lần nữa hút trở về. Như không phải là bởi vì Tần Thọ lực khống chế độ tốt, khả năng cả đến cúc huyệt nội dâm thịt, mẫn cảm chạm đến sẽ làm cúc huyệt đột nhiên chặt lại, ngược lại là sẽ đem vừa mới kéo ra một tiết con cặc cấp một lần nữa hút trở về. Như không phải là bởi vì Tần Thọ lực khống chế độ tốt, khả năng còn thật để cho con cặp một lần nữa ngay ngắn nhập vào Na Tư Cúc huyệt trong đó. Hầu Nga y nga nga nga nga, Tần Thọ nhẹ chút bạt, quá, quá mẫn cảm hầu hầu hầu nha nha nha nha. Lại muốn cao trào rồi, bị bạt làm con cặc dẫn đến huyệt dâm cao trào nga nga nga nga nga nga. Na Tư mắt đẹp lật lên dâm đãng tròng trắng mắt, nàng lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, tùy ý trong suốt nước dãi dọc theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi mặt đất. Huyệt dâm phun ra dâm tùy thậm chí đều đã xuyên qua quần áo nịt, thẳng tắp hóa thành một đầu tinh tế mớn nước rơi ở trên mặt đất. Bắn tung tóe trên mặt đất cỏ nhỏ đều bị chiết eo. Na Tư đột nhiên ngẩng lên đầu, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, trước ngực hai luồng viên thịt qua lại lung lay. Rõ ràng đều đã bị ta địch thành ta con cặc hình dáng, thế nhưng còn hút như vậy nhanh, nhìn đến, so với Na Tư ngươi huyệt dâm, ngươi cúc huyệt hình như càng khát vọng con cặc a. Tần Thọ dùng sức nói, không mang theo một tia tình cảm, đem con cặc theo Na Tư cúc huyệt trong đó từng chút rút ra. Tùy theo vang dội ba một tiếng, con cặc rốt cục thì theo Na Tư mông huyệt trong đó rút ra. Bị đại con cặc địt mấy trăm phía dưới mông huyệt hiện tại đã hoàn toàn duy trì ở con cặc khuếch trương hình dáng, thật lâu không thể khép kín, so với lỗ thịt ký ức tốc độ khôi phục muốn chậm thực nhiều hơn rất nhiều. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Thảo có thể nhìn thấy mông huyệt nội dâm mỹ thịt mềm, thập phần chắc tình, phấn nộn thịt mềm thượng còn có chính mình xuất tinh lưu lại màu trắng lưu vết. Mông huyệt trung thậm chí có thể nhìn đến không ngừng có màu trắng nhiệt khí theo bên trong bốc lên mà ra. Na Tư một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên, cũng may Tần Thọ tay mắt lanh lẹ đem đỡ lấy, dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thọ. Na Tư mang theo ôn nhu nụ cười nhìn Tần Thọ, đầy mặt hạnh phúc nói cùng Tần Thọ ân ái, thật sự rất thoải mái, muốn cả đời đều cùng Tần Thọ tại cùng một chỗ, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều cùng Tần Thọ ân ái. Nghe Na Tư nguyện vọng, Tần Thọ cười đem Na Tư trên trán sợi tóc gỡ tốt. Đợi cho của ta thu thập nguyện vọng hết thảy đều thực hiện về sau, chúng ta liền vĩnh viễn tại đảo nhỏ phía trên, vẫn luôn không xa rời nhau. Vừa nói, Tần Thọ chậm rãi cúi đầu, mà Na Tư cũng biết Tần Thọ muốn làm gì, đôi mắt chậm rãi đóng lại. Môi ở môi tiếp xúc, giống như cùng sắt nam châm giống như, một khi chạm đến liền chặt chẽ hấp thụ tại cùng một chỗ không thể chia lìa. Tại dán sát vào chớp mắt, vô luận là Tần Thọ vẫn là Na Tư, đều không hẹn mà cùng đưa ra đầu lưỡi cho nhau quấn quýt tại cùng một chỗ. Thô ráp đầu lưỡi là Tần Thọ, mà tinh tế nhuyễn trượt đầu lưỡi là Na Tư. Hai cây đầu lưỡi quấn quýt, cho nhau dùng đầu lưỡi kích thích. Cho nhau đưa độ chính mình nước dãi, nếu không có lo lắng chính mình cùng Na Tư rời đi lâu như vậy sẽ làm Lị Giai các nàng lo lắng. Tần Thọ lúc này cũng sớm đã tại cánh rừng cây này trong đó cùng Na Tư củi khô lửa bốc hoàn toàn triền tại cùng một chỗ, tiến hành sinh sản vận động. Dựa vào Na Tư niệm lực chớp mắt di chuyển hồi doanh địa. Đối mặt chúng nữ. Na Tư gương mặt xinh đẹp biểu cảm hãy cùng biến sắc mặt giống nhau, chớp mắt theo vừa rồi cùng Tần Thọ trao đổi tiểu nữ nhân bộ dáng, biến thành nhất tòa băng sơn. Chỉ có hai gò má hồng nhuận tại chứng minh vừa rồi Na Tư trên người phát sinh sự tình. Trở về Na Tư thứ nhất thời nhận được chúng nữ bài tra, tuy rằng yêu đằng kem tươi các nàng không dám tới gần Na Tư, nhưng là xa xa quan sát Na Tư vẫn là có thể. Đối với chúng nữ quan sát, Na Tư biểu hiện không sao cả. Muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu a. Dù sao chính mình cùng Tần Thọ ở giữa phát sinh sự tình những người này như thế nào cũng không cách nào nhìn ra. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, yêu đằng kem tươi các nàng vô luận là như thế nào nhìn, đều không có biện pháp nhìn ra Na Tư cùng Tần Thọ ở giữa có hay không phát sinh tính quan hệ. Bởi vì Na Tư chỗ phần mờ u, trừ bỏ đem lạc đà chỉ câu lạc dị thường no đủ bên ngoài, cũng chỉ có ướt sũng thị giác cảm quan. Nếu là bị xuất tinh lời nói, vùng mờ u vị trí này tuyệt đối sẽ lộ ra lưu bạch tinh dịch. Mà không phải là chính là như vậy trong suốt lóng lánh. Nhìn bộ dạng hẳn là theo ta giống nhau, dùng miệng bang lão công đại nhân thổi một cái. Yêu đằng kem tươi vừa nói, một bên hướng về Lị Giai các nàng khuấy sục tay ngọc so thủ thế đồng thời còn đưa ra lưỡi hồng, linh hoạt quấn lấy so với vòng tròn tha một vòng. Hình ảnh này cấp tiểu tuyết nhìn cái kia là mặt đỏ tai hồng. Cái kia kem tươi, ngươi có thể không cần biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, ta biết ngươi muốn nói đúng cái gì. Tiểu tuyết lên tiếng ngăn lại, kết quả chẳng những không có làm yêu đằng kem tươi động tác dừng lại, ngược lại là kích thích lên yêu đằng kem tươi khiêu khích nàng tâm lý. Hắc hắc tiểu tuyết, rõ ràng có như vậy dâm đãng thân thể, kết quả đến bây giờ còn đơn thuần như vậy sao? Vậy ngươi có thể phải nhanh một chút thích ứng mới là, bằng không lời nói, về sau càng nhiều xấu hổ sự tình, nhưng có người thấy thế nào, lão công đại nhân gia hòa kia, chỉ cần không ngừng rèn luyện, hắn muốn ân ái dục vọng liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. đây là không có khả năng khống chế ở. Yêu đằng kem tươi vừa nói, một bên cười đâm đâm Tiểu Tuyết kia đem quần áo chống đỡ cổ Nang Nang bạo nhũ. Mềm mại xúc cảm, cho dù là yêu đằng kem tươi cái này cùng Tiểu Tuyết làm tìm muội nhiều năm như vậy người cũng là phát ra cảm khái. Đây là thật lại lớn vừa mềm, cũng không biết Tiểu Tuyết là như thế nào tạo nên đôi này dâm đãng vú. Chẳng lẽ nói là gen sao? Yêu đằng kem tươi nhưng là nhớ rõ, Tiểu Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng không có đi to quá ngực, hoặc là nhằm vào ngực có cái gì phát dục bồi dưỡng. Tất cả đều là dựa vào tự do sinh trưởng là có thể trưởng như vậy đại. Mà trái lại chính mình, toàn bộ cũng phải dựa vào tần thọ chủ động thúc chín, hiện tại mới có xê áo ngực tròn trịa quy mô, nàng cùng Tiểu Hà giống nhau. Dâm đãng thân thể cái gì làm sao có thể nói như vậy nhân ra, lại không phải người ta muốn, hơn nữa trước ngực treo hai thứ này, rõ ràng mệt chết được không? Tiểu Tuyết khổ ha ha nói, chửi bậy dùng hai tay lấy thác chính mình bạo nhũ. Bình thường đôi này này nó có thể thật không ít tra tấn nàng, áo ngực mã số khó tìm, quần áo càng phải như vậy. Trước kia có thể có không ít quần áo bởi vì chính mình đôi này bạo nhũ băng mấy viên nút áo. Rõ ràng có lớn như vậy yêu thế thế nhưng còn không biết chân, Tiểu Tuyết thật sự là thật tốt tốt chừng trị một phen. Yêu đằng kem tươi nói, nhanh nhẹn đi vòng qua Tiểu Tuyết phía sau, hai tay bắt được Tiểu Tuyết cặp kia bạo to lớn vú trà đạp lên. Thánh, kem tươi, ngươi mau buông tay như vậy quá mẫn cảm hơn nữa, nơi này là cấp lão công chạm vào. Lị Giai thấy thế, cũng không sai biệt lắm lên tiếng ngăn lại yêu đằng kem tươi, tốt lắm, kem tươi, ngươi liền không muốn lại khó xử Tiểu Tuyết. Thích Tiểu Tuyết có thể thật không cấm chiêu chọc, hơn nữa, chỗ này, rõ ràng trước kia ta cũng có thể chạm vào, vì sao hiện tại ta thì không thể huých. Yêu đằng kem tươi có chút tổn thương bởi bất công. Biến hóa này cũng quá lớn, rõ ràng thời điểm trước kia, chính mình tùy tiện chào, Tiểu Tuyết đều sẽ không nói cái gì, kết quả bây giờ lại hộ thành thật như thế. Còn chỉ bởi vì tần thọ lưu, gặp sắc quên hữu. Nghe vậy, Tiểu Tuyết trắng nõn tay ngọc nhẹ nhẹ để ở trước ngực, hai gò má ửng đỏ lại đầy mặt hạnh phúc. Đương nhiên là bởi vì cùng lão công ước định quá, chỗ này chỉ có thể lưu cho hắn rồi. Ta nói mấy người các ngươi, tại bên kia chỉ ngồi còn không bằng quá tới giúp ta đem hành lý sửa sang xong, theo ta cùng tần thọ tại sắp xếp. Ôi chao, cái này đến, việc này, giao cho ta đến là được. Lị Giai lập tức theo trên ghế dựa vọt lên, gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh hoàng. Những cái này hiền thê nên làm sự tình, nàng hẳn là toàn bộ ôm đồm mới đúng, vừa rồi chú ý của mình lực toàn bộ đều bị yêu đằng kem tươi cùng Tiểu Tuyết hấp dẫn, hoàn toàn quên mất muốn đi sắp xếp hành lý sự tình. Gặp Lị Giai phản ứng lớn như vậy, yêu đằng kem tươi cùng Tiểu Tuyết nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, lần lượt nhún nhún bả vai. Lị Giai tại đội ngũ, vẫn luôn là cái loại này đại hòa phụ tử tính cách. Là một cái phi thường ôn nhu hiền lành người, nhưng là cũng là một cái quá mức theo đuổi hiền lành hai chữ này nữ nhân. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể không cần sự tình gì đều ôm đồng xuống, cũng có thể làm cho các nàng đi giúp bận rộn xử lý. Nhưng là cùng Lị Giai nói đi, Lị Giai chỉ sẽ nói, lão công đều cố gắng như vậy rồi, nàng làm thê tử, cũng không thể lạc hậu, muốn cấp lão công cuộc sống tốt hơn trải nghiệm. Đường Lị Giai vội vàng bận rộn chạy tới thời điểm nhìn đến đã là Tiểu Hà cùng tần thọ đem này nọ đều cấp sửa sang xong hình ảnh. Sửa sang xong này nọ về sau, Tiểu Hà đi huấn luyện vừa được đến tay hóa thạch khôi cùng con cúc thú, ít nhất cũng phải theo tăng tiến nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa cảm tình bắt đầu. Nếu không lời nói, nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa không có thành lập chắc chắn ràng buộc, Pokemon thực dễ dàng không nghe theo nhà huấn luyện mệnh lệnh. Thấy thế, Lị Giai trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cẩn thận đi đến tần thọ bên người. Muốn nói lại thôi bộ dáng, điềm đạm đáng yêu. Tần thọ tự nhiên cũng phát hiện Lị Giai này muốn nói lại thôi hành vi, hắn cũng luôn luôn tại kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng. Nhưng là đợi trong chốc lát, ngược lại là đem Lị Giai nước mắt cấp đợi đi ra. Này cấp tần thọ toàn bộ có chút giờ khóc giờ cười. Thì sao, trước đừng khóc, chính xác là, không biết còn cho rằng là ta đem ngươi cấp làm khóc đâu. Tần thỏ ôn nhu nói, duỗi tay gạt đi Lị Giai khóe mắt nước mắt. Vừa muốn đi xóa sạch Lị Giai một con khác khóe mắt nước mắt, Lị Giai lại hóa thành một đạo làn gió thơm nhào vào tần thỏ trong ngực. Mềm mại to lớn vú cho dù là cách hai tầng vài dệt tần thỏ đều có thể cảm nhận được này to lớn. Chờ tay bảo trụ Lị Giai thân thể yêu kiều, bàn tay dừng ở đối phương ngạo nghễ vỉnh lên mông mông phía trên, thuận theo vuốt ve, an ủi đối phương. Đều do thiếp ham chơi, thế nhưng quên mất sắp xếp chuyện quan trọng. Lão công không muốn chán ghét thiếp được không? Làm nửa ngày, Nguyên lai Lị Giai sợ hãi chính là chính mình chán ghét nàng, nhưng là mình là bởi vì loại chuyện nhỏ này liền có khả năng chán ghét nàng nam nhân sao. Hắn mặc dù nhiều tình một chút, nhưng cũng không phải là một người cha a. Tần Thọ nắm thật chặt trong ngực Giai Nhân, không có khả năng chán ghét, ta vĩnh viễn cũng không chán ghét Lị Giai, nói lên, Lị Giai vì sao sẽ cảm thấy ta bởi vì loại chuyện nhỏ này chán ghét ngươi a? Chẳng lẽ nói ngươi buổi tối là thấy ác mộng? Ân, được đến Lị Giai khẳng định về sau, Tần Thọ lúc này mới rõ ràng. Quả nhiên là thấy ác mộng, Lị Giai loại này tính cách nữ nhân, làm loại này ác mộng, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Mà muốn tiêu trừ đối phương loại này băn khoăn, cũng chỉ có. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho ngươi cái trừng phạt a. Nghe được Tần Thọ muốn cấp chính mình trừng phạt, Lị Giai lập tức nín khóc mà cười. Đối với Lị Giai tới nói, nếu như Tần Thọ cái gì cũng không phạt nàng, nàng ngược lại nội tâm chỗ sâu càng thêm áy náy tự trách sợ hãi. Nhưng là chỉ cần Tần Thọ nguyện ý trừng phạt nàng, đã nói lên Tần Thọ thật không có tại làm bất hòa nàng. Tuy rằng loại này tự hỏi phương thức rất kỳ quái, nhưng là nàng loại này đa sầu đa cảm đại hòa phù từ loại nữ nhân, chính là như vậy. Trừng phạt a, lão công nghĩ như thế nào trừng phạt thiếp đều có thể. Lị Giai giọng điệu hết sức kích động. Ta nghĩ nghĩ có. Tần Thọ tay trái nắm tay vỗ tay phải bàn tay. Chẳng được bao lâu, Tần Thọ liền lấy một cây từ nhỏ đến lớn hạt châu xuyến, đồng thời còn có tứ khỏa trứng dung cùng với hai khỏa rán ngực thức trứng dung. Nhìn đến Tần Thọ lấy ra trừng phạt đạo cụ, Lị Giai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên là biết được Tần Thọ kế tiếp sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Nhưng là loại này trừng phạt phương thức, đừng nói là trừng phạt, ngược lại là khen thưởng, hơn nữa còn là vợ chồng ở giữa thân mật tình thú ngoạn pháp. Lão công loại này trừng phạt có hay không một chút quá nhẹ rồi hả? Lị Giai lúc này nói chuyện giọng điệu đều mang theo rất nặng âm dung. Quá nhẹ cái gì, đây chính là chúng ta ra nhà pháp xử trí, chẳng lẽ đối với lão công ta chế định nhà pháp, Lị Giai có ý kiến gì không? Không có, không có. Lị Giai hoa dung thất sắc, liền vội vàng lắc đầu phủ quyết. Nếu không có, kia liền thật tốt nhận lấy bị trừng phạt. Tần Thọ nói. Tại Lị Giai đôi môi thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Lị Giai là cúi đầu, khẽ vuốt cằm ân. Tần Thọ đột nhiên vén lên Lị Giai kimono vạt áo, kimono phía dưới, Lị Giai chỉ mặc một đầu gợi cảm màu hồng quần chữ T. Mấy người các ngươi, gần nhất làm sao mặc toàn bộ đều là quần chữ T. Nhìn đến Lị Giai cũng mặc lấy quần chữ T, Tần Thọ sừng sốt một chút hỏi tiếng. Đây là bởi vì kem tươi đứa bé kia nói, như vậy lão công địch khởi chúng ta huyệt dâm thuận tiện. Cho nên chúng ta cứ như vậy mặc. Tần Thọ gật gật đầu, đối với yêu đằng kem tươi nói thuyết pháp này hắn là thừa nhận nói không phải không có đạo lý, nhưng là cũng có này quần lót của hắn có thể làm được điểm này, Lị Giai còn cần nhiều hơn nghiên cứu đây nè. Là, y nga nga nga nga nga nga, kỳ, kỳ quái đồ vật tiến vào. Lị Giai bỗng nhiên thân thể yêu kiều cành hoa loạn chiến, hai chân cùng run rẩy vậy không ngừng qua lại đánh bãi. Tại nàng kia phấn nộn mông huyệt chỗ, đã cắm vào một cây kéo châu. Từ nhỏ đến lớn, có thể từng chút khai phá nàng mông huyệt, làm nàng mông huyệt về sau trở thành cái thứ hai hoàn mỹ dâm loạn lỗ thịt. Mượn Lị Giai hiện tại lỗ thịt bởi vì mông huyệt dị vật xâm nhập mà không đoạn phân bố nữ chất lỏng trạng thái, Tần Thọ lại đem trong tay tứ khỏa trứng dung nhét đi vào, thập phần bình thường. Hơn nữa tại Lị Giai trước ngực dán tốt lắm hai khỏa trứng dung không ngừng kích thích nàng nhũ lạp, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, Tần Thọ thủ pháp cũng có thể nói thành thạo. Trên đường. Tiểu Hà các nàng đều nhận thấy Lị Giai trên người quái dị, nhưng là đều ngầm hiểu lẫn nhau chưa nói. Nói lời nói, chỉ sợ Lị Giai càng thêm xấu hổ. Hiện tại Lị Giai mỗi bước đi, đều sẽ làm bảo nhũ thượng nhũ lạp ép đến trứng dung, làm trứng dung thượng truyền đến chấn động càng thêm rõ ràng truyền đến đầu vú phía trên, truyền khắp toàn thân mình. Không chỉ là đầu vú, liền mông huyệt còn có lỗ thịt, cũng đều có cái loại này không giây phút nào cảm giác chấn động trải rộng tại mẫn cảm mị thịt phía trên. Kích thích nàng toàn thân thần kinh. Nhưng là phương thức như thế, cũng không thể thỏa mãn Lị Giai, mặc dù là cao trào cũng không cách nào thỏa mãn Lị Giai huyệt truyền đến cảm giác trống rỗng. Nàng muốn cho Tần Thọ dùng cái kia căn thô to con cặc hung hăng xuyên quan nàng huyệt dâm, đem nàng huyệt dâm cấp địt lung tung lộn xộn. Hiện tại Lị Giai rốt cục thì minh bạch, hiện tại chính mình sở trải qua thật là trừng phạt. Hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Ân a, suốt quãng đường. Lị Giai đôi môi trong đó tiếng thở gấp liền không có đình chỉ quá. Hơn nữa Lị Giai dưới váy quần lót sớm đã ướt đẫm, hơi chút nhất nhéo đều có thể nhéo ra nhất đại quán dinh dính dâm thủy. Bởi vì phải cố định tốt trứng dung còn có kéo trâu, cho nên Lị Giai quần lót đã bị Tần Thỏ cấp đổi một đầu. Đổi thành một đầu màu hồng phấn hồ điệp xòe cánh gợi cảm quần lót ren. Phía trước quần chữ T là bị Thanh rửa sạch, hong khô phóng Tiểu Hà túi đeo. Lị Giai đã không biết cao trào bao nhiêu lần, nhưng là mặc dù cao trào rất nhiều lần, nhưng là đối với Lị Giai tới nói, thân thể ngược lại là càng lúc càng khó nhịn, càng ngày càng đói khát. Cao trào số lần càng nhiều, ngược lại là làm huyệt dâm trở nên càng thêm khát vọng Tần Thỏ đại con cặc có thể hung hăng địch tiến đến. Loại này trừng phạt rốt cuộc muốn khi nào thì mới có thể kết thúc, rất ngứa huyệt dâm thật sắp không được rất muốn con cặc. Lị Giai mỗi bước đi, trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục vú thịt cũng phải run thượng vừa run. Nhìn Lị Giai này toàn thân mẫn cảm bộ dáng, từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Tần Thỏ bọn hắn an toàn, A Nhã chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Những ngày qua xuống, nàng vẫn luôn có nhìn đến Tần Thỏ cùng chúng nữ nhân của hắn tình yêu hình ảnh, thậm chí liền Pokemon đều không buông tha. Có lẽ ngay từ đầu nàng không cảm thấy cái gì, nhưng là tùy theo số lần càng ngày càng nhiều, A Nhã thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm, thân thể chỗ sâu cái kia xem như giống cái đặc tính cũng bắt đầu một chút thức tỉnh. Thậm chí, hiện tại A Nhã liền trốn ở mỗ khỏa cây phía trên, cõng Tần Thỏ bọn hắn vụng trộm đưa tay đưa vào váy ngắn trong đó, đưa vào tất chân trong đó, dùng ngón tay gảy gảy lỗ thịt của mình, ngón tay cái là nhấn tại hòn le nhẹ nhàng nghiền nát. Mắt đẹp hơi hơi đóng lại, A Nhã đôi môi trong đó không ngừng phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ. Chẳng qua như vậy chẳng những không có làm nàng trong thân thể cái loại này không thể kiềm chế dục vọng được đến giải thoát. Ngược lại là bởi vì Tần Thỏ bọn hắn không ngừng đi tới, mà dẫn đến mỗi một lần A Nhã đều cắm ở thời khắc mấu chốt, cuối cùng không thể không đuổi kịp Tần Thỏ bọn hắn sau đó tiếp tục. Có thể là như thế này lời nói, tiến độ liền toàn bộ thanh linh, toàn bộ lại được bắt đầu lại từ đầu. A Nhã trên mặt ngoài nhìn có lẽ cũng chỉ là mặt đỏ tai hồng thở dốc phì phò, nhưng là trên thực tế động thịt của nàng nội cũng sớm đã lũ bất ngờ tràn ra. Phân bố nữ chất lỏng, đều nhanh phải tử cung cấp nhét đầy. Nếu là hiện tại dùng con cặc cắm vào đến A Nhã lỗ thịt trong đó, đây tuyệt đối là phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước chảy ra hình ảnh. Thậm chí hiện tại A Nhã lỗ thịt nội mị thịt còn dị thường mẫn cảm, nếu thật bị con cặc cắm vào lời nói, không chừng sẽ lộ ra phi thường dâm loạn biểu cảm. A Nhã một tay che lấy đôi môi, òm ọp dinh dính tiếng nước không ngừng tại A Nhã bụng trung vang lên. Đổ bên trong, Tần Thỏ bỗng nhiên chiều yêu đằng kem tươi hỏi kem tươi, có hẹn trước thật là đỏ liên đào thượng tửu điếm sao? Tần Thỏ này mới nhớ tới, tại nguyên trong đó, hồng liên đào xem như ôn tuyền thắng cảnh nghỉ phép nhân khí rốt cuộc là đến cỡ nào lửa nóng. Bên kia tửu điếm có thậm chí đều có thể bị hẹn trước đến 2-3 năm sau. Nếu như hiện tại không còn sớm hẹn trước rượu ngon đếm lời nói, như vậy đến lúc đó đi hồng liên đảo, chỉ có cùng nguyên trong đó tiểu trí bọn hắn giống nhau, mãi cho đến chạng vạng đều chỉ có thể đói bụng. Tiểu trí cùng tiểu cương bọn hắn cũng là ngồi tiểu hà phong, mới thông qua hạ bá câu đố nhắc nhở tìm được hạ bá chính mình mở dân túc nội điền đầy bụng đồng thời còn có chỗ ngủ. Nghe được Tần Thỏ nói lên hồng liên đảo hẹn trước sự tình, yêu đằng kem tươi cười cười loại chuyện này. Đương nhiên tại lão công đại nhân ngươi lúc trước quyết định tốt muốn đi khiêu chiến hồng liên đạo quán thời điểm cũng đã hẹn trước đi xuống, tính toán thời gian lời nói, chúng ta đi hồng liên đạo vừa vặn đến phiên chúng ta vào ở. Đi, Lị Giai, người cái tốc độ này, sớm hay muộn được tụt lại phía sau. Gặp yêu đằng kem tươi đã chuẩn bị tốt toàn bộ, Tần Thỏ cũng yên tâm, đồng thời đem đội mũ mặt sau Lị Giai cấp kéo qua. Bị kéo lấy bước nhanh đi đến Tần Thỏ bên người Lị Giai thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy. Toàn thân mị thịt bị ném nhộn nhạo lên dâm loạn sóng thịt. Trước ngực cùng lỗ thịt nội trứng dung bởi vì động tác biên độ mà kịch liệt ma sát, mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng theo đầu vú còn có lỗ thịt nội mẫn cảm mị thịt thượng truyền lại toàn thân thần kinh. Rúc vào Tần Thỏ trong ngực, Lị Giai một cái nhịn không được, kimono phía dưới, hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp giống như cái sàng vậy qua lại đánh bãi. Đại lượng dâm thủy theo lỗ thịt trong đó phun ra ngoài, một tia ý thức toàn bộ đều hắt vẩy tại kia quần lót ren phía trên. Có quần lót lật tẩy, những cái này dâm thủy chưa cùng cột nước giống nhau một tia ý thức toàn bộ đều phun tung tóe tại trên mặt đất. Mà là bị dẫn lưu phân tán, thuận theo Lị Giai hai đầu đại chân dài trắng nõn mềm mại làn da chậm rãi trượt xuống. Hãy cùng vách núi thượng lưu lại nước suối nhất chuyển. Mà Lị Giai kia động lòng người tiếu dung thượng biểu cảm, lúc này cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nàng lật lên dâm đãng bạch nhãn, đôi môi hơi hơi mở ra nhếch lên ở giữa động giống như là tiểu trứng ngỗng giống nhau. Phấn nộn mềm mại lưỡi thơm không tự chủ được theo trong miệng thẳng tắp phun ra. Quần áo phía dưới, mềm mại ngọc cơ thượng trải rộng trong suốt mồ hôi, những cái này mồ hôi hoàn toàn bị quần áo cấp nghiền nát, hơn nữa tùy theo Lị Giai thân thể yêu kiều run rẩy, đều vẽ loạn tại Lị Giai kia trắng nõn làn da thượng choáng váng mở. Làm cho làn da nhìn như là lau lên một tầng mật, du lượng trong suốt. Hầu nga nga nga nga, động kịch liệt như vậy lời nói, kịch liệt như vậy nói. Đi, nhịn không được muốn đi. Theo Lị Giai miệng thơm trung phát ra ngẩng cao dâm loạn quát to. Tần Thọ lại cố ý giả bộ làm hồn nhiên không biết, bàn tay tầng tầng lớp lớp đặt tại Lị Giai vậy không đoạn co giật bụng phía trên. Thúc đẩy huyệt khoang bên trong, bởi vì cao trào mà thay đổi dị thường mẫn cảm mị thịt toàn bộ đều chen đặt ở kia còn đang kịch liệt chấn động chứng dung phía trên. Bàn tay hầu hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha. Chiều phun rồi, chiều phun. Theo huyệt khoang mị thịt thượng truyền lại tới nhanh cảm giác, làm Lị Giai phát ra liên tiếp dâm đãng thét chói tai. Hoa lạp lạp tiếng nước tại cũng không cách nào dựa vào quần lót gen đến ngăn cản, xuyên qua vài dệt xối tại khô cạn trên mặt đất. Lị Giai mỹ mắt lật lên dâm đãng tròng trắng mắt, mà đúng lúc này, Tần Thọ lại cúi đầu tầng tầng lớp lớp hôn lên Lị Giai đôi môi. Ô, đôi môi tương giao, Lị Giai lưỡi thơm bắt đầu từ chủ linh hoạt đảo quanh, cùng Tần Thọ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Hai đầu lưỡi hãy cùng cá trạch giống nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, bất quá chủ động phương vẫn là Lị Giai bên kia. Lị Giai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy Tần Thọ đầu lưỡi đảo quanh. Thậm chí cùng Tần Thọ đầu lưỡi lẫn nhau liếm lên. Một bên Tiểu Hà cùng Tiểu Tuyết các nàng nhìn, đều là mặt đỏ tai hồng. Lị Giai tỷ khởi sướng tình đến thật sự rất lợi hại, cảm giác so với chúng ta còn muốn càng thêm dâm đãng a. Tiểu Hà nói thầm nói. Đúng, đúng đâu. Tiểu Tuyết ngượng ngùng cười cười, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Nhưng là đáy mắt cũng không ý tiết lộ một chút hâm mộ chi tình. Thật hiển nhiên, nếu như có thể lời nói, Tiểu Tuyết cũng nghĩ Lị Giai vị trí hiện tại biến thành nàng tại thừa nhận Tần Thọ trêu đùa. Mãi cho đến Thái Dương đem thiên địa phủ lên một tầng mỏng manh kim sa, Lị Giai trừng phạt lúc này mới kết thúc. Đem chứng dung theo nàng trên người quất lúc đi, Lị Giai lỗ thịt đó là một cái hồng thủy tràn ra, hoa lạp lạp dâm thủy hãy cùng suối phun giống nhau, tùy ý phun tung tóe, vẩy xung quanh khắp nơi. Nếu như Lị Giai nằm bò trên đất vểnh lên mông, phòng chừng vẫn có thể phun ra một đảo cột nước. Liên tiếp dâm đãng kêu la cùng chiều phun qua đi, Lị Giai lúc này mới chậm qua thần, co giật run rẩy thân thể yêu kiều vô lực rúc vào Tần Thọ trong ngực, đôi mắt hơi lộ ra vô thần, trình độ cực cao khoái cảm, đã để nàng thích đến đầu óc trống rỗng. Cô hầu, quá, quá kích thích cao trào hoàn toàn dừng không được đến. Hiện tại Lị Giai chỉ cảm thấy thân thể dị thường mẫn cảm, chỉ là Tần Thọ kia cực nóng bàn tay chạm đến nàng làn da. Nàng đều cảm giác chính mình sắp lại lần nữa cao trào. Lỗ thịt nội bị dâm thủy vẽ loạn dinh dính du lượng mị thịt nhúc nhích, ma sát cùng hấp thu thủy bọt biển giống nhau. Nặn ra càng nhiều thủy. Những cái này thủy giống như chút xuống, một tia ý thức toàn bộ đều theo Lị Giai lỗ thịt bên trong phun ra, phun tung tóe trên mặt đất khắp nơi. Mềm liệt tại trong ngực Tần Thọ, nếu không phải là có Tần Thọ ôm lấy nàng, phỏng chứng lúc này Lị Giai cũng sớm đã hai chân mềm nhũn vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Chương 121 Tần Thọ tân nấu cơm phương thức. Tần Thọ biết, hiện tại Lị Giai cái trạng thái này, chỉ có làm nàng kia tràn đầy dâm thủy huyệt dâm bị hắn thô to con cặc hung hăng thỏa mãn về sau, mới có thể cho Lị Giai khôi phục lại. Đem quần kéo xuống, thô to con cặc theo quần chung nhảy ra, Tần Thọ có thể cảm giác được Lị Giai ánh mắt chớp mắt giống như nam châm vậy hấp thụ đi lên. Tần Thọ cố ý hướng về Lị Giai gương mặt xinh đẹp ưỡn ưỡn dưới hông cự căn. Kia giống như bình nước suối khoáng vậy tráng kiện thân gậy thượng còn lưu lại đêm qua Tiểu Tuyết các nàng lưu lại các loại dấu môi. Có phần có hồng, có cạn có sâu. Lị Giai khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tần Thọ căn này đen thui giữ tợn tráng kiện con cặc, chỉ là nhìn này sợi gân xanh nhô ra giao thoa đại con cặc, Lị Giai cũng cảm giác chính mình chữ tê quần lót buồn quen thuộc dâm đãng lỗ thịt mà bắt đầu kịch liệt giật giật lên. Tử cung thậm chí còn chưa bị đại con cặc địch nhập, liền đã hoàn toàn trầm xuống mở ra. Chờ đợi đại con cặc cấp chính mình khiếm địch dâm tiện tử cung hung hăng rót vào dơ bẩn tinh đặc. Tần Thọ cầm chặt cái kia căn giữ tợn đen nhánh con cặc, dùng tựa như giữ ấm chén vậy tráng kiện thân gầy hung hăng rút được tại Lị Giai gương mặt xinh đẹp. Ba, một tiếng. Lị Giai tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nhiều ra một đảo con cặc ấn ký, Tần Thọ to lớn quy đầu in tại Lị Giai khuôn mặt trung ương, liền mang theo quy đầu thượng tiết ra dương chất lỏng cùng một chỗ ô nhiễm nhục nhã Lị Giai khuôn mặt. Tần Thọ đại con cặc đội lên nàng thịt hậu môi phía trên, không ngừng dùng to lớn đại quy đầu tại Lị Giai mép thịt lên xuống nghiền nát, thẳng đến Lị Giai nhu thuận đem gợi cảm đỏ hồng môi vừa được lớn nhất. Tinh tế đầu lưỡi từ miệng trung thò ra quấn quanh tại Tần Thọ to lớn quy đầu thượng liếm láp, Lị Giai đầu lưỡi thỉnh thoảng cẩn thận liếm lấy Tần Thọ lỗ tiểu, lại thỉnh thoảng tại tần thỏ quy đầu đỉnh quy đầu lên xuống hoạt động, vô cùng cẩn thận thanh lý kia một chút khe hở trung lưu lại tinh đặc. Đường Lệ Giai thưởng thức được tần thỏ tinh đặc thời điểm, lập tức liền lộ ra gương mặt vô cùng sung sướng hưởng thụ thần sắc, giống như là ăn được cái gì sơn hào hải vị vậy. Nàng nhắm hai mắt lại gương mặt say mê thưởng thức lấy, còn theo khoang mũi trung phát ra liên tiếp hạnh phúc dâm rên rỉ âm thanh, thậm chí có một chút khẩn cấp không chờ được dùng nàng hồng nhuận no đủ thịt hậu môi đem tần thỏ quy đầu ngậm vào trong miệng ra sức mút hút lên. Tráng kiện dữ tợn đại con cặc liên tục không ngừng tỏa ra dày đặc tanh hôi, càng là không ngừng xâm nhập Lệ Giai phong thịt chín thể cùng đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu được heo mẹ đầu óc, làm Lệ Giai mũi ở giữa dán tại căn kia còn tại bốc hơi nhiệt khí to lớn đại quy đầu thượng nghe thấy cỗ này mùi vị cũng đã bắt đầu phốc kỳ cao trào liên tục không ngừng. Một thân màu mỡ thành thục mị thịt tại không ngăn được run rẩy, tùy ý hướng tần thỏ triển lãm chính mình thân thể làm một cái ra súc lấy thịt heo mẹ dâm đãng mị lực. Lệ Giai cặp kia màu rám nắng trong mắt đẹp cũng nổi lên tượng trưng hoàn toàn động dục trầm luân tại đại con cặc phía dưới heo mẹ đào tâm, cố gắng quất đánh chính mình khoang mũi người quy đầu thượng tinh mùi thối. Lệ Giai tận tâm tận lực dùng chính mình khoang miệng dâm thịt liều mạng mút lấy đại con cặc, quá mức mạnh mẽ chân không bú liếm thậm chí cũng làm cho xung quanh vang lên chi chi hít vào tiếng. Thậm chí Lệ Giai còn chủ động sử dụng sâu yết hầu bú liếm, hai khỏa nặng trịch trứng cũng tùy theo con cặc cắm vào tùy ý vỗ tại Lệ Giai thịt trên mặt, con cặc thượng ẩm ướt trượt nước dãi đã bị lung tung treo tại Lệ Giai kia trương hạ lưu tao trên mặt. Lệ Giai nguyên bản cặp kia quyến rũ gợi cảm tông mắt hoàn toàn thượng lật tới chỉ có thể nhìn thấy một tia, còn lại toàn thân mảng lớn dâm đãng tròng trắng mắt. Hồng nhuận no đủ môi tại tùy theo Lệ Giai phun ra nuốt vào con cặc mà bị trở xuống hạ kéo dài thành dâm đãng bú liếm mặt ngựa. Gắt gao hấp thụ ở con cặc môi hồng còn đang không ngừng phát ra xì xì bú liếm tiếng. Lệ Giai còn giống như a du vậy hai tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê tần thỏ trang bị đầy đủ tinh đặc hòn rái, trợ giúp tần thỏ đợi có thể càng thêm thoải mái dễ chịu đem dày đặc tinh dịch tận tình phun ra tiến chính mình chỉ xứng dùng để xách con cặc con cái tao trong miệng. Lệ Giai tao miệng buông lỏng ra con cặc, sau đó dùng không biết bao nhiêu nhân thèm nhỏ dãi no đủ môi hồng khẩn cấp không chờ được dán tại con cặc phía trên qua lại ma sát. Non mềm dâm dưới lưỡi tiện thuận theo tần thỏ thân gẩy qua lại liếm lấy. Hai tay nâng lên chính mình dâm đãng thành thục nhuyễn bắn bạo nhũ a du vậy chen ép tần thỏ kia hai khóa có thể so với quả đấm vậy lớn nhỏ hòn rái. Lệ Giai dùng hết toàn lực hướng tần thỏ bày ra chính mình đầu này màu mỡ thành thục ra xúc lấy thịt hoàn toàn thuần phục tại tráng kiện dưới mặt dương vật hạ lưu si thái. Tần thỏ cực độ thô lỗ đem tráng kiện con cặc thẳng tắp đâm vào Lệ Giai ôn nhuận miệng huyệt, tại đại con cặc tiến vào miệng về sau, Lệ Giai chớp mắt luân lạc trở thành miệng huyệt trá tinh máy bay chén. Một bên liều mạng mút lấy tráng kiện con cặc, một bên cố gắng vặn vẹo đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể lấy lòng tần thỏ. Con cặc hoàn toàn ngăn chặn Lệ Giai thịt miệng, làm Lệ Giai chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ô ô tiếng. Lệ Giai quá mức dùng sức mút hút thậm chí cũng làm cho nàng gò má lõm xuống đi xuống, dán thật chặt không ngờ tần thỏ tráng kiện đại con cặc, miệng huyệt non mềm mị thịt hoàn toàn bọc lại tần thỏ nóng bỏng thân gậy. Liên tục không ngừng nhúc nhích lấy lòng nam căn. Tần thọ một bàn tay níu lại Lệ Giai tóc đen giống như cùng trói buộc đầu này mị thịt con cái dây cương vậy, làm Lệ Giai mỗi một lần đều đem thô to con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng. To lớn quy đầu tại Lệ Giai yết hầu liên tục không ngừng quấy. Cho dù đã bị đại con cặc địt đôi mắt trắng dã, toàn thân kịch liệt run rẩy giật giật, Lệ Giai vẫn là tận tâm tận lực dùng phong quen thuộc trắng nõn bạo nhũ bọc lại tần thọ nặng trịch hòn rái, hai tay không ngừng làm áp lực. Làm tần thỏ hưởng thụ tuyệt đỉnh bảo nhũ nãi giao khoái cảm. Hí, người đầu này con cái thật sự là trời sinh bú liếm máy bay chén. Hút lão tử thật là thoải mái. Nga, thật là thoải mái. Tiếp tục, cấp lão tử dùng sức hút. Ô phốc phốc phốc phốc phốc. Hầu hầu hầu nha nha nha nha phốc phốc. Cùng với Lệ Giai nặng nề không sạch sẽ xúc tiếng kêu, hai chân mở rộng đầy đặn lỗ thịt giống như vỡ để vậy hưng phấn chiều phun, dâm thủy tựa như vòi hoa sen vậy phun tung tóe mà ra. Cặp kia nguyên bản giống như ngọc trụ vậy trơn bóng dâm thịt trên chân đẹp dính đầy dính trượt dâm dịch, tại tần thỏ thô bạo con cặc xung kích không ngăn được run rẩy. Kia đoàn dày đầy mỡ mông bự cũng tùy theo thân thể trái phải lung tung vung vẩy, đem dâm du tuyết phô thượng nhiễm dâm dịch vung vẩy khắp nơi. Lệ Giai non mềm dâm lưỡi đã ở bất lưu dư lực qua lại liếm lấy tần thỏ kia tanh hôi quy đầu, đem quy đầu thượng chảy ra dương chất lỏng thanh lý sạch sẽ, cẩn thận thưởng thức lấy. Môi liều mạng phun nuốt lấy con cặc hạ lưu tư thái cùng không ngừng phát ra phốc phốc dâm mỹ âm thanh, hợp thành Lệ Giai tại đại con cặc hạ đồng từ mắt thượng lật, môi kéo dài bú liếm si nữ mặt. Tần thỏ càng thêm dùng sức đem đại con cặc một cái địt làm tiến Lệ Giai tao miệng chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu tại Lệ Giai yết hầu thượng đẩy ra rõ ràng lồi ra. Tần Thọ thô to con cặc giống như máy đóng cọc vậy, tại Lị Giai tao mị miệng huyệt làm liên tục piston vận động, cuối cùng tại Tần Thọ một tiếng hét lớn bên trong, hai tay dùng sức đè lại Lị Giai đầu. Cường đại lực lượng nòng cốt liên tục không ngừng phát lực đem tráng kiện đại con cặc một lần lại một lần hoàn toàn chọi vào Lị Giai miệng huyệt. Lị Giai kia đã hoàn toàn đắm chìm trong này, heo mẹ tao mặt bị Tần Thọ gắt gao nhấn tại hắn, bụi cỏ sinh tỏa ra mùi hôi thối giữa đùi không ngừng ma sát. Đặc hơn mùi hôi thối đã đem Lị Giai hoàn toàn hôn đến đánh mất hô hấp toàn lực, bạch nhãn đại lật mất đi ý thức bất tỉnh đi. Kia nguyên bản xinh đẹp tú mũi cũng bị đại con cặc đỉnh thượng lật, tựa như vô cùng hạ tiện heo mẹ mũi, hai khỏa trang bị đầy đủ tinh đặc trứng cũng tùy theo Tần Thọ mãnh liệt quất cắm ba ba ba vỗ tại Lị Giai thịt trên mặt. Hiện tại Lị Giai hoàn toàn luân lạc trở thành Tần Thọ người thịt trá tinh máy bay chén bị tùy ý sử dụng. Tại Tần Thọ một lần cuối cùng đem đại con cặc đâm vào Lị Giai miệng huyệt thời điểm, đại con cặc kịch liệt nhảy lên, tinh quan mở rộng, dơ bẩn tinh đặc từng cổ bị tưới đến Lị Giai tao trong miệng, dính dính sền sệt tinh dịch chớp mắt liền rót đầy Lị Giai yết hầu. Nhưng tùy theo còn đang kéo dài không ngừng phun trào tinh dịch đại con cặc chồng chất dâng lên, tùy ý xâm nhập nhiễm Lị Giai ướt át khoang miệng. Nhưng Lị Giai thân là bú liếm máy bay chén, bản năng làm nàng dày mép thịt gắt gao bao lấy đại con cặc, không cho chân quý mỹ vị tinh đặc tràn đầy đi ra ngoài. Lị Giai yết hầu cố gắng nuốt cơ hồ là vô cùng vô tận tinh đặc, cô lỗ nuốt xuống tiếng rõ ràng có thể nghe. Tần Thọ đem Lị Giai đẩy đến một cây đại thụ phía dưới, làm Lị Giai lưng dựa vào đại thụ, mở ra hai đầu đẫy đà dâm đãng thành thục chân đẹp. Sau đó hắn là ngồi xuống, tính toán cấp Lị Giai một cái lễ thượng qua lại. Tùy theo Tần Thọ ngồi xuống, hắn nhìn thấy bị lông mờ bao trùm đồi núi vậy nhô ra phấn nộn âm hộ chiếm hết dâm dịch, khe thịt tại ánh sáng sáng ngời phía dưới, hiện ra ánh sáng chói mắt chạch. Tần Thọ đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Lị Giai đẫy đã ẩm ướt trượt đóa hoa, lộ ra tiểu tiểu hòn le cùng hởi mở chỗ miệng âm đạo. Hòn le đã dơ cao, phía trên dính đầy dâm dịch, miệng âm đạo hai miếng đại, tiểu môi âm hộ màu đỏ thẫm, hồng nhuận quét sạch trượt, bởi vì nhận được kích thích, chính mê người nhúc nhích. Như ẩn như hiện khe thịt dính đầy dâm thủy, hai miếng đỏ thẫm môi âm hộ lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như Lị Giai khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ, đồng dạng tràn ngập cám dỗ, dường như kêu gọi Tần Thọ mau một chút đến. Tần Thọ không chút suy nghĩ đầu chôn xuống, mạnh mẽ hôn lên Lị Giai kia xinh đẹp nơi riêng tư, cắn nàng kia hai miếng đẫy đà môi âm hộ dùng sức hút lên, môi trên ép lấy hòn le, môi dưới đều nhanh đến cúc huyệt, mà đầu lưỡi tại theo niệu đạo trượt đến miệng âm đạo thẳng hướng bên trong một bên chui. A. Lị Giai có thể cảm giác được Tần Thọ kia hâm nóng một chút môi dán tại âm hộ bị Tần Thọ hút tại trong khoang miệng, nóng ẩm thô ráp đầu lưỡi tại âm đạo của nàng quấy. Khoái cảm giống như quyết đế nước sông, tại âm hộ mãnh liệt phi nhanh, dọc theo lưng từng đợt sông lên óc, tứ chi vòng eo tất cả tại này sung sướng khôn kề ba đào, trôi nổi run rẩy liên tục không ngừng. Hầu hầu nha nha nha nha nha. Lị Giai kìm lòng không được dâm đãng kêu la, đầu nàng liên tục không ngừng đong đưa. Phấn nộn gò má hiện lên ửng hồng hồng, dựa vào tại thân cây thượng lay động phần hông âm hộ, toàn thân vặn vẹo. Tần Thọ đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm âm hạch thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động, Lị Giai dâm đãng kêu la làm Tần Thọ tính dục càng cao hơn phòng. Tần Thọ tinh tế tại Lị Giai âm đạo hộ bốn phía liếm hôn, con kia linh hoạt nóng ẩm đầu lưỡi tại nàng môi âm hộ bốn phía không ngừng cào. Đầu lưỡi một hồi thuận theo lông mờ u liếm, một chút nghịch lông mờ u mau cào, thẳng tắp tác động nơi riêng tư bốn phía thần kinh nhạy cảm tế bào. Liên quan tạo thành hai miếng môi âm hộ nhận được sát mà nhồi máu xương tấy, cùng với mật đạo nội phân bố cũng theo lấy đại lượng gia tăng. Tần Thọ liên tục dùng miệng cùng lưỡi tại nàng ngoại bộ phận sinh dục vừa liếm vừa mút, đầu lưỡi ngẫu nhiên còn tiến vào âm đạo đạo quấy, nàng ngoại âm nhồi máu xương tấy, âm đạo đầu đường tự nhiên mở rộng, Tần Thọ rất tự nhiên hướng chỗ sâu tìm kiếm. Tần Thọ hạ một bên liếm lấy Lị Giai lỗ thịt, còn một mặt bắt tay đưa đến nàng vú lớn chỗ, đem nàng kimono cấp đột nhiên vén lên. Khoảng khắc Lị Giai vú hoàn toàn bính đi ra, trắng nõn vú thịt một trận lay động, vú đỉnh đỏ thẩm sắc đầu vú đã nở trở nên cứng rắn. Tần Thọ dùng tay trực tiếp bao trùm ở vú của nàng, cái loại cảm giác này giống diện đoàn giống nhau mềm mại, da rẻ tinh tế chân mềm. Tần Thọ một mặt vuốt ve Lị Giai kia no đủ vú, một mặt còn mạnh hơn ra sức hút mút cắn liếm ướt át lỗ thịt. À ân ân ân ân, cô, vú cùng lỗ thịt hai mặt bị tập kích nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đầu vú tại Tần Thọ nhất bát nhất bóp phía dưới càng là bạo trướng, sưng làm Lị Giai khổ sở. Hạ thân nhồi máu cùng âm đạo ngứa ngáy cùng với vú gợi cảm mang bị kích thích, thân thể của nàng tại đại thụ hạ không ngừng vặn vẹo, khi thì nâng lên mông, khi ưỡn ngực thang. Tiểu lỗ thịt một cỗ nhiệt năng âm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra, toàn thân từng trận rung động, cong lên eo nhỏ đem mông bự nâng được rất cao, làm cho Tần Thỏ càng hoàn toàn bú liếm nàng âm thủy. Đồng thời còn bọc lấy tất chân hai chân dùng sức nâng lên, kẹp chặt Tần Thỏ đầu. Hiu, hiu. Đây là Tần Thỏ tại hôn môi Lị Giai hạ thân âm thanh. Giống xà vậy đầu lưỡi khi thì điều khiển nàng cương lên hòn le, khi thì thuận theo môi âm hộ trượt vào âm đạo của nàng, còn nhô lên đầu lưỡi đưa đến âm đạo, khiêu khích mẫn cảm âm đạo bức tường, sau đó dụng lực hút Lị Giai âm thủy. Phốc nga nga nga nga, hầu hầu nha nha nha nha. Lị Giai mãnh liệt vặn vẹo thân hình, tại Tần Thỏ thiệt công phía dưới, hoàn toàn đầu hàng, không khỏi đong đưa chân ngọc thật chặt kẹp lấy Tần Thỏ đầu, cố gắng nghĩ nâng đứng dậy, bụng trung nghẹn nhất luồng nhiệt lưu lập tức liền muốn dâng mà ra. Hiu, hiu. Tần Thỏ càng thêm điên cuồng khiêu khích Lị Giai, hút tiểu huyệt của nàng, đem hòn le nhẹ khẽ cắn chặt, dùng sức bú liếm cũng liêu làm âm hạch nàng. Dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy Lị Giai kia bị tất chân bọc lấy đùi, dùng đầu tại nàng kia mềm mại tiểu huyệt dâm thượng một trận loạn cùng đi loạn, liên tục không ngừng đong đưa đầu vừa đúng ma sát bắp đùi của nàng bên trong. Cô nha nha nha nha, con cạc, muốn con cạc, đầu muốn hư mất, y cô hầu hầu hầu hầu. Lị Giai nâng lên mông phát ra một tiếng cực độ thỏa mãn dâm đãng kêu la. Bỗng nhiên Lị Giai hai cái bắp đùi lập tức khép lại, đem Tần Thỏ đầu cấp gắt gao kẹp ở trung gian. Hai tay ngón tay thật chặt lâm vào Tần Thỏ mái tóc thẳng hướng đến dưới hông ấn. Toàn thân một trận kịch liệt co giật, tử cung nội một trận nhức mỏi, một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng theo âm hộ bắn nhanh mà ra. Hâm nóng một chút dâm dịch lập tức phun đi ra, bị Tần Thỏ hút vào trong miệng, nhưng rất nhanh Tần Thỏ khoang miệng đã không chứa nổi. Dư thừa toàn bộ phun tại Tần Thỏ trên mặt, biến thành Tần Thỏ đầy mặt miệng đầy đều là Lị Giai âm tinh. Còn có một chút chất lỏng tác thuận theo bị tất chân bao bọc mông cong chảy tới thân cây phía trên. Tần Thỏ ngẩng đầu đầy mặt đều là Lị Giai phun ra chất lỏng, lóng lánh. Tần Thỏ đem chiều phun Lị Giai cấp nhẹ nhàng đặt lên trên cỏ, hơn nữa tách ra hai chân của nàng, quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Lị Giai. Lị Giai, muốn chính là căn này đại con cặc a, xen vào ngươi vừa rồi biểu hiện phi thường tốt, ta cái này đem đại con cặc thưởng ban cho ngươi. Cho ta tiếp hảo rồi. Phốc xích. Tần Thỏ tráng kiện đại con cặc không trở ngại chút nào giống như một căn công thành chùy nặng như nặng đụng vào Lị Giai căng đầy lỗ thịt. Cho dù Tần Thỏ đại con cặc mới vừa vặn cắm vào Lị Giai trống trơn khiết bằng phẳng bụng chỗ sẽ theo đại con cặc không ngừng xâm nhập mà bị nhô lên vô cùng bắt mắt nhô ra. Lỗ thịt trong kia một chút dâm tiện lỗ thịt tại đại con cặc tiến vào chớp mắt liền chặt chẽ bám vào con cặc thượng ra sức a rua mút lấy thân gậy. Đói khát rất lâu hư không lỗ thịt cuối cùng tại Tần Thỏ đại con cặc hạ được đến thỏa mãn. Lỗ thịt bị đại con cặc bỏ vào tràn đầy căng đau làm cho Lị Giai nhịn không được phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng. Một đôi tay gắt gao ôm lấy Tần Thỏ eo, một đôi thon dài tất chân đùi em mờ hình mở ra, kẹp lấy Tần Thỏ hông, tinh tế bàn chân cạo Tần Thỏ đùi ngoại nghiêng, hai cái chân ngọc ngón chân cũng gắt gao gợi lên. Tần Thỏ hai tay chống tại Lị Giai khuôn mặt hai bên, tràn đầy cơ bắp đùi nhẹ nhàng dùng sức chậm rãi nâng lên mông. Đen thui thô to con cặc một chút theo Lị Giai lỗ thịt rút đi ra, toàn bộ đầu con cặc bị nàng dâm thủy ngâm được ướt đẫm. Tùy theo con cặc rút ra lỗ thịt thịt mềm ra bên ngoài lật, dâm thủy cũng theo lấy say sưa chảy ra, đường rút ra đến chỉ còn lại có quy đầu, tiếp lấy mạnh mẽ cắm vào. Ba, một tiếng, phần hông cùng phần hông chạm vào nhau. Tần Thỏ con cặc một lần nữa nhập vào Lị Giai bên trong thân thể, tiếp lấy Tần Thỏ không lại tạm dừng trượt địch làm lên. Ô hầu hầu hầu. Đại con cặc cuối cùng địt tiến vào, Lị Giai khiếm địt lỗ thịt hoàn toàn bị Tần Thỏ đại con cặc lắp đầy. Thật là thoải mái, cô hầu hầu hầu hầu, đầu óc đều phải bị đại con cặc khuấy hư thúi. Tần Thỏ rất tuyệt, cho dù Tần Thỏ đã địt làm vô số lần đầu này heo cái con cái lỗ thịt, nhưng Lị Giai kia vượt quá tưởng tượng căng đầy lỗ thịt, cùng đang không ngừng quất cắm là kia hai bên dày dâm mông sở mang đến siêu tuyệt chen ép cảm cũng làm cho Tần Thỏ sảng khoái đến toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy. Tần Thỏ không ngừng giống giận mãnh đỉnh eo hông, làm to lớn quy đầu hung ác qua lại nghiền ép Lị Giai mẫn cảm mềm mại lỗ thịt. Tùy theo đại quy đầu dưỡng như muốn đem đầu này con cái lỗ thịt nếp nhăn nghiền bình lực độ liên tục không ngừng về phía trước, cuối cùng đánh tới heo mẹ yếu ớt không chịu nổi tử cung tường thịt, thậm chí liền độ mềm và dai 10 chân tử cung đều tại Tần Thỏ căn kia cự vật nghiền ép phía dưới phát ra cầu xin tiếng rên rỉ. Tại mãnh liệt kích thích hạ Lị Giai giữa đùi càng là không ngăn được chiều phun không khống chế. Dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy tùy ý hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Tới tại Tần Thỏ kia hai khỏa nặng trịch hòn dái phía trên, tựa như tại vì bạo địch chính mình đại con cặc hoan hô ủng hộ giống nhau. Lị Giai vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự phối hợp Tần Thỏ quất cắm, nàng tự động nhếch lên tất chân đùi, ôm lấy Tần Thọ khỏe mạnh vùng eo, làm Âm Hộ càng thêm xông ra, nghênh đón Tần Thọ quất cắm. Tần Thọ đại quy đầu tại bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, đỉnh nàng Ngụy Hoa theo lấy co rụt lại, cấp lị dai khó nói lên lời phong phú cùng cảm giác thỏa mãn. Mãnh liệt thân thể kích thích, độ cao phấn khích thần kinh đều chuyển hóa thành lớn vô cùng hạnh phúc, dễ chịu nàng nội tâm chỗ sâu nhất. Khiến cho nàng toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận âm đạo như hỏa diễm vậy độ ấm, cảm nhận thân thể nam nhân sức nặng, cùng với tiểu huyệt phong phú căng đầy, đỉnh đụng nhức mỏi, làm nàng phân bố mãnh liệt mà ra, tùy theo con cạc quất cắm, phát ra phốc tức quất cắm tiếng. Tùy theo mà đến chính là lỗ lồn của nàng phun trào ra đại lượng dâm thủy, kia một chút dâm thủy theo hai người chặt chẽ kết hợp tính khí ở giữa bài trừ, sau một chút nhỏ giọt rơi đến bắp đùi của ta phía trên cỏ. Tần Thọ con cặc gắt gao cắm ở lị giai âm đạo chỗ sâu, hưởng thụ lị giai cao trào khi âm đạo mút thỏa thích con cặc khoái cảm. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tiếp lấy vang lên, rất nhanh lại thanh thúy, lị giai thân thể bị Tần Thọ va chạm qua lại lắc lư, trước ngực một đôi trắng nõn ngấy trước cặp vú sau lay động, đãng xuất vừa đến dâm đãng sóng thịt. Còn tại cao trào dư vị lị giai, một lần nữa bị dìm ngập tại hạ thể truyền đến khoái cảm bên trong. Tần Thọ đại quy đầu thật sâu tiến vào nàng tâm nhụy bên trong, nhiều lần hữu lực đều đụng chạm kia mẫn cảm hoa tâm, chống đối tử cung của nàng. Cái loại này do ở như sóng to gió lớn khoái cảm, tập kích được nàng toàn thân giống như đắm chìm trong hừng hực ngọn lửa trung tựa như, là như vậy kích tình đáng ý, thực cốt mất hồn, mỹ diệu tuyệt luân, tiểu huyệt bị con cặc quất cắm được lại đau đớn lại chua, vừa tê vừa ngứa. Theo quất cắm số lần gia tăng, lị giai phần hông đã biến thành một mảnh hỗn độn, nguyên bản trong suốt dâm thủy đã biến thành màu trắng sữa, còn sinh ra đại lượng bọt biển, hai người lông mờ u dính tại cùng một chỗ. Mỗi lần va chạm cùng tách ra đều phát ra bẹp bẹp bẹp âm thanh, xung quanh tràn ngập tình yêu giao hoan tiếng. Trên cỏ Tần Thọ ôm lấy lị giai tất chân đẹp liên tục không ngừng địt làm nàng, đồng thời một đôi tay liên tục không ngừng vuốt ve trước ngực nàng cặp kia hào nhũ. Lị giai bị Tần Thọ địt được thân thể trước sau di chuyển, bị khiêng tại Tần Thọ trên vai hai đầu tất chân đẹp liên tục không ngừng hoảng ma sát Tần Thọ bụng cùng lồng ngực. Lị giai cảm giác cả người đều mai một tại Tần Thọ địt làm mang đến khoái cảm mãnh liệt bên trong, Tần Thọ kia cường tráng cao lớn hữu lực thân thể cho nàng mang đến ngạt thở bình thường áp bách khoái cảm, loại này tràn đầy liên tục không ngừng quất cắm làm nàng trong miệng phát ra từng tiếng liên tục dâm đãng kêu la, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Tần Thọ cúi đầu xuống đến, ngóng nhìn chính mình con cặc thật nhanh xuất nhập lị giai lỗ thịt, đem nàng chặt chẽ lỗ thịt huyệt đẩy lên viên viên, chỉ có mềm mại âm hạch đột sắp xuất hiện. Đầy đặn âm hộ gắt gao kẹp lấy chính mình con cặc mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy bị va chạm được văng tứ phía, này dâm mỹ cảnh tượng xen lẫn lị giai dâm đãng kêu la kích thích Tần Thọ một trận nhảy lên. Tần Thọ thả ra trong ngực hai chân, cúi người xuống, lị giai khẩn cấp không chờ được dùng hai chân cuốn lấy Tần Thọ eo. Hai tay ôm Tần Thọ lưng ngẩng đầu lên đến đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm tại Tần Thọ cổ thượng trên hai má tai thượng điên cuồng liếm láp, đem nước miếng chiếm được Tần Thọ đầy mặt đều là. Tần Thọ mồ hôi nhễ nhại cái loại này mang theo mùi tanh cảm giác, khiến cho tinh thần của nàng phấn chấn đến trình độ cực cao. Đồng thời vặn vẹo mông mập phối hợp Tần Thọ quất cắm. Liều mạng nâng lên bờ mông để tiểu huyệt cùng con cặc kết hợp càng thêm chặt chẽ, nàng hai tay ôm chặt lấy Tần Thọ cơ bắp cầu kết lưng, móng tay lâm vào Tần Thọ bắp thịt bên trong. Đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt mãnh nhiên co lại cắn Tần Thọ đại quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Tần Thọ quy đầu từng trận thấu tâm tê dại. Hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga, bắn cho ta, đem lão công tinh dịch toàn bộ bắn cấp lị giai dâm đãng tử cung. Nga nga nga nga, đem lị giai tử cung dùng nóng bỏng tanh hôi tinh dịch hung hăng nhét đầy y y y. Đồng thời lị giai âm đạo chỗ sâu hoa tâm giống như tiểu hài tử hút sữa vậy bắt đầu hút thô to đại quy đầu cảm giác được rõ ràng hoa tâm của nàng truyền đến một cỗ khổng lồ hấp lực, thế nào còn chịu được, điên cuồng quất cắm. Tần Thọ con cặc bị từng đợt dâm thủy đổ tại đại quy đầu phía trên, kích thích cứng hơn lớn hơn nữa, càng đỉnh, mất đi bản tính vậy điên cuồng rút ra đút vào. Người đầu này tao con cái lị giai, ta muốn địt chết ngươi. Địt chết ngươi huyệt dâm, nga. Tần Thọ yết hầu phát ra như dã thú gầm rú, phía dưới điên cuồng quất cắm, thô cự đại con cặc tại lị giai âm đạo cấp tốc rút ra đút vào, dùng sức đỡ lấy, đem con cặc toàn bộ nhập vào lị giai tiểu huyệt chỗ sâu. Đầu chim đứng ở miệng tử cung, toàn thân vừa run, nóng bỏng tinh dịch liền toàn bộ bắn nhanh tiến lị giai tử cung. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu, lão công đại con cặc thật là lợi hại, tiếp tục, lão công tiếp tục địt ta, đại con cặc muốn đem lị giai dâm tiện lỗ thịt địt mặc. Hầu hầu hầu hầu, đại con cặc thật là lợi hại. Phải chết, muốn bị lão công đại con cặc địch chết. Xì xì xì. Nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun bá mà ra, không ngừng cọ rửa tại Lị Giai mỏng manh yếu ớt tử cung. Lị Giai mẫn cảm dâm đãng thân thì lại lần nữa bị mang theo mạnh mẽ lực đạo tinh đặc nội bắn đưa lên cao trào đỉnh phong. Tần Thọ tinh dịch kia cực nóng độ ấm nóng Lị Giai lần đầu trải nghiệm tử cung một trận kịch liệt giật giật co giật, tùy theo toàn bộ to lớn màu mỡ xa hoa mông mông kịch liệt bạo run dày lên. A y o o nha hầu hầu hầu, bị đại con cặc nóng bỏng tinh đặc hung hăng nội bắn. Toàn bộ tử cung đều bị đại con cặc vĩnh viễn đánh thượng tinh dịch lạc ấn. Hầu hầu hầu, hoàn toàn biến thành đại con cặc đầy tớ. Ia nga nga nga nga nga. Cho dù nồng chọc tinh dịch bị Tần Thọ tráng kiện đại con cặc gắt gao ngăn ở tử cung, vẫn có đại lượng tinh đặc thuận theo hai người giao hợp khe hở tràn đầy đi ra. Nhỏ giọt rơi tại Lị Giai phong quen thuộc tròn trịa mông bự phía trên, tuyển nhiễm lấy dày đặc màu trắng. 3. Cứ việc Lị Giai huyệt dâm gắt gao khoa lại Tần Thọ đại con cặc liều mạng thu xoắn con cặc không chịu để cho hắn rút ra, nhưng Tần Thọ không thấy Lị Giai lỗ thịt trong kia một chút còn tại giật giật mút hút đại con cặc phì nộn mị thịt. Cùng với một tiếng giòn tan, Tần Thọ đại con cặc theo Lị Giai lỗ thịt bên trong rút ra. Tại không có con cặc ngăn chặn về sau, một mực chồng chất tại y thổi lỗ thịt bên trong nồng chọc tinh dịch giống như vỡ đê vậy tiết ra. Đem toàn bộ mặt cỏ đều tưới đầy Tần Thọ tinh đặc. Xung quanh hoàn toàn an tĩnh xuống đến, hai người đều bảo trì vẫn không nhúc nhích, xuất tinh sau Tần Thọ con cặc như trước cắm ở Lị Giai bên trong thân thể. Ghé vào Lị Giai gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, trước ngực nàng một đôi vú bị chen thành tròn dẹp hình, Tần Thọ chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú thần sắc mê ly Lị Giai. Tần Thọ chống đi một bàn tay bang Lị Giai sắp xếp bị mồ hôi dính vào trên mặt sợi tóc. Cái này thỏa mãn. Trên mặt như trước một bộ bị địch đến bên trong con cặc độc kỹ nữ cao trào mặt Lị Giai, lưỡi thơm đạp kéo tại hồng nhuận đôi môi bên cạnh, mang theo vặn vẹo nụ cười trả lời mãn, thỏa mãn. Địch xong rồi Lị Giai, mặc xong quần áo sau khi ra ngoài, Tần Thọ đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hà các nàng, ở nơi này đem liều trái đáp tốt độ đêm a, vừa vặn nơi này đất chống đại, cây cối cũng chia mở. Nấu cơm lời nói, cũng sẽ không khiến xung quanh cháy, xung quanh hoang dại Pokemon, liền phiền toái cự kiềm đường lang các ngươi giúp đỡ xua đuổi một chút đi. Cự kiềm đường lang các nàng đáp một tiếng, lập tức xoay người tiến vào rừng cây trong đó. Mà Tần Thọ đem Lị Giai đỡ đến một bên nghỉ ngơi đồng thời, cũng bắt đầu đưa tay chuẩn bị bữa tối. Bất quá hôm nay chuẩn bị bữa tối phương thức, cùng dĩ vãng có một chút khác biệt. Thì phải là tại rửa rau tẩy bàn vị trí, hát ngồi tư ngồi tiên tử EV. Mà ở thiết thái vị trí tắc hát ngồi tư ngồi EV, tại nấu ăn vị trí hát ngồi tư ngồi diệp EV, cuối cùng là dưới bàn cơm hát ngồi tư ngồi cháy EV. Về phần này hát ngồi tư, tự nhiên là hai chân mở rộng, hoàn toàn chính diện đem lỗ thịt triển lãm đi ra, hơn nữa bắp chân cùng đùi kề sát tại cùng một chỗ, dựa vào kiễng hai chân đến chống đỡ, tư thế này dùng giày cao gót lời nói, đơn giản rất nhiều. Tần Thọ tuy rằng mặc lấy thân trên màu đen quần áo trong, nhưng là hạ thân lại liền quần lót cũng không mặc một đầu. Thô to con cặc đen thui thô giáp, một viên lớn như trứng ngỗng bình thường quy đầu đỏ thẫm sắc, quy đầu trơn bóng như kính, không ngừng có nhiệt khí từ nơi này khỏa giữ tợn quy đầu thượng bay lên. Dưới mặt dương vật, một viên to lớn âm nang tự nhiên rủ xuống, căng phòng âm nang trang bị đầy đủ đại lượng tinh dịch. Tần Thọ cất bước đi đến tiên tử EV trước mặt, hắn muốn rửa rau, bốc lên nóng hầm hập nhiệt khí thô to con cặc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nồng đậm giống được nội tiết tố mùi vị liên tục không ngừng quán chú đến tiên tử EV khoang mũi trong đó. Làm này thơ ra khí, cũng phải mang lên một cỗ con cặc mùi vị. Tiên tử EV, làm phiền ngươi. Tần Thọ vừa nói, một bên đem căn kia thô to con cặc tiến đến tiên tử EV kia mềm mại trước miệng, cọ lượng cực nóng quy đầu chống đỡ tại tiên tử EV đôi môi phía trên. Tại quy đầu chống đỡ tại tiên tử EV đôi môi thượng thời điểm, Tần Thọ liền bắt đầu đưa tay thanh tẩy trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì tiếp theo thời điểm tiên tử EV sẽ chủ động xử lý, không cần hắn đến quan tâm. EV bố. Tiên tử EV nghe vậy, lắc lắc đầu, biểu thị tuyệt không phiền toái, theo sau ngập nước đôi mắt xuân ý rồi rào, mũi ngọc hơi hơi quất đánh, tham lam hít vào, hô hấp con cặc thượng phát tán ra dày đặc mùi vị. Chỉ là nghe thấy mùi vị, tiên tử EV lỗ thịt nội cũng đã bắt đầu tiết ra dâm thủy. Tiên tử EV một nhoẻn miệng cười. Theo sau chủ động mở ra hồng nhuận đôi môi ngậm vào viên kia to lớn quy đầu, nhẹ nhàng đong đưa đầu phun ra nuốt vào. Nàng kia linh hoạt nộn lưỡi tại Tần Thọ quy đầu thượng không ngừng dạo chơi, mềm dẻo ôn nhuận khoang miệng tường thịt giống như là đã lâu không gặp đến con cặc si nữ vậy, gắt gao bọc lại quy đầu liên tục không ngừng mút lấy. Quy đầu lỗ tiểu chỗ tiết ra đi trước chất lỏng cũng không buông tha toàn bộ hút vào trong miệng, đầu lưỡi càng là đang cực lực khiêu khích mẫn cảm quy đầu, chọc cho tần thỏ con cặc tại tiên tử Y Vi trong khoang miệng không an phận kịch liệt nhảy lên. Đồng thời tiên tử Y Vi vẫn không quên dùng chính mình kia lông xù hai luồng màu mỡ thành thục bạo nhũ ra sức kích thích con cặc, cấp tần thỏ mang đến sảng khoái khoái cảm. Nhưng là này còn xa xa không có kết thúc. Tiên tử Y Vi đang dùng chính mình kia lông xù bạo nhũ kẹp chặt tần thỏ con cặc liên tục không ngừng lẫn nhau cô thu chen ép, đồng thời còn dùng nàng kia hai đầu linh hoạt giống như cánh tay dây lưng lụa nhẹ nhàng quấn lấy tần thỏ dưới mặt dương vật hai khỏa nặng trịch tinh nang, hơn nữa bắt đầu nhẹ nhàng nhu chuyển động. Loại này mân mê sẽ không để cho tần thỏ cảm thấy khó chịu, tương phản còn mang đến siêu việt tưởng tượng cực phẩm khoái cảm. Thật thoải mái, nhìn bộ dạng, bình thường cũng không có quên sơ sót phương diện này luyện tập đâu. Tần thỏ nói. Dừng tay lại rửa dao động tác, tại vòi nước hạ thanh tẩy một phen tay, lập tức đặt tại tiên tử Y Vi trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, rồi sau đó mới tiếp tục chuyên tâm rửa dao. Mà được đến tần thọ một tiếng khích lệ, tiên tử Y Vi hưng hỉ như điên, phun ra nuốt vào con cặc động tác cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ra sức lên. Dâm đãng bố bố cô thu phun ra nuốt vào tiếng không ngừng theo tiên tử Y Vi miệng thơm chung phát ra, tán không dứt tai. Phun ra nuốt vào con cặc đồng thời. Tiên tử Y Vi phía dưới lỗ thịt phân bố nữ chất lỏng cũng theo phấn nộn miệng huyệt chậm rãi chảy ra, hóa thành một đầu thon dài trong suốt sợi tơ, cuối cùng cùng mặt đất liên tiếp tại cùng một chỗ, giống như một đầu trong suốt ngọc trụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đồ ăn tắm xong. Tần thỏ căn kia thô to con cặc kịch liệt run run, tiên tử Y Vi thậm chí có thể cảm nhận đến trong con cặc đang tại một cỗ hướng lỗ tiểu phun trào tinh đặc. Ý thức được tần thỏ sắp xuất tinh, tiên tử Y Vi ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn mút hút khởi con cặc. Thậm chí hơn phân nửa con cặc đều bị nàng nuốt vào trong miệng, no đủ đôi môi tùy theo tiên tử Y Vi kịch liệt phun ra nuốt vào con cặc động tác mà một cái kéo dài. Cuối cùng biến thành hạ lưu bú liếm mặt ngựa. Đồng thời khoang miệng nội linh hoạt thịt lưỡi còn tại liên tục không ngừng khiêu khích con cặc, liền quy đầu thượng kia một chút tỏa ra dày đặc mùi vị đi trước chất lỏng cũng không buông tha, béo mập bảo to lớn hào nhũ không ngừng chen ép con cặc. Khoang miệng tại thích ứng căn này con cặc chiều dài về sau. Tiên tử Y Vi bắt đầu giống như khát vọng con cặc thật lâu si nữ bình thường cao thấp đong đưa đầu, rất nhanh phun ra nuốt vào khởi tráng kiện con cặc. Khoang miệng nội mềm dẻo thịt mềm gắt gao bọc lấy con cặc, thậm chí đều bởi vì quá mức ra sức mà dâm tiện lõm xuống dưới đi. Tần thỏ kêu rên một tiếng, hai tay đột nhiên bắt được tiên tử Y Vi đầu đem đi phía trước đưa, no đủ đôi môi chớp mắt hãy cùng tần thỏ con cặc phần thân ở chung, tầng tầng lớp lớp thân hôn vào tần thỏ bụng phía trên. Bắn. Trầm thấp một tiếng giống. Tần thỏ căn kia thô to con cặc kịch liệt nhảy lên vài cái về sau, tùy theo từng tiếng phốc xích tiêm vào tiếng. Quy đầu tại tiên tử Y Vi ít hầu chỗ sâu nhảy lên phun ra đại cổ dày đặc tinh dịch, đại lượng tinh dịch chớp mắt ngăn chặn tiên tử Y Vi ít hầu, tiếp lấy cuồn cuộn đến trong khoang miệng, chọc cho tiên tử Y Vi miệng bị tinh dịch chống đỡ như là bỏ vào đầy áp thức ăn thương thử. Tiên tử Y Vi tiếu dung thượng lật dâm đãng bạch nhãn, cố nhịn bị tinh dịch nhồi vào ngạt thở cảm giác, khoang miệng nội cố gắng nhúc nhích. Tại đem tinh đặc nuốt vào bụng đồng thời, còn dùng mềm dẻo lưỡi thơm thử lưu đem con cặc khe hở trung tinh đặc toàn bộ thanh lý sạch sẽ mới bằng lòng đem con cặc phun ra. Cô ba, chương 122 đơn vị carbon tạp khư cùng ra có thể tây thượng. Ăn xong cơm tối, tần thỏ cùng Pokemon nhóm tiếp tục rèn luyện trong chốc lát, tiêu hóa một chút đồ ăn. Tiểu Hà các nàng đã ở bận rộn riêng phần mình sự tình, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi cùng với Lị Giai đều tại cùng tần thỏ giống nhau huấn luyện Pokemon. Tiểu Tuyết Tắc tiếp tục nghiên cứu quan sát mỗi một cái Pokemon huyệt vị, nhìn về sau như thế nào massage mới làm cho đối phương cảm thấy thoải mái. Trong này Tiểu Tuyết quan sát nhiều nhất, vẫn là Siêu Mộng cùng Thủy Quân các nàng những truyền thuyết này chung Pokemon. Về phần Na Tư, mắt của nàng toàn bộ đều là tần thỏ. Mãi cho đến Thái Dương rơi xuống, Trừng Nguyệt nhô lên cao, tần thỏ bọn hắn mới tiến vào lều trại nổi. Bất qua tiến vào lều trại, cũng không ý vị tần thỏ bọn hắn muốn đi ngủ. Mà là một khắc phúc chiến trường, vừa mới bắt đầu. Đồng thời, bên ngoài lều, một đạo bóng hình xinh đẹp cẩn thận nằm bò trên đất, cùng bên ngoài hắc ám hòa làm một thể, sẽ không bị lều trại nội ngọn đèn soi sáng ra. Đồng thời còn lặng yên không một tiếng động kéo ra khỏi lều trại phía dưới một đầu lỗ hồng, có thể thấy rõ lều trại nội toàn bộ. Mà thân ảnh ấy, rõ ràng là A Nhã. Tuần tra nhiệm vụ lại lần nữa đặt ở lông vo tròn trên người, tuy rằng lông vo tròn thực không tình nguyện. Nhưng là A Nhã đồng ý về sau mỗi cơm đều thêm đồ ăn, tần thọ làm cái kia một chút mỹ thực nàng đều phân lông vo tròn một nửa. Này mới khiến lông vo tròn oán trách tiêu tan rất nhiều. Bây giờ A Nhã, hiện tại đã hoàn toàn mê luyến loại này vụng trộm nhìn trộm lều trại bên trong, Tần Thỏ Tha nhóm ân ái hình ảnh, sau đó vụng trộm thủ dâm cảm giác. Bởi vì này rất kích thích, thậm chí còn có cực xác suất lớn bị phát hiện phiêu lưu. Thậm chí A Nhã nội tâm đều đã thừa nhận, nếu là có một ngày bị phát hiện, thậm chí bị Tần Thỏ cưỡng ép kéo vào lều trại, làm kia một chút tình sắc việc, chỉ sợ nàng cũng sẽ không làm bất kỳ cái gì phản kháng. Lều trại bên trong, Tần Thỏ thần võ con cặc quét ngang toàn trường, không có một người hoặc là Pokemon là Tần Thỏ con cặc địch thủ. Toàn bộ bại trận, ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon trên người xem không như thế nào rõ ràng, nhưng là tiểu hà các nàng người nhân loại này nữ tính trên người liền muốn rõ ràng rất nhiều, kia trắng hồng mông thịt nộp lên sai điệp đầy mười mấy dấu bàn tay. Dày đặc tinh dịch cùng dâm thủy hỗn tạp dâm mỹ mùi vị, tràn ngập toàn bộ lều trại. Bởi vì hôm nay nhân vật chính có khác này người, cho nên Tần Thỏ tăng nhanh một chút tiết tấu. Dùng con cặc để tiểu tuyết các nàng liên tục bại lui, ngẩng cao tiếng kêu dâm dãng càng là thoải mái phập phồng. Nhìn bên ngoài lều A Nhã gầy gầy lỗ thịt lực đạo đều nặng một chút, thậm chí trải qua thiếu chút nữa chạm đến nàng chính mình kia màng trinh phía trên. Trên mặt đất chảy xuôi dâm thủy thậm chí đều có thể hợp thành một mảnh ao nước nhỏ. Lều trại bên trong, Tần Thỏ đem con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm trung rút ra. Con cặc thượng tràn đầy trong suốt dâm thủy vẽ loạn tại phía trên, không có nhiễm thượng một tia chính mình bắn ra tinh dịch. Buổi tối hôm nay nhân vật chính nhưng là gia tạp khưu còn có da có thể tây các nàng. Đầy đủ thời gian tự nhiên được ở lại thân thể của các nàng phía trên. Da có thể tây là duy trì phúc thụy hình thái, nàng nguyên bản Pokemon hình thái, cũng không tốt như vậy địt, ngoại nhân nhìn giống như là tại địt một máy loại nhỏ thịt trang xe tăng. Hiện tại phúc thụy hóa về sau, ngược lại tắm mắt rất nhiều. Vóc người cao gầy, không mất đi nhục cảm đùi thon dài, bạo to lớn vú to giống như toàn thân mỡ đều tập trung vào vú cùng mông mông phía trên, sau lưng thượng còn có kia dấu hiệu nổi bật ba cái vây nhọn bàng. Một bộ hạt dưa gương mặt xinh đẹp, thật dài tai nhọn cũng có giữ lại, nhìn cùng chuyện cổ tích trung tinh linh giống như, trên trán còn có kia cuộn lông, chiếm hơn phân nửa cái trán, nhìn cũng không không khỏe, đôi mắt đại mà linh động, không có Pokemon bộ dáng khi đậu đậu mắt. Gia tạp khưu là bảo trì nguyên bản Pokemon bộ dáng. Đối lập gia có thể tây tới nói, gia tạp khưu hiện tại vóc người này cũng rất thích hợp dùng Pokemon bộ dáng đến tiến hành ân ái. Tần Thỏ tính toán đêm nay làm gia tạp khưu lấy Pokemon tư thái tới một lần, sau sẽ tìm cơ hội, làm gia tạp khưu lấy phúc thủy trạng thái một lần nữa. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, Tần Thỏ nhìn gia tạp khưu còn có gia có thể tây hỏi hai người các ngươi, ai trước đến. Nghe vậy. Gia có thể tây cùng gia tạp khưu nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cùng từ đối phương trong mắt nhìn thấu nhường môi. Tần Thỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất, con cặc như trước nhất trụ kình thiên, dường như muốn đem lều trại đều cấp đỉnh xuyên. Tại gia tạp khưu cùng gia có thể tây các nàng còn chưa tuyển ra rốt cuộc làm ai trước thượng quá trình này bên trong, hắn là mang theo một chút ý cười liếc mắt lều trại một cái xó xỉnh. Hắn nhất thanh nhị sở, chỗ đó A Nhã lúc này ngay tại vụng trộm nhìn trộm lều trại nội phát sinh toàn bộ. Sở dĩ cũng không nói gì phá, vẫn là bởi vì Tần Thỏ cảm thấy, hiện ở phía sau thu lưới còn gắn liền với thời gian còn sớm. Còn như vậy lược A Nhã một đoạn thời gian, đợi đến không sai biệt lắm hắn hồng liên đạo quán đánh xong A, có lẽ là có thể thu thức ăn, đến lúc đó địt khởi A Nhã này no đủ nước lỗ thịt, nhất định sẽ phi thường thích. Nay thiên lúc xế chiều, yêu đằng kem tươi, Na Tư còn có lị giai các nàng chỉ là nhẫn nại nửa ngày thời gian, lúc buổi tối lỗ thịt cũng đã chứa đầy nước. Đó là nhẹ nhàng dùng quy đầu chống đỡ mép thịt hơi chút chen ép một chút, là có thể bài trừ không ít nữ chất lỏng tràn ra ngoài. Đỉnh địt đi vào thời điểm thì càng thích, dày đặc dâm thịt hấp thụ đi lên, một bên phân bố nữ chất lỏng đồng thời, một bên gắt gao mút ở con cặc phun ra nuốt vào ép lên. Thậm chí cũng không dùng tứ chi va chạm đến thúc đẩy dâm thịt hút mút con cặc. Gia tạp khưu cùng gia có thể tây cuối cùng vẫn là phân ra rốt cuộc ai trước đến, cũng tình Tần Thỏ mở miệng chủ động kêu một cái. Trước hết chính là gia có thể tây, ngược lại cũng không phải là gia tạp khưu. Có lẽ là bởi vì gia tạp khưu nhìn đến Tần Thỏ căn kia thô to con cặc đều nhanh so với nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể còn muốn trưởng, nàng khả năng cũng là đang sợ bị dài như vậy thô đồ vật địt, sẽ không chết vấn đề a. Nhưng là nếu như gia tạp khưu tại ban đêm trước khi tới đi hỏi một chút EV hoặc là lục vĩ các nàng lời nói, là có thể đại thể đối với thân thể của chính mình năng lực chịu đựng có một cái rõ ràng hiểu biết. Cũng sẽ không sẽ cùng như bây giờ như vậy sợ hãi. Nhìn hướng về chính mình đi đến ra có thể tây, Tần Thỏ khẽ vuốt cằm, theo sau ý bảo đối phương liền ngừng ở trước mặt mình là được. Trước không vội lập tức liền dùng ta này con cặc hưởng dụng ngươi lần đầu lỗ thịt, người này lỗ thịt cũng chưa như thế nào ẩm ướt, trước đến làm ta giúp ngươi thật tốt hâm nóng thân thể a. Tần Thọ vừa nói, một bên duỗi tay bắt được da có thể tây hai đầu thon dài màu hồng phấn chân dài, lập tức đem da có thể tây hai chân vãng hai bên rớt ra. Nhanh kẹp che lấp tại dưới đùi màu hồng phấn lỗ thịt cứ như vậy mở rộng ra bày ra tại Tần Thọ trước mắt. Màu hồng phấn màu mỡ lỗ thịt, nhìn hãy cùng bào ngư giống như, thập phần xinh đẹp no đủ. Đưa bàn tay chậm rãi thượng rời, bắt được da có thể tây hai đầu không mất nhục cảm đùi, đem nàng đi phía trước kéo qua, phấn nộn no đủ lỗ thịt trực tiếp chống đỡ ở tại Tần Thọ miệng phía trên, đồng thời Tần Thọ dưới mũi đặt ở da có thể tây hòn le chỗ. Hơi chút hút một cái, là có thể ngửi được da có thể tây hòn le phát tán ra dày đặc nữ vị, cùng hắn trên người phát tán ra mùi vị khác biệt. Này nữ vị thật là dễ ngửi, thậm chí còn có thể kích phát hắn con cặc, làm hắn con cặc có vẻ càng thêm dữ tợn tinh thần. Tần Thọ lực chú ý lúc này toàn bộ đều đặt ở da có thể tây này màu hồng phấn lỗ thịt phía trên, hắn không khỏi cười khẽ, loại này huyệt, ta nhìn vô luận như thế nào địt, cuối cùng đều sẽ không thay đổi hắc a. Quả nhiên là tốt huyệt, tiên tử y vi tuy rằng cũng là màu hồng phấn làm chủ thể, nhưng là mông mông vị trí nhan sắc vẫn là lấy màu trắng làm chủ thể, ngược lại cùng may mắn đản giống nhau. Vừa nói, Tần Thọ bàn tay theo da có thể tây đùi vị trí, tiếp tục chậm rãi thượng dịch chuyển. Đặt tại da có thể tây hai bên đầy đặn mông thịt phía trên. Bàn tay đặt tại phía trên, thập phần dễ dàng là có thể hãm đi xuống, mềm mại mông thịt hãy cùng slide giống nhau, theo khe hở tràn ra. Đối mặt Tần Thọ hành vi, da có thể tây này cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, tự nhiên không biết Tần Thọ kế tiếp tính toán làm cái gì. Trong lòng thập phần khẩn trương. Chú ý của nàng lực cũng không phải thụ khống chế luôn luôn tại sau này phía dưới nhìn, Tần Thọ căn kia thô to thẳng tắp con cặc ngay tại phía dưới. Nếu là chính mình ngồi xuống lời nói, con cặc cắm vào vị trí, không phải là tại lỗ thịt chỗ, mà là tại vậy càng thêm nhỏ hẹp mông huyệt vị đưa. Nàng thực lo lắng, Tần Thọ có khả năng hay không một lúc sau làm chính mình ngồi xuống, trực tiếp làm thô to con cặc xuyên qua chính mình mông huyệt. Nếu là Tần Thọ hiện tại biết ra có thể tây lo âu trong lòng, tuyệt đối nói với nàng không cần lo lắng. Bởi vì không có thanh lý quá mông huyệt, hắn đều là sẽ không đi địt. Không xa. Gia Tạp Khư nhìn ra có thể tây bên này tương tác, hô hấp không khỏi tăng thêm một chút. Ta chạy. Đúng lúc này, gia có thể tây đột nhiên nghe được dưới người truyền đến Tần Thọ hơi lộ ra nặng nề âm thanh. Tiếp lấy, nàng liền cảm giác được, lỗ thịt của mình trong đó đột ngột xâm nhập mềm nhũn trượt dị vật. Từng viên rõ ràng xúc cảm, cọ sát nàng lỗ thịt nội mị thịt một trận run rẩy co lại. Loại này cảm giác kỳ quái cùng cảm giác thoải mái. Thậm chí làm ra có thể tây nhất thời không tự chủ được rên gì thành tiếng. Giống như là này một tiếng rên gì cùng cái gì ám hiệu giống như, ra có thể tây có thể cảm giác được kia lỗ thịt bên trong dị vật bắt đầu quấy càng thêm dùng sức, càng nhanh hơn lên. Thậm chí kia mẫn cảm hòn le vị trí, còn không ngừng bị ồ ồ cực nóng hơi thở cấp vỗ lấy, thường thường còn sẽ bị Tần Thọ chóp mũi cọ sát. Phối hợp thượng nhục huyệt nội kia một mực truyền đưa qua khoái cảm kết hợp với nhau, mãnh liệt kích thích làm cho ra có thể tây thật cao ngẩng lên đầu. Phấn nộn mềm mại lưỡi thơm thẳng tắp phun ra đôi môi, bắp đùi của nàng tại dần dần kịch liệt run rẩy. Khí lực giống như đang bị lỗ thịt cấp một chút rút đi, nếu không phải là Tần Thọ hai tay chặt chẽ bắt lấy mông của nàng thịt, chỉ sợ hiện tại ra có thể tây cũng sớm đã ngã ngồi trên mặt đất. Loại này hoàn toàn mới cảm giác, làm ra có thể tây đầu óc đều không thể phản ứng, nàng không rõ vì sao trên thế giới thế nhưng sẽ có thư thái như vậy sự tình. Tần Thọ rất nhanh đầu lưỡi làm ra có thể tây lỗ thịt bắt đầu phân bố dinh dính nữ chất lỏng. Đầu lưỡi không ngừng hữu lực gõ ra có thể tây lỗ thịt nội phía trước gờ điểm. Thừa nhận như thế hữu lực vừa nhanh tốc gõ đánh, ra có thể tây lỗ thịt lại làm sao có khả năng chẳng phân biệt được bí đại lượng nữ chất lỏng, những cái này tiết ra nữ chất lỏng là thuận theo đầu lưỡi bị Tần Thọ toàn bộ uống làm. Cũng chính là loại này nhị thư nguyên thế giới dâm thủy có thể uống lên, phàm là đổi lại là xuyên qua trước hiện thực. Loại thứ này tuyệt đối không thể uống vào. Tần Thọ từng ngụm dùng mũi hít vào hô hấp, kích thích ra có thể tây kia mẫn cảm hòn le càng ngày càng sưng tấy. Thậm chí mãnh liệt khoái cảm cũng làm cho ra có thể tây chủ động duỗi tay đè chặt Tần Thọ đầu, hận không thể là đem Tần Thọ đầu nhét vào lỗ thịt của mình trong đó. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Thọ lại đột nhiên dùng tay quất đánh một cái tát ra có thể tây cặp mông. Đánh cái kia hai bên màu hồng phấn cặp mông va chạm nhau, phát ra ba kỳ tiếng. Bị đột nhiên một tát này đánh ra có thể tây thân thể yêu kiều đột nhiên run run một chút, miệng thơm phát ra một tiếng quyến rũ rên rỉ, lỗ thịt nội lại lần nữa cao trào một lần, bất quá lần này Tần Thọ không có uống vào, mà là tùy ý dâm thủy theo ra có thể tây huyệt dâm trong đó phun tung tóe mà ra, hắt vẩy tại trên mặt đất. Không phải là bởi vì Tần Thọ không nghĩ uống lên, mà là bởi vì da có thể tây huyệt dâm hiện tại đã ướt át không sai biệt lắm, là thời điểm nên tiến hành chính diễn. Hắn cái kia căn con cặc hiện tại xương tấy thật, thậm chí ẩn ẩn chống đỡ có chút căng đau, thật tốt tốt cắm vào da có thể tây ướt át huyệt dâm trong đó, thật tốt phục hồi phóng thích phóng thích. Hai tay nắm da có thể tây đùi, đem hơi hơi thôi sau vài bước, xác nhận đối phương huyệt dâm hiện tại nhắm ngay hắn giữ tợn đại con cặc, lúc này mới bắt lấy da có thể tây đầu gối khớp xương, làm này đột nhiên tọa rơi xuống. Béo mập mông thịt rắn chắc đánh vào Tần Thọ ngồi xếp bằng đùi phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy thịt vang. Màu hồng phấn mông thịt nhộn nhạo lên dâm mỹ sóng thịt. Đồng thời, Tần Thọ thô to con cặc cũng không có bất kỳ trở ngại nào địch vào da có thể tây huyệt dâm trong đó. Rách da có thể tây màng trinh, hơn nữa một đường hát vang tiến mạnh, hung hăng va chạm nghiền đặt ở da có thể tây cổ tử cung phía trên, đem giảng cái bát cung miệng đều cấp nghiền ép bẹp. Xương tấy quy đầu, tựa như muốn đẩy ra kia buộc chặt cổ tử cung, hoàn toàn đụng vào tử cung trong đó. Ở da có thể tây kia màu hồng phấn bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, có thể mắt thường có thể thấy được nhìn đến quy đầu hình dáng. Tựa như quy đầu muốn theo da có thể tây bụng chỗ phá bụng mà ra. Da có thể tây thân thể yêu kiều kịch liệt độc chiếm run rẩy kéo căng thẳng tắp, mắt đẹp lật lên dâm đãng tròng trắng mắt, lưỡi thơm bản ngồi phịch ở khóe miệng nhưng ở khoảnh khắc này đột nhiên thẳng tắp, nước dãi không tự chủ được theo khóe miệng chảy ra, đôi môi trong đó phát ra từng tiếng chào dâng dâm đãng kêu la. Này từng tiếng dâm đãng kêu la, xác thực cấp một bên quan sát ra tạp khưu dọa cho không khỏi run run một cái. Vừa mới nhìn đến Tần Thọ đại con cặc hoàn toàn cắm vào da có thể tây kia chảy xuống nữ chất lỏng huyệt dâm trong đó thời điểm, nàng đều nhìn ngây người. Nhưng là trong chốc lát đã bị da có thể tây này từng tiếng dâm loạn ngẩng cao dâm đãng kêu la cấp gọi hoàn hồn. Nhưng là nghe da có thể tây tiếng kêu, da tạp khưu lúc này đáy mắt không một chút sợ hãi cùng lo lắng. Bởi vì nàng nhìn thấy rồi, da có thể tây hiện tại chính xác là đang hưởng thụ, mà không phải là thống khổ. Tần Thọ nghe không hiểu da có thể tây hiện tại đang nói cái gì, nhưng là da tạp khưu xem như Pokemon, nàng có thể rất rõ ràng nghe hiểu da có thể tây bây giờ nói nội dung. Toàn bộ đều là một chút dâm nói lời xấu xa lời nói, nghe xong khiến cho Pokemon mặt đỏ tai hồng. Những lời này thật hiển nhiên là từ phóng hỏa long các nàng trên người học đến. Nếu không lời nói, lần thứ nhất tiếp xúc chuyện này da có thể tây, làm sao có khả năng những cái này dâm nói lời xấu xa. Tần Thọ hai tay gắt gao ôm chặt da có thể tây kia tinh tế không mất nhục cảm eo thon, làm này bụng cấp bụng của mình kề sát tại cùng một chỗ, ở giữa cách một cây con cặc, làm hắn con cặc có thể tại da có thể tây kia tràn đầy dâm thủy huyệt dâm trong đó bị triền chặt hơn, thoải mái hơn. Nhìn da có thể tây kia miệng thơm phun thẳng tắp lưỡi thơm, Tần Thọ một ngụm ngậm, hai môi chạm nhau liền giống như thiên lôi câu như lửa, bắt đầu kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ. Đồng thời một bên kịch liệt lưỡi hôn đồng thời. Tần Thọ ôm lấy da có thể tây tay cùng với eo cũng không nhàn rỗi. Ôm lấy da có thể tây bắt đầu trên dưới nhẹ nhàng ném chuyển động, toàn bộ hành trình Tần Thọ hai tay đều là ôm chặt lấy da có thể tây eo thon, không có một chút buông tay ý tứ. Nhìn như là ném, nhưng là trên thực tế càng giống như là da có thể tây bị coi như một cái số một tỷ lệ người hình máy bay chén tại sử dụng. Hơn nữa mỗi một cái, Tần Thọ ôm lấy da có thể tây sử dụng, nhìn cũng không như là dùng sức rất nhẹ. Ngược lại là nhìn mỗi một lần dùng sức đều rất nặng. Da có thể tây kia hai luồng dâm đãng thành thục mông thịt tại Tần Thọ đùi thượng bị đụng vốn không có khôi phục quá nguyên bản mượt mà, một mực bị đập bẹp, trùng trùng điệp điệp sóng thịt ùn ùn, còn cặc rút ra nhất đại thể thời điểm có thể nhìn đến phía trên tất cả đều là dinh dính lượng oánh nữ chất lỏng vẽ loạn tại phía trên, làm con cặc tại chiếu sáng phía dưới, thậm chí có thể phản quang. Mỗi một lần cặp mông rung động, đều sẽ làm hình thành một vòng vòng tròn bọt nước. Vẩy ra lều trại nội trên mặt đất khắp nơi. Vẩy ra phạm vi còn rất rộng, thậm chí có một chút còn bắn tung tóe đến da tạp khưu gò má phía trên. Chương 123 đơn vị carbon tạp khưu cùng da có thể tây hạ. Một hồi lâu da tạp khưu mới lấy lại tinh thần, lau đi trên hai má kia thuộc về da có thể tây nữ chất lỏng. Lúc này da có thể tây tại Tần Thọ trong ngực, trên mặt biểu cảm đã bị địt hoàn toàn trở thành một đầu dâm đãng hạ tiện nữ súc. Tựa như đã bị căn kia thô to con cặc cấp chinh phục. Kia huyệt dâm chỗ thủy, càng là liên tục không ngừng, thật cao ngẩng lên đầu, đã hoàn toàn bị tình dục sở trường khống. Dâm mỹ dâm đãng kêu la vang vọng toàn bộ lều trại. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, da tạp khưu như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, trước mặt cái này dâm đãng nữ xúc sẽ là bạn tốt của mình da có thể tây. Bất quá kia biến thành hình người năng lực làm da tạp khưu cũng rất muốn nếm thử một phen. Bởi vì biến thành phúc thủy trạng thái về sau, có thể nhìn đến da có thể tây mắt thường có thể thấy được thay đổi cao trở nên lớn. Cái này đối với gia tạp khưu tới nói, quả thực chính là tha thiết ước mơ năng lực. Không giống với hóa thạch rực long các nàng những cái này đại hình Pokemon, gia tạp khưu cùng da có thể tây xem như Pokemon, hình thể đều xem như tiểu. Bây giờ này Phúc Thụy biến thân năng lực, lại có thể làm cho các nàng hình thể thay đổi cao thành lớn, làm cho các nàng nhìn không phải là tốt như vậy ức hiếp. Nhất là trước ngực cái kia hai luồng đại hung khí, gia tạp khưu nhìn đã cảm thấy nguy hiểm. Nghĩ, cũng không biết, chính mình biến thành loại hình thái đó về sau, có khả năng hay không cũng có đồng dạng lợi hại hung khí. Bởi vì nàng cũng có khả năng lấy biến thân trở thành Phúc Thụy hình thái, chẳng qua huấn luyện của mình ra tạm thời không cho phép, hắn muốn cùng vẫn là Pokemon hình thái chính mình giao phối. Tuy rằng gia tạp khưu có chút tiếc nuối, nhưng là hoan hỉ chiếm đa số. Gia tạp khưu bộ tộc đối với chính mình hình thể tiểu là thập phần để ý cùng tự ti, nếu không lời nói, tiến hóa thành lôi khưu về sau, cũng không có khả năng lập tức thay đổi lớn như vậy nhiều, trước sau chênh lệch như vậy đại. Nhưng mà, chính là như vậy cao lớn nhà huấn luyện, lại nguyện ý cùng nhỏ như vậy xảo nàng giao phối, gia tạp khưu trong lòng tự nhiên là vui sướng chiếm đa số, làm gia tạp khưu càng thêm yêu thích hiện tại này nhà huấn luyện. Không đợi gia tạp khưu nghĩ càng nhiều, tần thỏ cùng gia có thể tây bên kia ân ái giai đoạn giống như đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trước mặt một người nhất Pokemon bắt đầu thay đổi tư thế. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thuộc tính nguyên nhân, xem như yêu tinh hệ gia có thể tây huyệt dâm mị thịt triền dị thường căng đầy. Thậm chí giống như là sống qua đến khoang miệng giống nhau, không ngừng mút lấy tần thỏ con cặc, bao gồm tử cung cũng là như vậy, mút lấy tần thỏ quy đầu. Mới bất quá là đỉnh địch 50 cái có thừa, tần thỏ liền có muốn xuất tinh ý nghĩ. Mà quá trình này trong đó, da có thể tây cao trào số lần không có 40 cũng có 30. Nhìn như là tần thỏ bắn mau, nhưng là trên thực tế, da có thể tây đã bị địch vỡ nát, nếu là tiếp tục nữa, da có thể tây tất nhiên sẽ bị địch đến ngất đi qua chiều phun không ngừng. Một người cuối cùng nhất Pokemon tư thế biến thành nam thượng nữ xuống. Da có thể tây hai đầu thon dài đẫy đà chân dài bị tần thọ đặt ở hai vai, nàng kia hạ mông tùy theo hai chân kề sát hai vai, cũng thật cao nâng lên. Chảy xuống dâm thủy phấn nộn huyệt dâm chính hướng về lều trại đỉnh. Tư thế này phía dưới, tần thọ có thể phi thường thoải mái làm được làm con cặc vuông góc địch đi xuống. Quy đầu vuông góc chống đỡ tại da có thể tây mép thịt phía trên, tần thọ nhìn che mặt thẹn thùng da có thể tây cười nói a. Còn thẹn thùng lên, vừa rồi cũng không biết hai tay hai chân như vậy gắt gao ôm lấy ta, kêu như vậy lớn tiếng là ai. Hiện tại ngược lại còn thẹn thùng lên. Da có thể. Nghe tần thỏ chiêu chọc, da có thể tay che mặt che càng thêm kín. Thân thể yêu kiều co giật run rẩy, như trước không thể thay đổi da có thể tay trong lòng thẹn thùng. Sở dĩ như vậy thẹn thùng, vẫn là bởi vì hơi chút bình tĩnh về sau, da có thể tay phát hiện bản tốt của mình, da tạp khưu còn tại nhìn không rời mắt nhìn. Loại này bị quan sát cảm giác, làm nàng khó thích ứng. Ngươi như vậy không thể được, muốn làm ta giống như là tại bắt buộc ngươi giống nhau, nếu như bị người khác biết lời nói, nhất định cho rằng ta là một cái bắt buộc Pokemon phá hư nhà huấn luyện. Tần thỏ vừa nói, một bên dùng quy đầu cọ ra có thể tây mép thịt. Mỗi lần đều là cắm ở vừa mới đi vào 1/3 cái quy đầu, cuối cùng lại đột nhiên trượt ra, sau đó lao qua mẫn cảm hòn le, lại lần nữa trở lại không ngừng lúc đóng lúc mở miệng huyệt. Thậm chí một lần còn chưa đủ, tần thọ liên tiếp đến đây 3-4 lần. Mỗi một lần cũng làm cho da có thể tây thân thể yêu kiều co giật run rẩy biên độ càng ngày càng kịch liệt, đồng thời che khuất khuôn mặt tay cũng đang chậm rãi lơi lỏng. Thậm chí là huyệt dâm miệng huyệt không ngừng đóng mở, có thể thấy rõ ràng huyệt khoang nội phấn nộn mị thịt nhúc nhích thị giác. Mà tại loại chiêu đùa này phía dưới, da có thể tây thậm chí lại một lần nữa cao trào. Trong suốt nữ chất lỏng giống như là phun trào nước suối. Theo hóa thành con suối huyệt dâm trong đó thăng lên. Tất, nếu như da có thể tây không chủ động điểm lời nói, ta cũng không biết, ngươi bây giờ muốn cái gì nga, bởi vì ta cái này nhân không thích nhất vui mừng bắt buộc chính mình Pokemon nữa nha. Tần thỏ cười nhắc nhở da có thể tây một câu. So với trực tiếp địch đi vào, sau đó ra tốc đỉnh địch, tần thỏ vẫn là càng thêm yêu thích nhìn đến da có thể tây chủ động đem chính mình huyệt dâm đẩy ra, sau đó thỉnh hắn đem con cặc cấp cắm đi vào. Bị khiêu khích dục hỏa đốt người ra có thể tây lại cũng không cách nào nhẫn nại, che khuất mặt hai tay dần dần buông xuống. Tùy theo hai tay buông xuống, tần thỏ có thể nhìn thấy ra có thể tây hiện tại mắt đẹp bên trong, tựa như tại lập lờ dâm mỹ màu hồng phấn tình yêu. Thân thể đối với con cặc khát vọng, vẫn là chiến thắng chính mình trong lòng xấu hổ. Ra có thể tây chậm rãi đem hai tay đặt ở chính mình mép thịt phía trên, theo sau đem hướng về trái phải hai bên đẩy ra, đồng thời còn tạo ra miệng huyệt. Lấy này đến nhiệt liệt hoan nghênh, tần thỏ căn kia giữ tợn thô to con cặc tiến vào nàng hơn chất lỏng huyệt dâm trong đó. Thấy vậy thu phục, tần thỏ cười cười, nhìn bộ dạng, ra có thể tây đã tìm được bản tâm của mình nữa nha, nếu đã biết chính mình Pokemon muốn là cái gì, làm như vậy vì nhà huấn luyện, tự nhiên là muốn đi thỏa mãn các nàng. Tầng tầng lớp lớp nói xong câu đó, tần thỏ con cặc cũng cúi cắm thẳng vào đến ra có thể tây huyệt dâm trong đó. Tùy theo nóng bỏng thô to con cặc cắm vào lỗ thịt, ra có thể tây thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt co giật run rẩy lên. Tròn trịa mông thịt sớm bị ép bẹp, đẫy đà mông thịt đều theo xung quanh tràn ra. Hồng phấn bờ mông, đã có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng hồng ấn. Những thứ này đều là bị tần thỏ phần hông đụng đi ra dấu. Huyệt khoang bên trong, tùy theo tần thỏ con cặc cắm vào đi vào, suốt quãng đường mị thịt nếp nhăn viên bi đều bị con cặc cấp nghiền bình. Quy đầu tầng tầng lớp lớp nhập vào dạng cái bát tử cung tường thịt trong đó. Ra có thể tây lại lần nữa phát ra liên tiếp dâm mỹ dâm đãng kêu la, dâm đãng thành thục thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Trong suốt mồ hôi bị ném chấn nổ tung. Tần thỏ vùng eo phảng phất như là trang lên ngựa đạt giống như, phần eo quất đánh đều rút ra tàn ảnh. Toàn bộ quá trình trong đó, ra có thể tây huyệt dâm hãy cùng vòi hoa sen. Tất tất tất không ngừng phun tung tóe trong suốt nữ chất lỏng. Vô số rên rỉ, dường như cũng biến thành thú cái động dục nga kêu. Lúc này ra có thể tây đã không phải là một chút nhất cao trào, mà là một chút nhất chiều phun. Mị huyệt trong đó dâm thịt đan vào quấn quanh tần thỏ đại con cặc. Làm tần thỏ có muốn xuất tinh cảm giác. Tùy theo mấy trăm phía dưới đỉnh địch về sau, tần thỏ cuối cùng tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đem con cặc ngay ngắn đưa vào ra có thể tây huyệt dâm trong đó, hận không thể là đem hai khỏa hòn giái đều cấp đưa vào. Có thể nhìn đến ra có thể tây kia gấp khúc bụng xông ra quy đầu hình dáng, đặt ở bụng. Phốc xích phốc xích phốc xích xì. Nối liền tinh dịch tiêm vào tiếng không ngừng tại ra có thể tây huyệt dâm trong đó vang lên. Ra có thể tây thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Đem con cặc theo ra có thể tây còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau. Đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ chung ngược dòng mà ra. Ra có thể tây bên này toàn bộ đã hết thảy đều kết thúc. Kế tiếp, tần thọ mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là gia tạp khưu. Hơn nữa còn không phải là biến thân trở thành phúc vị trạng thái gia tạp khưu. Nhìn kia còn dính ra có thể tây nữ chất lỏng cùng với tinh dịch thô to con cặc hướng về chính mình, gia tạp khưu theo bản năng nuốt xuống hạ nước bọt. Nàng biết. Kế tiếp muốn đối mặt kia giữ tợn khủng bố quái vật khổng lồ đối tượng, biến thành chính mình. Điều này làm cho nàng ký khẩn trương lại mong chờ. Đẩy đại con cặc, tần thỏ đi đến gia tạp khưu trước mặt, thân thể ngồi xổm xoa xoa gia tạp khưu đầu, an ủi thoải mái chút gia tạp khưu, không có việc gì, người nhìn lục vĩ cũng không với người giống nhau đều là bảo vật có thể mộng hình thái, nhưng là nàng lại rất vui sướng nga, chỉ cần sau khi thích ứng liền có khả năng rất sảng khoái mau. Nếu như người cảm giác được không thoải mái, ta cũng sẽ lập tức dừng lại, có cả đêm thời gian cho chúng ta có thể chậm rãi sẽ đến. Tần thỏ chân thành tha thiết âm thanh cũng đả động gia tạp khưu, làm gia tạp khưu khẩn trương trong lòng hơi chút giảm bớt một chút. Tần thỏ đem gia tạp khưu cấp theo trên mặt đất ôm lên. Lục lọi một chút gia tạp khưu hạ thân, tại vén lên bộ lông, chạm đến gia tạp khưu kia khéo léo lỗ thịt thời gian. Có thể cảm giác được rõ ràng, gia tạp khưu thân hình đột nhiên run run một chút. Này nơi riêng tư nơi. Đối với gia tạp khưu tới nói, vẫn là lần thứ nhất bị chạm đến. Ra, không có việc gì, thoải mái gia tạp khưu. Tần thọ một bên an ủi, một bên đem gia tạp khưu ôm tại trong ngực. Như vậy tâm dán vào tâm, có thể cấp gia tạp khưu mang đến dày đặc cảm giác an toàn. Như vậy có thể trình độ lớn nhất làm gia tạp khưu buông lỏng thân thể. Quả nhiên, tại tần thọ vỗ về phía dưới, gia tạp khưu buộc chặt thân thể bắt đầu dần dần mềm xuống. Hơn nữa đã tìm được gia tạp khưu lỗ thịt vị trí, lấy hiện tại tần thỏ lão đạo này kinh nghiệm tới nói, chỉ cần tìm đến lỗ thịt vị trí, như vậy là hắn có thể đủ ghi nhớ. Hơn nữa tinh chuẩn dùng con cặc cắm vào trong này. Cho nên một bên tại vỗ về gia tạp khưu cảm xúc đồng thời, tần thỏ con cặc cũng đang lặng lẽ tới gần gia tạp khưu lỗ thịt. Mới vừa rồi gia tạp khưu nhìn hắn cùng gia có thể tây ở giữa lâu như vậy tình yêu hình ảnh. Đang sờ tác đến da tạp khưu lỗ thịt thời điểm Tần Thỏ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngón tay ướt sũng. Hiển nhiên, da tạp khưu hiện tại lỗ thịt huyệt khoang sớm bị dính nữ chất lỏng cấp vẽ loạn khắp nơi. Như vậy có thể càng thêm thuận tiện con cạc cắm vào da tạp khưu lỗ thịt trong đó. Mà da tạp khưu xem như Pokemon tới nói, lỗ thịt đều là không có môi âm hộ. Cho nên mặc dù Tần Thỏ con cạc lại như thế nào đại, cũng sẽ không khiến da tạp khưu quá mức không khỏe. Nếu là đổi lại môi âm hộ rất lớn, hơn nữa lỗ thịt thực khô ráo. Liền cần phải giữ vững kiên nhẫn, không thể một hơi đem con cạc toàn bộ cắm đi vào. Muốn từng chút tiến hành theo chất lượng đem con cạc cấp cắm vào huyệt bên trong, như vậy mới có thể cam đoan sẽ không để cho nhà gái khó chịu, cũng sẽ không khiến môi âm hộ theo lấy con cạc cùng một chỗ tiến vào huyệt khoang bên trong, đối với nhà gái tạo thành tổn thương. Đúng rồi gia tạp khưu, vừa mới nhìn lâu như vậy ta cùng gia có thể tây ở giữa tình yêu, có cái gì ý nghĩ hoặc là cảm ngộ sao? Tần Thọ một bên trêu chọc nói, một bên hướng về gia tạp khưu liếc mắt ra hiệu một phen. Nghe vậy, gia tạp khưu sắc mặt có chút hồng nhuận, ánh mắt có chút né tránh, bị Tần Thọ vừa nói như vậy, nàng cũng nghĩ lên vừa rồi cái kia một chút xấu hổ hình ảnh. Còn có con cạc không ngừng ra vào da có thể tây lỗ thịt, làm da có thể tây dâm thủy cao trào không ngừng bốn phía vẩy ra hình ảnh. Mà gia tạp khưu không biết, đây là Tần Thọ cố ý tại rời đi chú ý của nàng lực. Khi nhìn đến gia tạp khưu lực chú ý bị chính mình rời đi, Tần Thọ thầm nghĩ trong lòng tốt cơ hội. Hắn lập tức lay động phần eo, dưới hông căn kia sớm nhắm ngay gia tạp khưu lỗ thịt thô to con cạc đột nhiên địch nhập gia tạp khưu lỗ thịt trong đó. Toàn bộ quá trình phi thường lưu loát, thậm chí gia tạp khưu lỗ thịt nội huyệt khoang mị thịt đều không có thứ nhất thời phản ứng co rút nhanh. Đã bị Tần Thọ con cạc cấp đẩy ra, quy đầu càng là tầng tầng lớp lớp nghiền ở tại kia mẫn cảm tử cung gáy phía trên. Phá thân cảm giác cùng với lỗ thịt nội mị thịt phát ra khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ. Làm gia tạp khưu đôi mắt trợn tròn một trận thất thần. Tại này nơi bụng, có thể nhìn thấy rõ ràng con cạc hình dáng. Bởi vì gia tạp khưu hình thể nguyên nhân, Tần Thọ con cạc cũng không ngay ngắn cắm đi vào một nửa cũng đã là cực hạn. Thật đúng là tê tê dại dại tiểu huyệt A, cùng lôi y vi giống nhau, muốn không phải là bởi vì đã sớm thể nghiệm qua lôi y vi tiểu huyệt, hiện tại khả năng ta đã sớm bắn liền. Đối mặt Tần Thọ lời nói, gia tạp khưu đã không có tinh lực hồi phục. Tại thất thần qua đi, thân thể phản ứng, mãnh liệt khoái cảm, một chớp mắt liền bỏ thêm vào gia tạp khưu toàn thân, đem đầu óc của nàng thay đổi trống rỗng. Dường như muốn đem nàng cải tạo thành một cái một khi đối mặt thượng Tần Thọ con cặc, liền sẽ biến thành hạ tiện cao trào chỉ biết con cặc nữ xúc. Trái lại Tần Thọ, hiện tại hắn có thể cảm giác được gia tạp khưu huyệt khoang nội thịt mềm tại chặt lại, cực lực mút lấy hắn con cặc, cộng thêm thượng gia tạp khưu ngoại hình, nhìn giống như là một cái quý danh tay chỉ máy bay chén. Tần Thọ động vô cùng nhẹ, nhưng là dù vậy, gia tạp khưu huyệt khoang nội quy đầu cũng như gõ chuông mộc truy. Một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp đập lên tại nàng kia mẫn cảm yếu ớt cổ tử cung phía trên. Mãnh liệt khoái cảm giống như cùng thủy triều sóng triều giống như, một lớp lại một lớp liên tiếp không ngừng vọt tới. Gia tạp khưu lỗ thịt nội cũng sớm đã hồng thủy tràn ra, chẳng qua Tần Thọ con cặc đem bỏ thêm vào thật sự thật chặt. Thế cho nên kia một chút mang theo một chút cảm giác tê dại dâm thủy không có tự giao hợp khe hở chung tràn ra, toàn bộ đều tích lũy ở tại lỗ thịt trong đó. Thậm chí bởi vì có con cặc chặn, những cái này dâm thủy cuối cùng toàn bộ đều tụ tập ở tại gia tạp khưu kia tiểu tử cung trong đó. Dần dần gia tạp khưu huyệt dâm bắt đầu thích ứng khởi Tần Thọ căn kia thô to con cặc mang đến cảm giác. Tần Thọ giống như là nhận thấy điểm này, liền bắt đầu rất nhanh ưỡn eo nâng mông, đem căn kia to dài con cặc tại đối phương non nớt huyệt dâm điên cuồng quất cắm. Tùy theo mãnh liệt quất cắm địch làm, truyền ra ba ba trầm đục âm thanh, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu lần lượt đánh vào gia tạp khưu miệng tử cung kia đoàn thịt mềm phía trên. Gia tạp khưu đôi mắt trung tràn đầy hơi nước, một mảnh mông lung, ướt sũng đôi môi hơi hơi mở ra, một đầu phấn nộn dâm lưỡi không tự chủ được duỗi ra, ngọt lành dính ẩm ướt nước bọt kéo thành chỉ bạc nhỏ giọt rơi tại Tần Thọ trên người. Có lẽ là lại cũng không cách nào chịu đựng cái loại này đại lượng khoái cảm, nàng cũng bắt đầu phát ra cùng phía trước ra có thể tây không sai biệt lắm từng trận dâm thanh lãng ngữ. Bất quá những cái này, đại khái là chỉ có Pokemon mới có thể nghe biết hiện tại gia tạp khưu đang nói cái gì rồi. Đối với Tần Thọ tới nói, hiện tại gia tạp khưu chính là đang không ngừng rên gì tao kêu, làm hắn con cặc địch càng thêm hăng say. Mà đối với gia tạp khưu mà nói, xa xa không ngừng khoái cảm cùng kích thích theo chính mình kia tình yêu hình dạng cái đuôi phía trên trào ra, thuận theo truy xung kích đầu óc của nàng, cũng khiến cho đại lượng dâm thủy theo hoa tâm phân bố mà ra, Tùy theo Tần Thọ quất cắm, kia một chút dâm thủy cũng dần dần bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Tùy theo căn kia to dài giữ tợn đại con cặc cắm vào bên trong thân thể, gia tạp khư bụng trở nên kinh tế đình trệ do lạm phát phong phú, giống như có một căn nung đỏ thiết côn, một chút đem nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt nộn huyệt một chút đẩy ra. Cái loại này phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát, như tê liệt mạnh liệt đau đớn, đại lượng khoái cảm cùng sung sướng giao hội xung kích đầu óc của nàng, làm nàng hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng. Mỗi lần đương gia tạp khư bị cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cùng khoái cảm xung kích được hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng, sắp nhịn không được thời điểm, Tần Thọ liền có khả năng đem con cặc hướng ra ngoài lui rời khỏi một đoạn, làm nàng có cơ hội đến thở gấp thư giãn. Nhưng khi gia tạp khư thoáng thở gấp một lát, thân thể cùng tinh thần đều lâm vào giải đãi thời điểm, Tần Thọ lại kéo gia tạp khư kia tia chớp chạng cái đuôi, làm chính mình đại con cặc mạnh mẽ chiều bên trong đẩy mạnh một tấc. San bằng một đường nếp nhăn cùng mị thịt, dùng sắc bén kia đỉnh quy đầu cọ sát gia tạp khư hoa kính vòng thịt, kích thích người sau thân thể yêu kiều run rẩy, hồn hền thở gấp, đại lượng dâm thủy giống như vỡ đê nước lũ phun ra văng khắp nơi. Như thế lặp lại phía dưới, gia tạp khư cảm giác mình cũng muốn qua đời. Nàng nơi nào gặp được cao như vậy siêu tính kỹ, bị Tần Thọ địch biến thành cả người mồ hôi đầm đìa, cả người giống như bị theo thủy lao đi ra. Tại loại này không ngừng lặp lại một vào một ra lúc, Tần Thọ kia to lớn quy đầu lại lần nữa đụng phải gia tạp khư cổ tử cung, lỗ tiểu tại non nớt miệng tử cung phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, song phương thân thể đều không tự chủ được run run, giống như điện giật khoái cảm đồng thời truyền khắp tha nhóm thân thể. Gia tạp khư kia xinh xắn hoạt bát thân thể bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, đó là nàng sắp lại lần nữa cao trào dấu hiệu. Cuối cùng, gia tạp khư theo không thể thừa nhận khoái cảm mà kích thích đôi mắt trắng dã, khóe miệng càng là tràn ra một tia trong trẻo nước dãi, phấn nộn cái lưỡi đinh hương không thể tự kiềm chế ngoại phun, khéo léo thân hình kịch liệt co giật lên. Huyệt khoang nội đại lượng ấm áp trắng mịn âm tinh theo hoa tâm trào ra, điên cuồng phun ra vỗ tại Tần Thọ kia mẫn cảm vạn phần quy đầu phía trên. Bắn, tê nga, không nhịn được. Tần Thọ kêu to, tinh nang một trận kịch liệt co lại. Lượng lớn tinh dịch thuận theo to lớn quy đầu toàn bộ rót vào gia tạp khư nữ huyệt bên trong. Đại lượng tinh dịch tại một lát xuất tinh thời gian sau toàn bộ rót vào gia tạp khư tử cung bên trong, đem gia tạp khư tử cung nhét đầy, gia tạp khư bụng lúc này nhìn hãy cùng một cái màu vàng tiểu bóng cao su giống nhau. Tại Tần Thọ theo gia tạp khư trong âm đạo rút ra con cặc khoảnh khắc kia, mảng lớn tinh dịch bởi vì không có vật thể ngăn cản toàn bộ tràn ra, lều trại nội trên sàn nhà giống như màu trắng hải dương. Chương 124 đứng ở võ ẩn thân sau nhìn hải. Đi tới Hồng Liên đảo cano phía trên, Tần Thọ một đoàn người hết sức thoải mái nằm ở thuyền đội lên phơi nắng dục. Cách hắn nhóm đến cano phía trên, đã qua một ba ngày. Trước đây hướng đến Hồng Liên đảo cano, hôm nay liền có thể đến. Mặn gió biển phất qua, Tần Thọ nằm đứng dậy, đem trên mặt kính dâm tháo xuống, nhìn chính mình dưới hông nhị đệ, đã bất chi bất giác cứng lên. Hiện tại nó thập phần khát vọng địch nhập giống cái huyệt dâm trong đó, hung hăng dùng cực nóng sền sệt dính tinh dịch rót đầy đối phương tử cung. Xương tấy cảm giác cùng tình yêu dục vọng nhiễu loạn Tần Thọ tâm tình. Khiến nó chính mình yên tĩnh chắc chắn là không có khả năng được rồi. Tần Thọ đưa mắt tại chúng nữ trong đó quét một vòng, cuối cùng tập trung tại võ ẩn thân phía trên. Chính là tùy tiện liếc nhìn một cái, nếu định ở tại võ ẩn thân phía trên, vậy chọn võ tàng A. Võ tàng, theo ta. Nghe được Tần Thọ kêu gọi chính mình, mặc lấy đỏ thẫm sắc bikini võ tàng vui sướng đứng dậy đem trên mặt kính dâm cấp tháo xuống. Vâng. Gặp võ tàng chạy chậm đến Tần Thọ bên người, Á Mã Đa thích một tiếng dẫm nhằm cứt chó. Nói tới nói lui, Á Mã Đa cũng không có quá mức ghen tị cái gì, bởi vì lấy Tần Thọ cái kia căn con cặc, chỉ dựa vào võ tàng một là tuyệt đối uy không no. Đến lúc đó, phòng trường Tần Thọ còn phải trở về kêu người. Mình cũng chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội.